Nịnh manh đứng ở trên xe ngựa, thân thể linh hoạt tránh thoát hai bên công kích, hơn nữa trong tay côn sắt xoay chuyển mạnh mẽ oai phong, trực tiếp đánh vào một người trên người. Kia tử sĩ trong miệng phát ra một đạo ngắn ngủi kêu rên thanh, nịnh manh thu hồi trong tay côn sắt lại một lần đánh qua đi, vị kia có hai cái nịnh manh thân cao tử sĩ tức khắc bay ra vài mệ xa. Còn lại người trơ mắt nhìn chính mình đồng bạn bị nịnh manh đánh bay, lập tức, nhìn nịnh manh ánh mắt tức khắc liền thay đổi. Nịnh manh từ trên xe ngựa nhảy xuống, múa may trong tay côn sắt, năm sáu cá nhân cùng nhau công kích nàng, cư nhiên đều gần không được nàng thân. Chương 676 công lược bệnh tiểu hoàng tử 41. Này đó tử sĩ công phu không yếu, chính là nịnh manh cùng thương túc còn có mặc thanh ba người, cũng không phải tùy ý có thể nhậm người cắt mềm nắm. Nịnh manh mấy ngày này tu luyện chăm chỉ, tuy rằng không thể một giây đem những người này toàn bộ giết sạch, nhưng là muốn không bị bọn họ bắt được, lại thuận tiện gõ một chút bọn họ, vẫn là có thể làm được. Thương túc võ công lúc trước hoàng thượng thỉnh vô số danh sư tiến đến dạy hắn, thương túc cốt cách thanh kỳ, là cái luyện võ hạt giống tốt, hơn nữa hắn hậu thiên chăm chỉ, nếu thực lực không cường, kia mấy năm nay gặp được vô số lần ám sát, đã đủ để cho hắn đã chết vô số lần. Mà mặc thanh thân là thương túc thủ hạ rất nhiều ám vệ đầu lĩnh, hắn có thể từ nhiều như vậy ám vệ trùng trổ hết tài năng, võ công tự nhiên không cần phải nói. Ba người bên trong, kỳ thật để cho tử sĩ cảm thấy đau đầu hẳn là nịnh manh. Nàng thân hình thấp bé, nhưng là lại linh hoạt nhanh nhẹn, đánh chúng liền chạy, nhưng cái đó tử sĩ cùng đều theo không kịp nàng tốc độ. Hơn nữa nịnh manh sức lực còn đại, một gậy gộc gõ đi xuống, nếu đánh tới yếu hại nói, nhất chiêu là có thể muốn mạng người. Nàng trong tay xách theo như vậy trầm một cây gậy, lại không hiện chút nào mệt mỏi, ngược lại là càng gõ càng có lực, cả người thần thái sáng láng, hai mắt đều ở sáng lên. Nguyên bản vây công nịnh manh tử sĩ ít nhất, chỉ có 5-6 cái. Nhưng là không biết như thế nào, vây quanh ở nịnh manh bên người công kích nàng tử sĩ cư nhiên càng ngày càng nhiều. Mà tới rồi cuối cùng thời điểm, nịnh manh cư nhiên mới là giết nhiều nhất người kia. Ở nàng chung quanh, nằm đầy đất tử sĩ thi thể. Mấy chục cái tử sĩ, bất chi bất giác liền biến thành 5-6 cái. Nịnh manh nguyên bản cho rằng giết này 5-6 cái tử sĩ lúc sau liền thắng, kết quả không nghĩ tới, ở nàng bên cạnh thương túc thân hình đột nhiên quơ. Ký chủ. Nịnh manh mở to hai mắt, không khỏi mở miệng kêu ra tiếng. Cái này xưng hô vừa ra, nịnh manh tức khắc liền phản ứng lại đây chính mình gọi sai. Chính là lời nói đã nói ra, căn bản là không có sửa miệng khả năng. Nhưng là vạn hạnh chính là, kia mấy cái tử sĩ cũng sẽ không để ý nàng kêu cái gì, mà Mặc Thanh cũng chú ý tới thương túc không thích hợp, bay nhanh tiến lên, chống được thương túc đi xuống đảo thân thể. Mặc Thanh một lòng một dạ đều đặt ở thương túc trên người, cũng không có nghe được nịnh manh vừa mới cái kia quái dị xưng hô. Duy độc thương túc nghe rõ, hắn thần sắc có chút suy yếu, nhỏ dài nồng đậm lông mi khẽ run. Cũng còn hảo Mặc Thanh lại đây, bằng không nịnh manh một người là có thể đem thương túc cấp khởi động tới, nhất định sẽ làm đại gia cảm giác được kỳ quái. Nịnh manh quay đầu nhìn này 6 cái tử sĩ, lạnh khuôn mặt nhỏ, trong mắt sát ý hiện lên. Lại lần nữa ra tay thời điểm, nàng cùng vừa mới có chút chơi đùa phấn khởi bất đồng. Lúc này đây, ngay cả ở nàng phía sau Mặc Thanh cùng thương túc, đều cảm giác được tiểu cô nương trên người thật đánh thật lạnh leo xâm hàn. Nịnh manh ra tay quyết đoán, trong tay gậy gộc chơi đến mạnh mẽ vai phòng, hơn nữa lúc này đây, nịnh manh ở gậy gộc rót vào một tia yêu lực. Ở nàng gậy gộc đánh vào tử sĩ trên người, hoặc là cùng tử sĩ đi ngang qua nhau thời điểm, mặc kệ nàng có hay không đánh chúng, kia một tia yêu lực đều sẽ chui vào tử sĩ trong thân thể. Chẳng sợ lúc này đây không có đánh chúng, nịnh manh cũng sẽ lợi dụng kia yêu lực tới khống chế này đó tử sĩ thân thể, làm cho bọn họ ở chính mình đánh quá khứ thời điểm, thân thể đình tiết vài giây. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn vài giây thời gian, nhưng là đã cũng đủ nịnh manh đưa bọn họ đánh bay đi ra ngoài. Ở nịnh manh đối phó tử sĩ thời điểm, Mặc Thanh đem tay đặt ở bên miệng thổi một tiếng huýt sáo, lập tức có tiếng vó ngựa từ góc đường truyền đến. Hai con ngựa nhi kéo xe ngựa vui sướng hướng tới Mặc Thanh chạy tới. Đây là vừa mới nịnh manh cùng thương túc bọn họ ngồi kia chiếc xe ngựa. Này xe tải con ngựa là thuần dưỡng quá, cũng không sợ hãi này đó đánh nhau trường hợp. Hơn nữa, ở Mặc Thanh bọn họ đánh nhau thời điểm, này con ngựa còn sẽ chính mình lưu đến một bên trốn đi, chờ Mặc Thanh triệu hoán lúc sau, lại chạy ra. Xe ngựa lại đây lúc sau, Mặc Thanh nâng thương túc lên xe ngựa. Nguyên bản những cái đó tử sĩ muốn ngăn cản, nhưng là 6 cái tử sĩ, trong nháy mắt đã bị nịnh manh chụp bay 3 cái. Chỉ còn lại có 3 cái tử sĩ, lại còn có bị nịnh manh áp chế còn thoát không khai thân. Mặc Thanh lúc này từ trong xe ngựa chui ra tới, ngồi ở đánh xe vị trí, trong tay bắt lấy dây cương vùng, xe ngựa chạy qua nịnh manh phía sau. Mặc Thanh vươn một tay, đối với nịnh manh nói, chạy nhanh đi lên. Nịnh manh múa may một chút trong tay trường côn, khiến cho những cái đó tử sĩ không thể không lui ra phía sau vài bước, sau đó xoay người đáp thượng Mặc Thanh tay, nhẹ nhàng nhảy lên xe ngựa. Mặc Thanh đánh xe, Nịnh Manh chui vào trong xe ngựa. Thương Túc dựa ngồi ở trong xe ngựa, thần sắc thoạt nhìn có chút tái nhợt. Ngươi không sao chứ? Nịnh Manh thần sắc lo lắng thấu qua đi. Không có việc gì. Manh Manh vừa mới rất lợi hại. Thương Túc cười nhạt, câu môi nhìn Nịnh Manh. Kỳ thật hắn vừa mới kêu một chút, là cố ý giả vờ. Hôm nay đêm trăng tròn, tuy rằng hắn thân thể có chút không thoải mái, nhưng kỳ thật còn chưa tới độc phát thời điểm. Bất quá tuy là như thế, Thương Túc giờ phút này trên mặt thần sắc cũng thập phần tái nhợt. Hắn nói không có việc gì, Nịnh Manh là có chút không tin. Nịnh Manh nhìn chăm chú nhìn Thương Túc tái nhợt mặt, sau đó ai qua đi, chảo một cái đã bắt được Thương Túc thủ đoạn, vì hắn bắt mạch. Bởi vì lo lắng Thương Túc thân thể chẳng huống, Nịnh Manh ra tay động tác có chút vội vàng, hơn nữa mang theo hiếm thấy cường ngạnh. Ở nàng vì Thương Túc bắt mạch thời điểm, Thương Túc liền rũ mắt nhìn nàng, màu tím nhạt con ngươi ảnh ngược tiểu cô nương một người thân ảnh. Hôm nay buổi tối, Thương Túc mới phát hiện nguyên lai tiểu cô nương trên người bí mật cư nhiên như thế nhiều. Mặc Thanh khả năng không biết, nhưng là Thương Túc lại thập phần hiểu biết, trên xe ngựa tuyệt đối sẽ không có trường côn tồn tại. Nịnh Manh vừa mới kia căn trường côn, có nàng thân thể gấp 2 chi cao, tuyệt đối không có khả năng che giấu đại gia coi giống tùy thân mang theo. Hơn nữa, Thương Túc vừa mới xuyên thấu qua cửa sổ xe khi, tận mắt nhìn thấy đến tiểu cô nương bị Mặc Thanh kéo lên xe ngựa thời điểm, mặt khác cái tay kia trường côn, đột nhiên liền biến mất. Không phải ném ở trên mặt đất, chính là hư không tiêu thất. Nghĩ đến này căn trường côn xuất hiện thời điểm, cũng là như vậy trống rông xuất hiện. Trải qua mấy ngày này ở chung, Thương Túc đã sẽ không hoài nghi tiểu cô nương đối hắn thiệt tình. Nhưng là thẳng đến vừa mới hắn từ nhỏ cô nương trong miệng nghe được một cái tên khác thời điểm, Thương Túc mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai tiểu cô nương đột nhiên xuất hiện ở hắn bên người, nghĩa vô phản cố đối hắn hảo, cư nhiên là đem hắn trở thành một người khác thế thân. Ký chủ, đây là nàng phía trước liền nhận thức người. Nàng sở dĩ đối hắn tốt như vậy, kỳ thật là nhận sai người. Bằng không, như thế nào giải thích nàng đột nhiên xuất hiện ở hắn bên người, lại đối hắn thình lình xảy ra nhiệt gối chi tâm. Thương Túc thần sắc căm trầm, đáy mắt xẹt qua một mặt lạnh lẽo. Đinh. Thương Túc đối ngài hảo cảm độ 5, trước mặt hảo cảm độ vì 70. Nịnh Manh tự cấp Thương Túc bắt mạch thời điểm, phát hiện Thương Túc mạch tượng cực kỳ quỷ dị, liền tính là Nịnh Manh ở phía trước những cái đó thế giới, cũng không có gặp qua như vậy cổ quái mạch tượng. Nàng cau mày, vẫn luôn ở hồi ức nàng lúc ấy xem qua những cái đó y thuật nội dung, kết quả coi như nàng đang muốn có manh mối thời điểm, trong đầu đột nhiên nhảy ra 001 thanh âm, đem nàng suy nghĩ toàn bộ đánh tan. Chương 677 công lược bệnh tiểu hoàng tử 42. 001 nói cũng không có phân đi Nịnh Manh tâm thần, ở Thương Túc thân thể khỏe mạnh trước mặt, hảo cảm độ cũng có vẻ không hề như vậy quan trọng. Nịnh Manh mày nhăn đến càng khẩn, thâm suy nghĩ một chút, muốn đem vừa mới bị 001 đánh tan suy nghĩ cấp tụ lại lên, lại thất bại. Thương Túc thân thể là có vấn đề, nhưng là nàng trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ không nghĩ ra được. Thương Túc rũ mắt nhìn tiểu cô nương kia nhíu chặt mày, không hề nghĩ ngợi, giơ tay nhéo nhéo nàng mặt, sau đó đem kia nhíu chặt mày cấp vuốt phẳng. Đừng nhíu mày, ta không có việc gì. Thương Túc mở miệng nói, rút về chính mình vẫn luôn bị Nịnh Manh bắt lấy tay. Hắn thật không có nghĩ đến, tiểu cô nương không chỉ có tu luyện tinh tiến, hơn nữa ở y thuật thượng tạo nghệ còn như vậy cao, cư nhiên một cái bắt mạch, liền phát giác hắn thân thể không thích hợp. Nịnh Manh biết Thương Túc là không nghĩ làm chính mình lo lắng, chính là nàng hiện tại đối Thương Túc kỳ quái mạch tượng cũng đích xác nói không nên lời cái nguyên cớ. Nịnh Manh gắt gao nắm lấy Thương Túc muốn rút về đi tay, ngửa đầu nghiêm túc nói, ta nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Tuy rằng Nịnh Manh hiện tại còn không có biết rõ Thương Túc thân thể là chuyện như thế nào, nhưng mà Nịnh Manh lại đột nhiên có loại trực giác, Thương Túc loại bệnh trạng này khả năng rất ít thấy, nhưng là giải quyết phương pháp có lẽ cũng không có như vậy khó. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, xe ngựa mặt sau đột nhiên truyền đến không nhỏ động tĩnh, Mặc Thanh nguyên bản đánh xe đuổi đến là thực mau, hiện tại ở nghe được phía sau kia động tĩnh lúc sau, trong tay roi bang một chút đáp ở mông ngựa trên người. Nguyên bản còn tính vững vàng xe ngựa tức khắc sóc nảy lên. Ta đến xem. Nịnh Manh mở miệng nói, vội vàng bò lên trên một bên chỗ ngồi, từ cửa sổ xe thượng dò ra nửa cái đầu sau này xem. Ở xe ngựa mặt sau mấy chục mét ở ngoài địa phương, một đoàn hắc ý y nhân cưỡi ngựa đi theo phía sau. Bọn họ ánh mắt tử khí trầm trầm. Mỗi người đều gắt gao nhìn chằm chằm Nịnh Manh bọn họ hiện tại sở ngồi xe ngựa. Nịnh Manh không biết này phê hắc y gì hả nhân cùng vừa mới những cái đó có phải hay không cùng phê, nhưng là, Nịnh Manh lại nhìn ra, này đó cũng là tử sĩ. Hơn nữa, phía sau nhân số so với phía trước mấy chục người còn muốn nhiều. Mặt sau có thật nhiều người ở truy chúng ta. Nịnh Manh đem đầu thu trở về, mắt nhìn Thương Túc, thần sắc có chút nôn nóng. Nịnh Manh đảo không phải sợ. Nàng thể lực còn có rất nhiều. Lại cùng những người này đánh một trận nàng cũng không sợ. Nhưng là nàng lo lắng Thương Túc. Thương Túc đã thần sắc không hảo, xem hắn này khuôn mặt tái nhợt, vừa mới còn bị Mạc Thanh nâng đi lên bộ dáng, nói vậy thể lực đã không dư thừa nhiều ít. Nịnh manh túi đầu suy tư như thế nào từ những người này truy kích chung chạy thoát phương pháp, cho nên cũng không chú ý tới Thương Túc ở nghe được nàng lời nói lúc sau, trên mặt cư nhiên không có nửa phần ngoài ý muốn, giống như là đã sớm đã biết dường như. Thương Túc không chỉ có không sợ, thậm chí trên mặt còn mang theo một tia cười nhạt, bọn họ cùng vừa mới những người đó là cùng phê, bọn họ muốn người là ta, ngươi đi trước đi. Không cần, ta không đi. Nịnh manh ngẩng đầu không thể tin tưởng nhìn Thương Túc, tròn xoe con ngươi ướt rầm rề, không dám liền như vậy tin tưởng, Thương Túc cư nhiên muốn đem nàng cấp ném. Vì sao không đi? Thương Túc cong môi, nhìn đối diện đáng thương hề hề tiểu cô nương, trong lòng rõ ràng thương tiếc đến muốn chết, nhưng là mặt ngoài lại bạc tình thực, ngươi vốn chính là ta nhặt về tới một con hồ ly, ta hiện tại không cần ngươi, ngươi đi đi. Không cần. Nịnh manh từ trên chỗ ngồi nhảy xuống, trực tiếp cọ đến Thương Túc trước mặt, giơ tay nhéo hắn vào áo, ta là ngươi hoa một vạn lượng hoàng kim mua trở về, ta không rời đi. Nếu là phía trước, Nịnh manh nói như vậy, Thương Túc trong lòng chỉ sợ đã sớm mềm thành một đoàn, giơ tay đem người ôm vào trong ngực thân mật sờ sờ cọ cọ. Chính là ở biết nàng đem chính mình trở thành người khác thế thân, đối hắn một khang lửa nóng chi tình đều là đối những người khác lúc sau, Nịnh manh hiện tại càng là đối hắn trung tâm đối hắn hảo, Thương Túc trong lòng phẫn nộ cùng ghen ghét chi hỏa liền càng thiêu càng vượng. Rõ ràng là này chỉ tiểu hồ ly trước tới tiếp cận hắn, kết quả thích trung tâm người lại không phải hắn. Thương Túc túi đầu nhìn Nịnh manh, đáy mắt lạnh leo suýt nữa muốn khắc chế không được. Hắn đối Nịnh manh đem chính mình trở thành người khác thế thân cái này hành vi, là phẫn nộ. Nhưng là, Thương Túc càng hận chính mình. Rõ ràng này chỉ tiểu hồ ly đều như vậy vô tình, hắn cư nhiên còn không thể nhận tâm giết nàng. Nếu là người khác, dám như vậy trêu đùa hắn, Thương Túc liền tính không đem người nọ ngũ mã phanh thây, cũng nhất định phải làm đối phương sống không bằng chết. Nhưng mà hắn mỗi lần nhìn đến này chỉ tiểu hồ ly kia thủy nhuận nhuận con ngươi khi, thật vất vả thành lập lên tâm phòng nháy mắt là có thể sụp đổ đầy đất. Nịnh manh không biết chính mình vừa mới theo bản năng hô lên hai chữ, cư nhiên làm Thương Túc đem nào đó sự tình cấp đoán được 89/10. Nàng chỉ là cảm thấy, ở chính mình vừa mới nói xong lời nói lúc sau, Thương Túc trên mặt biểu tình liền thay đổi, ánh mắt cũng khói mù lạnh nhạt đến làm nàng có chút sợ hãi. Nịnh manh cũng không có nghĩ đến là chính mình nói sai, tạo thành hai người chi gian lớn như vậy hiểu lầm. Nàng tưởng chính mình không nghe lời, cho nên làm Thương Túc không cao hứng. Bởi vì phía trước ở bắt đầu làm nhiệm vụ thời điểm, nàng có hai lần không nghe Kỳ Dữ nói, dẫn tới chính mình bị thương, Kỳ Dữ liền sinh rất lớn khí, còn động thủ trừng phạt nàng. Thương Túc hiện tại trong thân thể dù sao cũng là Kỳ Dữ linh hồn, liền tính là ký ức bị phong ấn, chính là hai người thói quen cùng yêu thích, thậm chí là tính cách, lại một chút cũng chưa biến. Chính là Nịnh manh lần này sẽ không thỏa hiệp. Nàng ngửa đầu thẳng tắp cùng Thương Túc đối diện, nhấp chặt môi, ánh mắt như cũ trong trẻo sáng ngời, nhưng là trên mặt biểu tình lại mang theo hiếm thấy bướng bỉnh, dù sao ta sẽ không đi. Ngươi nếu là đuổi ta xuống xe, ta đây lập tức liền cùng bọn họ đánh thành một đoàn. Nịnh manh nói xong, nhưng thật ra không có sợ hãi lên. Thương Túc thế nào, cũng sẽ không hại nàng. Nịnh manh liệu định Thương Túc sẽ không đuổi nàng xuống xe ngựa. Nàng ở Thương Túc trước mặt trước nay không hề phong bị, trong lòng tiểu tâm tư toàn bộ viết ở trên mặt. Thương Túc nhìn nàng kia đắc ý tiểu bộ dáng, giống như là xác định chính mình sẽ không đem nàng đuổi xuống xe ngựa dường như, Thương Túc trong lòng lại tức vừa buồn cười. Trong lòng lại đại tức giận. Cũng trong nháy mắt này, giống cái bị chọc phá khí cầu, một chút liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thương Túc duỗi tay một tay đem nàng ôm lên, hành. Là chính ngươi không rời đi, về sau cũng đừng cầu ta phải rời khỏi, bằng không ta đánh gãy chân của ngươi. Mặc kệ nàng có phải hay không đem hắn trở thành thế thân, mặc kệ nàng trong lòng có phải hay không còn nghĩ người kia, nếu nàng hiện tại như vậy muốn dính ở hắn bên người, mà chính hắn cũng không rời đi nàng, kia lần này kiếp nạn vượt qua lúc sau, hắn liền gấp bội đối nàng hảo. Đem nàng sủng đến không hình dạng, thẳng đến đem người nọ từ nàng trong lòng đá ra đi mới thôi. Ta sẽ không rời đi. Ta vĩnh viễn đều sẽ không rời đi. Nịnh manh bị Kỳ Dữ ôm vào trong ngực, giơ tay bắt lấy hắn quần áo, thần sắc hưng phấn đáp lại hắn. Đinh. Thương Túc đối ngài hảo cảm độ 10. Trước mắt hảo cảm độ vì 60. Đinh. Thương Túc đối ngài hảo cảm độ 10. Trước mắt hảo cảm độ vì 50. Cùng chính văn không quan hệ tiểu kịch trường. Nịnh manh. Hoa hoa khóc lớn ngươi cái kẻ lừa đảo. Lừa nhân ra hứa hẹn, đảo mắt liền giảm thấp hảo cảm độ. Thương Túc, cười lạnh mặt em ngươi xác định này đó hứa hẹn là nói cho ta nghe. Chương 678 công lược bệnh tiểu hoàng tử 43. Trong đầu truyền đến nhắc nhở âm làm Nịnh manh một ngốc, có chút hoài nghi có phải hay không không không một ra đã đoán sai. Rõ ràng ký chủ thoạt nhìn đã không tức giận, vì cái gì hảo cảm độ còn vẫn luôn tại hạ hàng. Hơn nữa, nguyên lai hảo cảm độ, cư nhiên còn có thể giảm xuống. Nịnh manh thập phần muốn hướng 001 vấn đề, chính là hiện tại lại không phải một cái hảo thời cơ. Những cái đó tử sĩ cưỡi ngựa tốc độ bay nhanh, thực mau liền cùng xe ngựa kéo gần lại khoảng cách. Mắt thấy đại gia khoảng cách càng ngày càng gần, liền ở Nịnh manh cho rằng muốn chuẩn bị nên chiến thời điểm, đột nhiên phát hiện vô số hắc ý hệ nhân từ hai bên mái hiên thượng bay ra. Nịnh manh thần sắc cả kinh, không khỏi ngồi thẳng thân thể của mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên ngoài, tràn ngập cảnh giác. Thương Túc lúc này tâm tình rất tốt, hắn đem Nịnh manh ôm ở chính mình trong lòng ngực, giơ tay vô vô nàng phần lưng, giống như là ở trấn an một con tạc mao miêu mễ, đừng lo lắng, này đó đều là chúng ta người. Từ mái hiên thượng phi xuống dưới đám kia người, tuy rằng cũng ăn mặc một thân hắc, nhưng là tay trái trên cánh tay lại hệ một cây màu đỏ mang. Bọn họ trực tiếp đem tử sĩ cùng Nịnh manh Thương Túc nơi xe ngựa ngăn cách, mỗi người dáng người đĩnh bạn, trong tay cầm vũ khí, nên diện đối thượng này đàn tử sĩ. Hai bên nhân mã thực mau đánh thành một đoàn. Đây mới là tối nay hôn chiến bắt đầu. Thương Túc biết Hoàng thượng hôm nay buổi tối sẽ không bỏ qua hắn, cho nên ngay từ đầu liền chuẩn bị những người này. Hoàng thượng cũng muốn thử Thương Túc, đem Thương Túc cùng Thương Túc thuộc hạ một lưới bắt hết, nhưng là Thương Túc biết được Hoàng thượng kế hoạch, cho nên mới ở bắt đầu thời điểm, ba người cường trống cũng không có làm đám ám vệ ra tới. Thương Túc từ lúc bắt đầu, liền không nghĩ tới làm này đó tử sĩ đều tồn tại trở về. Bằng không, nếu Thương Túc không nghĩ ứng chiến nói, cũng liền sẽ không làm Mặc Thanh ở ra cung lúc sau, đi như vậy hẻo lánh lại hoang tàn vắng vẻ một cái lộ. Thương Túc vừa mới ở đánh nhau thời điểm, thân thể không thoải mái cũng là cố ý giả vờ, chính là vì làm này đó tử sĩ có loại hắn đã độc phát cảm giác. Hoàng thượng cấp này đó tử sĩ hạ thư sát lệnh. Hắn độc phát tốt như vậy cơ hội, này đó tử sĩ nhất định sẽ không dễ dàng buông tha. Kết quả Thương Túc thật sự đoán đúng rồi. Hoàng thượng phái người ám sát hắn tử sĩ, cũng không biết phía trước kia mấy chục cái, ở nơi tối tăm còn có rất nhiều tử sĩ mai phục. Nhưng là bởi vì Thương Túc ba người chạy thoát, đưa bọn họ toàn bộ dẫn ra tới. Hiện tại xuất hiện này đàn hắc y ghi nhân là Thương Túc tỉ mỉ huấn luyện ra tới, sáng sớm khiến cho bọn họ chờ ở chỗ này. Chính là vì đem các tử sĩ dụ dỗ lại đây lúc sau, đem này đó tử sĩ một lưới bắt hết. Tử sĩ trung tâm rất cao, lực sát thương đại, nhưng là bồi dưỡng một đám tử sĩ đại giới cũng không nhỏ. Liên tính là hoàng thượng, trong tay hắn tử sĩ cũng là hữu hạn. Giết này đó tử sĩ, đối với hoàng thượng mà nói, vô cùng mất đi quan trọng một tay. Thương Túc cũng không suy nghĩ hoàng thượng ở biết cái này hậu quả lúc sau phản ứng, phía trước hoàng thượng bồi dưỡng hắn ra tới, chính là muốn lợi dụng hắn kiềm chế thái tử. Lúc ấy hoàng thượng ỷ vào chính mình đối Thương Túc đắn đo, cho Thương Túc một ít thực quyền. Thương Túc suy một ra ba, thật cẩn thận mở rộng chính mình thế lực. Thẳng đến biết chính mình trúng độc thời điểm, Thương Túc cũng không có tức giận, cũng không có cùng hoàng thượng giằng co, mà là một bên ẩn nút ở bên người hoàng thượng, tiếp tục làm trong tay hắn lưỡi dao, một bên ngầm tìm kiếm đại phu trị liệu thân thể của mình. Hoàng thượng cấp Thương Túc hạ độc, ngày thường cũng không sẽ ảnh hưởng hắn cái gì. Hơn nữa, chỉ cần định kỳ dùng giải dược nói, hắn căn bản là sẽ không độc phát, liền cùng người thường giống nhau, không có chút nào vấn đề. Cho nên, đây cũng là phía trước Thương Túc vẫn luôn đều không có phát giác đến chính mình thân thể xuất hiện khác thường nguyên nhân. Nhưng là, nếu hắn không có đúng hạn ăn vào giải dược nói, kia hắn ở đêm trăng tròn thời điểm, sẽ lâm vào băng hỏa lưỡng trọng thiên khốn cảnh, sau đó liền sẽ mất đi lý trí, trong lòng chỉ còn lại có giết chóc. Thương Túc không biết hoàng thượng khi nào cho hắn hạ độc dược, cũng không biết kia mỗi tháng giải dược là như thế nào làm hắn đi xuống. Nhưng là có một tháng, Thương Túc liền không có ăn xong hoàng thượng cấp giải dược. Hơn nữa lúc ấy đêm trăng tròn thời điểm, hắn trùng hợp phụng chỉ ra kinh diệt phỉ. Thương Túc nguyên bản muốn đánh xuống mồ phỉ bên trong điều tra tình huống, nhưng là chờ hắn ngày hôm sau tỉnh táo lại thời điểm, toàn bộ sơn trại, tàn thi khắp nơi, chóp mũi tràn đầy lệnh người buồn nôn mùi máu tươi. Toàn bộ sơn trại trừ bỏ hắn ở ngoài, lại vô người sống. Thương Túc đem chuyện này đè ép đi xuống, ở trước mặt hoàng thượng, dùng mặt khác lý do giải thích những người này tử vong. Nhưng là chuyện này lại ở Thương Túc trong lòng rơi xuống căn. Cũng đúng là lúc ấy, hắn mới biết được chính mình bị hoàng thượng hạ một loại không biết tên độc. Chẳng qua không biết hoàng thượng cho hắn hạ chính là cái gì độc, bình thường đại phu một chút đều nhìn không ra tới, những cái đó đánh giang hồ thần y y cũng đều là chút kẻ lừa đảo. Thẳng đến Thương Túc gặp khắp nơi Vân Du Khương thần y y. Khương thần y y cũng không thể giải quyết trên người hắn độc, nhưng là lại có thể ngăn chặn. Bằng không, Thương Túc ở cùng hoàng thượng nháo bẻ mấy năm nay, không cần hoàng thượng phái người ám sát, chính hắn cũng có thể đem chính mình tìm đường chết vô số lần. Chẳng qua vận may không giải. Đã không có hoàng thượng mỗi tháng giải dược, Khương thần y y dược Thương Túc ăn 2 năm, giải dược dược tính liền bắt đầu yếu bớt. Cũng hoặc là nói, Thương Túc trong thân thể độc dược càng ngày càng bá đạo. Có rất nhiều lần độc phát thời điểm, Thương Túc liền không có khắc chế, giết rất nhiều người. Tuy rằng hắn xong việc dùng mặt khác phương pháp đi đền bù những người này người nhà, nhưng là hắn tính cách bóng ma không chừng, tàn nhẫn độc ác, là cái sát nhân cuồng ma thanh danh lại rửa không sạch. Khương Thần Y không thể không rời đi kinh thành, đi ra ngoài vì Thương Túc tìm kiếm giải dược. Mỗi cách một đoạn thời gian, Khương Thần Y liền sẽ đem tân nghiên cứu chế tạo ra tới giải dược phái người đưa cho Thương Túc. Mỗi một lần Khương Thần Y đưa tới giải dược đều bất đồng. Mà sớm mấy ngày đưa tới giải dược, Khương Thần Y nói có thể lùi lại trên người hắn độc phát thời gian, đại khái có thể lùi lại hai cái canh giờ, nhưng là này giải dược đối thân thể phản phệ hậu quả cũng phi thường cường, tiêu Thương Túc ở độc phát thời điểm, tốt nhất chuẩn bị cá nhân tại bên người. Thương Túc phía trước sợ ra ngoài ý muốn, ở tiến cung phía trước liền ăn hai viên giải dược. Đến nỗi Khương Thần Y nói phản phệ hậu quả, Thương Túc căn bản liền không để vào mắt. Rốt cuộc, có rất nhiều lần độc phát thời điểm, hắn đều dùng chính mình lý trí ngạnh kháng lại đây, không có gì thống khổ là hắn không chịu nổi. Chuẩn bị người làm cái gì? Độc phát thời điểm đương cải trắng thiết sao? Thương Túc không cho là đúng. Bất quá tính toán, giống như cũng mau đến hắn độc phát lúc. Mặc Thanh ở bên ngoài giá xe ngựa tốc độ vẫn luôn đều không có giảm bớt. Cho dù là Thương Túc mai phục tại nơi này, những cái đó ám vệ xuất hiện thời điểm, Mặc Thanh cũng không có tạm dừng chút nào. Thương Túc an bài ám vệ nhân số rất nhiều, cơ hồ vận dụng hắn ở kinh thành có thể vận dụng toàn bộ ám vệ, có thể thấy được Thương Túc đối với lần này sát các tử sĩ quyết tâm có bao nhiêu mãnh liệt. Ám vệ nhân số là tiếp cận tử sĩ gấp 2. Mỗi một cái ám vệ đều là Thương Túc tỉ mỉ bồi dưỡng, trải qua tầng tầng huấn luyện sàng chọn ra tới, thực lực cũng không so tử sĩ kém. Hơn nữa đám ám vệ nhân số còn như thế nhiều. Có này đó ám vệ ngăn trở, những cái đó tử sĩ ngay cả muốn an toàn phá vây đều thập phần khó khăn, càng đừng nói đuổi theo xe ngựa. Xe ngựa ở trong bóng đêm nhanh chóng chạy, Nịnh Manh không biết Thương Túc kế hoạch, ngồi ở trong lòng ngực hắn, thần sắc có chút mê mang, chúng ta đây là muốn đi đâu nhỉ a? Thương Túc không trả lời ngay, nhưng là lại có dồn dập hô hấp phun ở Nịnh Manh cần cổ. Chương 679 công lược bệnh tiểu hoàng tử 44. Nịnh Manh nguyên bản không có phát hiện Thương Túc không thích hợp. Bởi vì Thương Túc đem nàng ôm vào trong ngực, Nịnh Manh nhìn không tới Thương Túc thần sắc, cho nên cũng không có trước tiên phát hiện Thương Túc khác thường. Thẳng đến Nịnh Manh đang hỏi ra câu nói kia lúc sau, đem đầu đáp ở nàng trên cổ Thương Túc cũng không có thực mau hồi phục nàng, nhưng là kia phun ở Nịnh Manh cổ kia ấm áp dồn dập hô hấp, lại làm Nịnh Manh phát giác tới rồi một chút khác thường. Nịnh Manh tưởng quay đầu lại nhìn xem Thương Túc, nhưng là Thương Túc lại gắt gao ôm nàng, hoàn ở nàng bên hông tay tăng lớn lực đạo, làm Nịnh Manh không thể động đậy. Thương Túc không cấm ở Nịnh Manh trên người cọ cọ, khàn khàn thanh âm mở miệng, đừng nói chuyện, thực mau liền sẽ tới rồi. Nịnh Manh an tĩnh lại. Nhưng là không bao lâu, Nịnh Manh liền phát hiện Thương Túc nhiệt độ cơ thể, đang ở bay nhanh lên cao. Nàng nguyên bản là ngồi ở hắn trên đùi, hai người trung gian tuy rằng cách quần áo nguyên liệu, nhưng là Nịnh Manh cũng đồng dạng cảm nhận được từ Thương Túc trên người truyền đến, kia quần quận không ngừng nhiệt ý. Nịnh Manh cảm giác chính mình giống như ngốc tại một cái bếp lò, không chỉ có là hắn ôm ấp, ngay cả hắn phun ra tới hơi thở, đều là như thế nóng rực, nóng bỏng. Thương Túc, ngươi làm sao vậy? Nịnh Manh thần sắc biến đổi, tức khắc liền phải xoay người xem hắn. Thương Túc lúc này, kỳ thật đã có chút thần trí không rõ. Nguyên bản hắn lúc này, đã tới rồi độc phát thời gian, tựa như phía trước vô số lần độc phát giống nhau. Thương Túc cảm giác được trong thân thể lại lánh lại nhiệt, giống như là ngọn lửa cùng hàn băng ở đánh nhau, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Nhưng là không biết sao lại thế này, nguyên bản lẫn nhau chống lại, ai cũng không làm gì được ai băng hỏa. Lúc này đây, hỏa cư nhiên chiến thắng băng. Này cực nóng độ ấm tới như thế nhanh chóng. Trên người hắn độ ấm thực mau lên cao. Thậm chí trực tiếp đem hắn lý trí cùng thanh tỉnh cũng cùng nhau thiêu đốt rớt. Duy nhất làm hắn nhớ thương, chính là trong lòng ngực ôm vật nhỏ. Vật nhỏ thể hàn, nhiệt độ cơ thể hơi lạnh, hiện giờ cư nhiên trở thành hắn duy nhất cứu rỗi. Nhưng là, trong lòng ngực vật nhỏ này lại có chút không an phận, cư nhiên muốn chạy. Thương Túc không hề nghĩ ngợi, càng thêm mạnh mẽ đem Nịnh Manh ấn đè ở chính mình trong lòng ngực, không cho nàng nhúc nhích chút nào. Lại đem đối phương gắt gao giam cầm ở chính mình trong lòng ngực lúc sau, Thương Túc còn theo bản năng túi đầu ở trên người nàng cọ cọ. Nguyên bản muốn xoay người nhìn xem nàng tình huống, Nịnh Manh bị Thương Túc như thế cường thế lưu tại trong lòng ngực, chút nào không thể động đậy. Nhưng là, này cũng càng thêm làm Nịnh Manh xác định Thương Túc không thích hợp. Nịnh Manh tạm thời không có dây rua, mà là mở miệng đối với đang ở đánh xe Mặc Thanh nói, Mặc Thanh đại ca, vương gia trên người nhiệt độ cơ thể đột nhiên lên cao, giống như là một đoàn ngọn lửa giống nhau, đều hắn cũng không đáp lại, hắn đây là làm sao vậy? Nịnh Manh ở trong thư phòng tu luyện thời điểm, xem qua Mặc Thanh rất nhiều lần, cũng biết hắn là Thương Túc thủ hạ sở hữu ám vệ trung ám vệ thủ lĩnh, Thương Túc thực thích phân phó hắn đi làm việc, này đại khái chính là Thương Túc tâm phúc. Có lẽ hắn hẳn là sẽ biết Thương Túc đây là có chuyện gì. Mặc Thanh đang ở đánh xe, nghe được Nịnh Manh nói lúc sau, trong lòng tức khắc ám đạo không tốt, này khoảng cách phía trước an bài tốt xuống giường chỗ còn có một khoảng cách, nhưng là vương gia khoảng cách lúc này độc phát rồi. Nghĩ vừa mới định manh cầm trường côn một người chắn 10 người thực lực, Mặc Thanh ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa mở miệng nói, vương gia đây là độc phát rồi, chúng ta lập tức liền phải đến xuống giường địa phương, ngươi trước gáp chế một chút hắn, bàn nhỏ phía dưới có dây thừng, ngươi xem làm đi. Mặc Thanh nguyên bản là muốn cho định manh dùng dây thừng đem Thương Túc trói lại, rốt cuộc, hắn đã từng gặp qua Thương Túc độc phát lúc sau, ai cũng không quen biết điên khủng bộ dáng. Nhưng là suy nghĩ đến định manh cùng Thương Túc phía trước thân hình tỷ lệ lúc sau, Mặc Thanh lại nhanh chóng sửa lại khẩu. Liên tùy tiện định manh tự do phát huy đi, chỉ cần có thể ngăn chặn Thương Túc liền hảo. Mặc Thanh trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, nhưng là đối với định manh có thể áp chế Thương Túc tin tưởng lại không có nhiều ít. Mặc Thanh thậm chí đã đoán trước đến Thương Túc đợi lát nữa sát nhân cuồng ma trạng thái. Bất quá không đến cuối cùng thời điểm, ai cũng không thể từ bỏ. Mặc Thanh vung roi, xe ngựa đi tới tốc độ thực mau liền nhanh một ít. Nhưng mà, họa vô đơn chí. Mắt thấy liền mau đến Thương Túc phía trước an bài tốt nông gia viện, nhưng là lúc này, một cây dây thừng treo không ở giữa không trung, khoảng cách mặt đất ước chừng chỉ có hài đồng đầu gối độ cao. Đương Mặc Thanh phát hiện thời điểm, đã không còn kịp rồi. Cẩn thận! Mặc Thanh chỉ tới kịp phát ra này thanh hò hét. Chạy ở phía trước mã bị dây thừng câu đến, ngựa đầu thét dài một tiếng, thân hình không xong. Theo sát sau đó hai con ngựa đồng dạng bị dây thừng câu lấy chân, tam con ngựa trong miệng phát ra từng trận kêu to, cả người lẫn ngựa xe, cùng ném đi trên mặt đất. Mặc Thanh ở xe ngựa ngã xuống đất trước một bước nhảy xuống xe ngựa, lập tức cùng chỗ tối toát ra tới hắc ý hẻ nhân chém giết thành một đoàn. Mà định manh ở Mặc Thanh vừa mới kêu ra kia thanh lúc sau, trong lòng liền có điều chuẩn bị, xe ngựa tuy rằng ném đi ngã xuống đất, nhưng là ở trong xe ngựa định manh cùng Thương Túc hai người, kỳ thật cũng không có bị thương. Nịnh manh dùng yêu lực biến thành một cái trong suốt phòng hộ cháo bảo vệ Thương Túc cùng chính mình, xe ngựa ở ném đi lúc sau, lại đem phòng hộ cháo cấp triệt bỏ. Ở nịnh manh biến thành hình người thời điểm, Thương Túc từng báo cho quá nàng, không thể bị người phát hiện nàng là yêu thân phận, cũng nhất định không thể trước mặt người khác sử dụng yêu lực. Nhưng là, nịnh manh nhìn trước mắt hiện giờ tình huống này, nếu nàng lại không ra tay nói, muốn từ những người này bao vây tiêu trừ chung chạy thoát, quả thực khó như lên trời. Càng đừng nói, Thương Túc tình huống hiện tại còn rơi xuống không rõ. Đối phương có mười mấy cá nhân, năm sáu cá nhân kiểm chế Mặc Thanh, còn lại người toàn bộ hướng tới Nịnh Manh cùng Thương Túc vào tới. Bọn họ nhìn Thương Túc ánh mắt, trí tại tất đắc, thật giống như Thương Túc đã trở thành bọn họ tù nhân. Mặc Thanh nhìn trước mắt này hết thảy, trong lòng thập phần nóng nảy, bức thiết muốn tiến lên trợ giúp Nịnh Manh cùng Thương Túc, nhưng là lại bị những người đó kiểm chế vô pháp thoát thân. Nịnh Manh nhìn này đó hướng tới chính mình cùng Thương Túc tới gần người, thiển sắc đồng trong mắt lạnh băng một mảnh. Lợi dụng yêu lực, nàng nhẹ nhàng từ Thương Túc trong lòng ngực thoát thân, hơn nữa đứng dậy chắn hắn trước mặt. Nguyên bản những người đó là không có đem Nịnh Manh cái này tiểu nữ đồng để vào mắt, nhưng là không biết vì sao, giờ phút này nhìn trên người nàng phát ra lạnh lẽo cư nhiên làm đại gia trái tim run rẩy, trong lòng sinh ra một tia sợ hãi. Nho nhỏ thân thể, khí thế lại phi giống nhau cường thịnh. Quanh thân hơi thở giống như trở nên có chút quỷ dị xâm hàn, một cổ điểm xấu dự cảm quay chung quanh ở đại gia trong lòng. Dẫn đầu Hắc Y Lệ Nhân nhíu nhíu mày, có chút không vui chính mình cư nhiên sẽ bị một bé gái cấp dọa đến, hắn mở miệng lạnh giọng phân phó nói, chạy nhanh, đem người cho ta kéo lại đây. Là, những người khác sôi nổi theo tiếng, lập tức hướng tới Nịnh Manh cùng Thương Túc vươn tay. Nịnh Manh không có động, nhưng là đạo đạo mắt thường thấy không rõ dòng khí ở Nịnh Manh không chế dưới, quay lại tự nhiên, tựa như từng viên viên đạn, trực tiếp từ những người này giữa mày trôi qua. Thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều không có, sở hữu Hắc Y Y Nhân toàn bộ ngã xuống đất mà chết. Chỉ sợ cũng liền đã chết lúc sau, bọn họ cũng không biết chính mình chết như thế nào. Chương 680 công lược bệnh tiểu hoàng tử 45. Nịnh Manh không chỉ có giết những cái đó muốn tiến lên chảo nàng cùng Thương Túc người, đồng thời cũng đem vây công Mặc Thanh những cái đó Hắc Y Y Nhân toàn bộ cấp giết. Sở hữu Hắc Y Y Nhân toàn bộ ngã xuống đất tử vong, không có một cái người sống. Sau khi thoát hiểm Mặc Thanh thần sắc không có nửa phần nhẹ nhàng, ngược lại rút kiếm cảnh giác nhìn bốn phía, sau đó một bên bay nhanh hướng tới Nịnh Manh cùng Thương Túc tới gần. Nịnh Manh giống như có chút biết Thương Túc ôm nàng không buông tay đại khái là bởi vì nàng nhiệt độ cơ thể lạnh, ở vừa mới dùng yêu lực đem Thương Túc cùng chính mình tách ra thời điểm, Nịnh Manh còn cố ý dùng yêu lực đem Thương Túc bao vây một vòng. Hiện tại đám Hắc Y Lệ Nhân này toàn bộ chết sạch lúc sau, Nịnh Manh lại đem yêu lực cấp triệt trở về. Thương Túc lúc này đối bên người sự tình đã không hề phản ứng, cũng không biết chính mình trên người phát sinh sự tình. Ở trọng hoạch tự do lúc sau, hắn cánh tay dài duỗi ra, trực tiếp đem Nịnh Manh gắt gao ôm vào chính mình trong lòng ngực. Bất quá lúc này đây Nịnh Manh sớm có chuẩn bị, ở Thương Túc đem nàng ôm vào trong lòng ngực phía trước, Nịnh Manh đã sớm đã điều chỉnh tốt chính mình tư thế, ở bị Thương Túc ôm vào trong lòng ngực lúc sau, Nịnh Manh cũng có thể tự do hoạt động. Mạc Thanh nhanh chóng dịch đến hai người trước mặt, Mạc Thanh cũng không có đem đám hắc y hệ nhân này tử vong cùng Nịnh Manh cấp liên hệ thượng, vẫn luôn cho rằng đang âm thầm có cái thứ tư người tồn tại. Chẳng qua, người nọ không có ra tới, Mạc Thanh tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục ở chỗ này chờ hắn. Hắn đi lên trước, trong lòng đối chỗ tối người nọ tồn tại lại không có thả lỏng cảnh giác. Ta tới đỡ đi. Mạc Thanh mở miệng nói, duỗi tay liền phải nâng Thương Túc. Nhưng là, ở hắn duỗi tay lại đây thời điểm, nguyên bản dính ở Nịnh Manh trên người giống chỉ đại miêu dường như Thương Túc, đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sắc bén, sát khí bốn phía. Thương Túc hướng tới Mạc Thanh chém ra một trường, nếu không phải Mạc Thanh tránh né đến mau, chỉ sợ nửa cái mạng liền phải công đạo ở Thương Túc bàn tay hạ. Vương ra. Mạc Thanh hô to khẩu khí, khiếp sợ nhìn Thương Túc. Thương Túc cũng ngẩng đầu nhìn Mạc Thanh. Thương Túc mặt vô biểu tình, nguyên bản màu tím nhạt đôi mắt giờ phút này cư nhiên một mảnh đỏ đậm. Hắn cảnh giác nhìn Mạc Thanh, giơ tay gắt gao đem Nịnh Manh vòng ở chính mình trong lòng ngực, giống như là một con hung thú ở bảo hộ chính mình duy nhất chân bảo giống nhau, không chấp nhận được người khác có chút lây dính. Mạc Thanh ở nhìn đến Thương Túc kia xích hồng sắc con ngươi lúc sau, liền biết Thương Túc lúc này đã độc phát rồi. Mạc Thanh thần sắc khiếp sợ rất nhiều lại nhịn không được tâm sinh kinh ngạc, bởi vì nếu là thường lui tới, con ngươi đã một mảnh đỏ đậm Thương Túc, sớm đã lục thân không nhận, ngay cả bọn họ này đó thuộc hạ cũng không quen biết, đã là gặp người giết người, thấy Phật chư Phật, nơi đi qua, tàn thi đầy đất trạng thái. Làm sao cùng như bây giờ, tuy rằng trên người hơi thở sắc bén, nhưng là lại còn tính an phận. Càng làm cho Mạc Thanh kinh ngạc chính là, Thương Túc cư nhiên không có vặn gãy Nịnh Manh cổ, lại còn có gắt gao che chở nàng. Mạc Thanh phía trước còn cảm thấy Nịnh Manh ở Thương Túc trong lòng hẳn là có chút địa vị, chính là hiện tại xem ra, này đâu chỉ là có chút địa vị, quả thực chính là chiếm cứ hắn trong lòng toàn bộ. Bằng không, Thương Túc như thế nào sẽ không quen biết mọi người dưới tình huống, còn nhớ rõ muốn che chở trong lòng ngực hắn Nịnh Manh. Bất quá, Thương Túc như bây giờ, làm Mạc Thanh cũng có chút khó xử. Vừa mới này phê hắc y lìa nhân không biết là ai phái tới, cũng không biết có thể hay không còn tới một đám. Càng đừng nói, chỗ tối còn có một cái không biết là địch là bạn kẻ thần bí không có hiện thân. Nơi này cũng không an toàn, bọn họ muốn chạy nhanh rời đi. Nhưng là chỉ dựa vào Nịnh Manh kia tiểu thân thể nhi, là tuyệt đối căng không dậy nổi Thương Túc như vậy một cái to con. Mạc Thanh lại thử đối Thương Túc vươn tay, nhưng là Thương Túc như cũ công kích hắn. Thậm chí, Thương Túc nhìn chằm chằm hắn ánh mắt, không chỉ có sống muội mang theo sát ý, lại còn có mang theo vài phần tức giận. Hiển nhiên Mạc Thanh lại nhiều lần muốn tiến lên nâng hắn cách làm đã khiêu chiến tới rồi hắn uy nghiêm. Mạc Thanh không biết như thế nào cho phải. Nhưng là, chỉ có bị Thương Túc ôm vào trong ngực Nịnh Manh, mới từ Thương Túc kia không ngừng bay lên độ ấm cùng càng ngày càng dồn dập hô hấp chung, biết Thương Túc tình huống càng ngày càng không tốt. Nịnh Manh nhíu mày, quay đầu đối với Mạc Thanh hỏi, nơi này khoảng cách chúng ta muốn đi địa phương, còn có bao xa? Cũng không bao xa, chính là phía trước kia gian nông gia viện. Mạc Thanh đầy mặt khuôn mặt u sầu. Đối mặt như vậy không nhận người Thương Túc, quả thực so làm hắn đi sát 100 người còn khó. Nhưng là ở Mạc Thanh những lời này rơi xuống đất lúc sau, hắn đột nhiên nhìn đến, Nịnh Manh cư nhiên chỉ dựa vào sức của một người, lôi kéo Thương Túc từ trên mặt đất đứng lên. Nịnh Manh đôi tay câu lấy Thương Túc chân, nhẹ nhàng vừa nhấc, liền đem người cấp bối lên. Bởi vì vào trước là chủ nguyên nhân, Mạc Thanh vẫn luôn tưởng Thương Túc ôm Nịnh Manh, chính là chờ Nịnh Manh lôi kéo Thương Túc đứng lên lúc sau, Mạc Thanh mới biết được, nguyên lai tư thế này còn có thể biến. Nhưng là càng làm cho Mạc Thanh khiếp sợ chính là, trên người đè nặng lớn như vậy một người, nhưng là Nịnh Manh trên mặt thần sắc lại là như vậy nhẹ nhàng thích ý, giống như trên người nàng cũng chính là khối bọt biển giống nhau. Rõ ràng Thương Túc đều phải đem Nịnh Manh kia tiểu thân ảnh toàn bộ cấp che lấp đi lên, nhìn như vậy chua xót hình ảnh, Mạc Thanh đều phải đau lòng Nịnh Manh. Nịnh Manh nếm thử đi rồi vài bước, có yêu lực phụ trợ, kỳ thật nàng cũng không có cảm giác được cái gì trọng lượng, mà Thương Túc chỉ cần có thể cùng nàng dính ở bên nhau thì tốt rồi. Căn bản liền không thèm để ý hai người tư thế, càng sẽ không giãy giụa. Hắn ghé vào Nịnh Manh tiểu thân thể thượng, ngẫu nhiên dùng đầu cọ cọ Nịnh Manh, giống như là một con bị thuần dưỡng sau đại miêu, ngoan ngoãn đến kỳ cục. Dẫn đường. Nịnh Manh mở miệng. Mạc Thanh tuy rằng đau lòng Nịnh Manh, chính là hiện tại đây cũng là duy nhất biện pháp. Mạc Thanh lập tức đi ở hai người trước mặt, vì hai người dẫn đường. Đối với Nịnh Manh có thể đem Thương Túc cong lên tới chuyện này, Mạc Thanh cũng không có tưởng quá nhiều, chỉ là cảm thấy Nịnh Manh trời sinh thần lực. Bằng không, nàng nếu là không có gì trô hơn người, hẳn là cũng sẽ không nhập Thương Túc mắt đi. Mạc Thanh nghĩ đến nhưng thật ra rất hay, trong chớp mắt liền đem chuyện này vứt chi với sau đầu. Thương Túc phía trước an bài nông gia viện cũng không xa, liền ở gần đây, đi vài bước lộ liền đến. Bởi vì Thương Túc trên người chúng độc sự tình cũng không có vài người biết, hơn nữa hắn mỗi lần độc phát đều sẽ bình lui người ngoài, cho nên nông gia trong viện an an tĩnh tĩnh, cũng không người khác. Mạc Thanh không biết từ nơi nào móc ra một cái Dạ Minh Châu cấp định manh chiếu sáng. Ba người cũng không phải chỉ cần tiến vào cái này nông gia viện là được, Mạc Thanh chân chính muốn mang định manh đi, là cái này nông gia viện phía dưới mật thất. Ở trong mật thất, mặc kệ thương túc độc phát lúc sau như thế nào lan lộn, đều sẽ không bị người phát hiện. Liên tính thanh âm sẽ truyền bá ra tới, nhưng là này đại buổi tối, cũng sẽ không có người dám ra tới điều tra đến tuột cùng. Mật thất rất lớn, hơn nữa bên trong có vài cái đơn độc phòng nhỏ. Mạc Thanh đẩy cửa, mang theo định manh cùng thương túc đi vào trong đó một gian. Căn phòng này thập phần đơn sơ, chỉ có dựa vào góc địa phương có một trường trải lên thảm lông tiểu giường. Kỳ thật thương túc phía trước cho chính mình an bài tốt phòng cũng không phải này một gian. Thương túc chân chính cho chính mình an bài cái kia trong phòng, còn tay chân hoàn toàn bộ chuẩn bị đầy đủ hết. Nhưng là Mạc Thanh nhìn thương túc hiện tại ghé vào định manh trên người như vậy ngoan ngoãn bộ dáng nhi, cũng không như là yêu cầu vài thứ kia bộ dáng, cho nên liền tự chủ trương mang theo định manh tới rồi này gian phòng. Chương 681 công lược bệnh tiểu hoàng tử 46. Vào phòng lúc sau, định manh cũng không có lập tức đem thương túc bông, mà là mở miệng đối với Mạc Thanh nói, ngươi có thể đi ra ngoài. Tuy rằng định manh không có nói tên, chính là nơi này trừ bỏ nàng cùng thương túc ở ngoài, cũng chỉ dư lại Mạc Thanh. Định manh lời này đối ai nói, quả thực không cần nói cũng biết. Mạc Thanh có chút lo lắng thương túc, nhưng là thấy chính mình lưu tại nơi này cũng đích xác không thể giúp gấp cái gì, càng đừng nói thương túc còn vẫn luôn ở như hổ rình mồi nhìn hắn. Tốt, ta đây trước đi ra ngoài, ngươi chú ý một ít. Mạc Thanh nói xong, xoay người đi ra ngoài. Tối nay chú định không yên ổn, hắn còn muốn đi lên thủ cái này mật đạo giao lộ, để ngừa có người xuống tới. Mạc Thanh nâng bước đi ra ngoài. Ở nghe được hắn tiếng bước chân đi xa thẳng đến biến mất lúc sau, Nịnh Manh dùng yêu lực đem toàn bộ phòng bao bọc lấy, tựa như một cái trong suốt phòng hộ cháo. Nàng con thương túc đi đến trên giường. Bị phong tới trên giường thời điểm, thương túc mở hai mắt, hai tròng mắt đỏ đậm, gắt gao nhìn chằm chằm trong lòng ngực Nịnh Manh. Có lẽ là trong phòng đã không có người ngoài, thương túc đảo cũng không ôm đến giống phía trước như vậy khẩn. Nịnh Manh nhẹ nhàng ở trong lòng ngực hắn xoay người, hai người bốn mắt tương đối, thương túc đáy mắt một mảnh đỏ đậm chi sắc. Nhìn Nịnh Manh thời điểm, thương túc ánh mắt là xa lạ mà thẩm thấu lạnh lẽo. Bất quá Nịnh Manh cũng không có để ý. Hắn đều nhớ không rõ chính mình cũng nhớ không rõ Mạc Thanh, nhưng là chả vốn có thể che chở nàng. Nịnh Manh giơ tay che lại thương túc hai mắt. Thương túc ngoan ngoãn ngồi ở trên giường. Ở chính mình hai mắt bị Nịnh Manh che lại lúc sau, cũng không có gì động tác. Nhưng là, tại đây an tĩnh không khí chung, lại có cái gì ở chậm rãi phát sinh thay đổi. Nịnh Manh thân thể cùng bộ dáng, đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát sinh biến hóa. Nguyên bản ấu tiểu thân thể bắt đầu trường cao, chịu điều. Kia tính trẻ con tràn đầy dung mạo cũng ở dần dần nảy nở. Nguyên bản 8 tuổi chỉ đồng nàng bất quá giây lát chi gian, liền biến thành 15-16 tuổi là lướt thiếu nữ. Kia nguyên bản che lại thương túc hai mắt tiểu béo tay, cũng ở nháy mắt biến thành xanh miết thon dài ngón tay ngọc cung tùm. Nịnh Manh phía trước trên người quần áo không thể xuyên, nàng liền thay đổi một cái màu trắng váy dài. Này váy kỳ thật chính là nàng ở thương túc trước mặt lần đầu biến thành người khi xuyên kia một cái. Đây là nàng biến thành người lúc sau, trên người hồ ly mao biến thành, khả đại khả tiểu, nhưng tùng nhưng khẩn, ngay cả kiểu dáng cùng bộ dáng cũng có thể tùy ý thay đổi. Ở Nịnh Manh lớn lên thời điểm, thương túc nhịn không được ở tay nàng để bụng cọ cọ. Nịnh Manh có thể cảm giác được thương túc kia nồng đậm cong vút lông mi ở nàng lòng bàn tay rung động, cũng cảm giác được thương túc trên trán chính quần quận không ngừng tràn ra tới mồ hôi nóng. Nịnh Manh lòng bàn tay thực mau liền một trận thấm ướt. Nàng chạy nhanh thu hồi tay, lúc này mới phát hiện, thương túc trên mặt thần sắc sớm đã không bình thường. Thương túc nhắm hai mắt, lông mi khẽ run, khớp hàm trói chặt, không ngừng có mồ hôi mỏng từ hắn trong thân thể tràn ra. Ở nhận thấy được Nịnh Manh đôi tay từ trước mắt lấy ra lúc sau, thương túc sốc lên mí mắt, nhìn nàng một cái. Thương túc trong mắt áp lực cùng thống khổ, đau đớn Nịnh Manh tâm. Kỳ thật thương túc từ ở trên xe ngựa độc phát lúc sau, thân thể hắn vẫn luôn liền không thoải mái, trong lòng kêu gào, khát vọng giết chóc cùng huyết tinh, thân thể tắt sóng nhiệt cuồn cuộn, tựa như thân ở với núi lửa bên trong. Mỗi thời mỗi khắc, hắn đều ở thừa nhận thân thể cùng tâm linh song trọng tra tấn. Nhưng là vì Nịnh Manh, cũng bởi vì có Mạc Thanh tồn tại, thương túc nỗ lực đem này đó cấp áp chế đi xuống. Hắn đem Mạc Thanh trở thành nhìn trộm chính mình chân bảo địch nhân. Đương nhiên sẽ không ở Mạc Thanh trước mặt biểu lộ chính mình khuyết điểm. Nhưng là hiện tại Mạc Thanh đi rồi, thương túc cảm giác chính mình tự chủ cũng giống như tới rồi đầu. Nhưng mà ở mở mắt ra lúc sau, thương túc liền ngây ngẩn cả người. Tiểu bảo bối như thế nào đột nhiên lớn như vậy? Thương túc đem đầu tiến đến Nịnh Manh cổ chỗ ngửi ngửi. Xác định quá hương vị, đây là người của hắn. Thương túc hiện tại bộ dáng thật sự không quá bình thường, thật giống như tùy thời đều sẽ mất khống chế giống nhau. Thương túc! Thương túc! Ký chủ! Nịnh Manh kêu hắn vài tiếng, hắn đều không có đáp lại. Nịnh manh đem hắn tay bắt lại đây, nghiêm túc cho hắn bắt mạch. So với ở trên xe ngựa, Thương Túc giờ phút này mạch tượng lại thay đổi, trở nên càng vì tự loạn, phức tạp. Phía trước ở trên xe ngựa thời điểm, Nịnh manh liền phân biệt không ra hắn mạch tượng là chuyện như thế nào, giờ phút này chạm vào mạch tượng, càng là Nịnh manh phía trước ở mấy cái nhiệm vụ vị diện, đều chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nhưng là, Nịnh manh cũng cẩn thận phát hiện, so với ở trong xe ngựa kia suy yếu mạch tượng, Thương Túc hiện tại trong cơ thể khí huyết cường thịnh, mạch tượng mạnh mẽ, hơn nữa hắn kia không ngừng bay lên nhiệt độ cơ thể, hình như là chúng lang hổ chi dược. Nịnh manh trên mặt thần sắc tức khắc liền thay đổi, cũng không phải ngượng ngùng, mà là sinh khí cùng sắc bén. Thương Túc trong cơ thể vốn là có độc, cư nhiên còn có người đối hắn dùng loại này lang hổ chi dược. Hơi có ngoài ý muốn, đó chính là chí mạng sự tình. Nịnh manh gỡ xuống mang ở trên đầu cây châm, ở Thương Túc trên người huyệt đạo thượng chát vài cái. Cây châm dùng để ghim kim hiệu quả tuy rằng so ra kém ngân châm, nhưng là nàng trong tay này cây châm cũng rất là sắc bén thon dài, mang cho Thương Túc phản ứng có lẽ không có ngân châm như vậy hữu hiệu. Nhưng là, làm Thương Túc thanh tỉnh một chút vẫn là có thể. Đến nỗi phía trước Nịnh manh không có làm này đó, là không nghĩ ở Mặc Thanh mặt ngoài biểu lộ quá nhiều. Tuy rằng Mặc Thanh là Thương Túc tâm phúc, nhưng là Nịnh manh chỉ tin tưởng nhà nàng ký chủ một người. Châm bạc dừng ở Thương Túc trên người lúc sau, không trong chốc lát, bắt lấy Nịnh manh thân thể kia hai chỉ bàn tay to dần dần buộc chặt, sau đó lại chậm rãi bung ra. Thương Túc nguyên bản đáp ở Nịnh manh cổ chỗ đầu ngẩng đầu lên. Hắn ấy mắt tuy rằng như cũ có chút đỏ đậm, nhưng là lại ánh mắt có thần, khôi phục thần trí. Như Nịnh manh suy nghĩ, ở ngẩng đầu lúc sau, Thương Túc thật sự tỉnh táo lại. Tuy rằng trong cơ thể như cũ nhiệt ý cuồn cuộn, nhưng là Thương Túc có thể áp chế được. Thương Túc ở nhìn đến trước mắt người khi, đáy mắt dâng lên một mạt cảnh giác, nhưng là ở nhận ra đây là ai lúc sau, hắn đáy mắt cảnh giác thực mau lại biến mất đi xuống. Manh manh. Thương Túc ngữ khí mang theo một loại ít có nghi hoặc. Nịnh manh lớn lên lúc sau, bộ dáng cùng nàng phía trước kỳ thật cũng không phải rất giống, nhiều lắm chỉ có 5 phần tương tự. Thương Túc sở dĩ có thể đem nàng nhận ra tới, là nàng mang cho hắn cảm giác. Còn có nàng nhìn hắn khi, kia trong trẻo tin cậy ánh mắt. Đúng vậy, là ta. Nhìn Thương Túc đem chính mình nhận ra tới, Nịnh manh tức khắc bật cười, hai mắt cong thành một đạo trăng non. Ngươi như thế nào lớn như vậy? Thương Túc nhìn Nịnh manh, sau đó lại quay đầu nhìn nhìn hai người dưới thân hoàn cảnh, trong lòng có chút hiểu rõ. Thương Túc tỉnh táo lại, Nịnh manh không chút nào buồn xỉn, trực tiếp đem hắn ở trong xe ngựa độc phát chuyện sau đó, toàn bộ đều nói một lần. Thương Túc nghe xong lúc sau, cau mày, lần này là ta suy xét không chu toàn, hẳn là nhiều an bài mấy người. Không quan hệ. Nịnh manh ngẩng đầu nhìn hắn, mặt mày sáng lấp lánh, ở trước mặt hắn không chút nào che giấu lỏa lộ chính mình thiệt tình, một mảnh chân thành, ta cũng rất lợi hại, không cần những người khác, ta cũng có thể bảo hộ ngươi không chịu bất luận cái gì thương tổn. Thương Túc túi đầu nhìn nàng, đột nhiên liền cảm giác có chút miệng khô lưỡi khô. Chương 682 công lược bệnh kiều hoàng tử 47. Nịnh manh vừa mới dùng châm bạc kích thích Thương Túc huyệt vị làm hắn thanh tỉnh, kỳ thật cũng không có tiêu trừ rất Thương Túc trên người lang hổ chi dược, chỉ là làm hắn dược hiệu tạm thời giảm bớt một ít. Thương Túc ở thanh tỉnh lúc sau, cảm thụ được trên người nhiệt ý, nguyên bản cũng cho rằng chính mình có thể ngăn chặn, chính là hiện tại hắn phát giác chính mình giống như tưởng sai rồi. Trong lòng ngực đã lớn lên tiểu cô nương, giống như là một cái chín quả táo, mỗi phân mỗi giây đều ở không tiếng động dụ hoặc hắn đi nhấm nháp nàng thơm ngọt. Thương Túc nhìn Nịnh manh ánh mắt bỗng nhiên trở nên thâm u, giống như là một con manh thú ở nơi tối tăm giám thị chính mình vật trong bàn tay khi như hổ rình mồi. Lúc này, Thương Túc cũng minh bạch Khương Thần Y ở tin thượng nói gì chứng là cái gì. Thương Túc trước nay liền không có hoài nghi quá hắn đối Nịnh manh chi gian cảm tình. Đương nàng vẫn là một con hồ ly thời điểm, hắn đối nàng liền có một loại cố chấp chiếm hữu dục. Ở nàng biến thành nữ đồng lúc sau, đối với nàng bất luận cái gì sự thỉnh, hắn càng là tự tay làm lấy, chút nào không giả cho người khác tay. Hắn không hiểu ái, nhưng hắn biết, nàng là hắn duy nhất. Trong đời hắn duy nhất chấp niệm cùng ngoài ý muốn. Nịnh manh nguyên bản còn muốn hỏi hỏi Thương Túc trên người độc là chuyện như thế nào, nhưng là ở cùng Thương Túc kia ánh mắt đối diện lúc sau, Nịnh manh đầu quả tim run lên. Này ánh mắt, nàng quá quen thuộc. Phía trước kỳ giữ mỗi lần như vậy xem nàng thời điểm, cuối cùng đều đến phát sinh nào đó không thể miêu tả sự tình. Bởi vì quá mức với ấn tượng khắc sâu, cho nên làm nàng hãy còn nhớ với tâm. Thương Túc. Nịnh manh thân thể run lên, ngay cả chính mình muốn nói cái gì đều cấp quên mất. Thương Túc lại ở ngay lúc này, đột nhiên câu môi đối với nàng hơi hơi mỉm cười, một đôi câu nhân đơn phượng nhãn đuôi mắt thượng trọn, tươi cười tà khí. Nịnh manh có chút xem ngây người. Hai người chi gian khoảng cách nguyên bản gần đây, Thương Túc căn bản liền không cần tốn nhiều sức lực, thoáng lôi kéo, khiến cho Nịnh manh thượng một bước cùng hắn thân hình tương dán. Thương Túc túi đầu, hôn lên Nịnh manh môi anh đào. Ở hôn môi thượng nàng kia một khắc, không chỉ có Thương Túc trong thân thể nhiệt ý được đến giảm bớt, ngay cả hắn tâm linh cũng được đến thật lớn thỏa mãn. Loại cảm giác này, là Thương Túc phía trước nay liền không có thể hội quá. Chẳng sợ ở hắn được đến thực quyền, thành công thoát khỏi hoàng thượng khống chế lúc sau, hắn cũng không có cảm giác như vậy thỏa mãn sung sướng quá. Bởi vì thơ hấu thời kỳ có chút ký ức, Thương Túc xưa nay chán ghét người ngoài tiếp xúc. Nhiều năm như vậy, bên người ngay cả bên người gã sai vặt hoặc là bên người nha hoàn đều không có một cái, càng đừng nói cùng người hôn môi. Hắn chỉ biết đem môi mỏng khắc ở nịnh manh môi anh đào thượng, dừng hình ảnh một hồi lâu, mới há mồm nhẹ gặm, giống như là tiểu hài tử ăn kẹo đông gòn giống nhau. Thương Túc động tác tràn ngập mới lạ, thẳng đến hắn không có khống chế tốt lực đạo, đem nịnh manh cắn đau. Nịnh manh nhíu một chút mi, muốn rôi tay đẩy ra Thương Túc, nhưng là đôi tay lại bị Thương Túc rôi tay bắt lấy. Manh manh ngoan. Hắn nhẹ nhàng nói một tiếng, xoa nắn một chút tay nàng chỉ. Nịnh manh ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn lời nói kia sủng nịch ngữ khí, cùng kỳ dư nói chuyện khi giống nhau như lúc. Nịnh manh đình chỉ dãy rủa, ở trong đầu hồi tưởng trong khoảng thời gian này Thương Túc đối nàng hành động. Khống chế dục cường, đối nàng thực hảo. Chứ bỏ hảo cảm độ lúc cao lúc thấp, hắn hành sự tác phong đều cùng kỳ dư giống nhau. Mà hắn, hiện tại trong thân thể linh hồn cũng thật là kỳ dư. Bằng không, trong khoảng thời gian này, nàng đối với hắn ôm một cái cùng thân mật sao có thể không có chút nào bài xích, lại còn có chút vui mừng. Thương Túc kỳ thật chính là kỳ dư. Nịnh manh trong lòng thành kiến nháy mắt buông xuống. Chỉ cần là ký chủ, mặc kệ làm cái gì, nàng đều nguyện ý. Thương Túc không biết nịnh manh suy nghĩ, thấy nàng trên tay lực đạo lòng lúc sau. Thương Túc tưởng chính mình vừa mới câu nói kia nổi lên tác dụng. Hắn buông ra tay nàng. Cùng nàng thân mật tiếp xúc tư vị rất là mỹ diệu, nhưng là Thương Túc lại càng khát vọng càng mỹ diệu. Hắn có chút không hiểu, nhưng mà thuộc về nam nhân thiên tính lại ở thúc giục hắn tiến hành bước tiếp theo. Thương Túc đôi tay nhịn không được leo lên nịnh manh mạn diệu thân thể, cách đơn bạc vật liệu may mặc, ở trên người nàng chậm rãi sờ soạng. Nịnh manh trên người váy chính là nàng hồ ly mao biến thành, Thương Túc sờ lên thời điểm. Kia cảm giác kỳ thật giống như là trực tiếp sờ ở trên người nàng giống nhau. Thương Túc vẫn là cái tay mới, tuy rằng thân thể khát vọng, nhưng là trên tay hắn động tác lại không vội táo, thậm chí có chút thong thả. Giống như là một vị tìm kiếm người yêu thích đi tới một cái xa lạ địa phương, tinh tế vuốt ve trước mắt này hết thảy, phía trước chưa từng có gặp được quá xa lạ lĩnh vực. Nịnh manh mắc cỡ đỏ mặt, cả người sủi lơ ở Thương Túc trong lòng ngực, thân thể phiếm hơi hơi dùng mình. Thương Túc đem trong lòng ngực tiểu cô nương một cái quay cuồng ấn đè ở trên giường. Hắn trầm thân mà xuống, đem nàng giam cầm ở chính mình trong lòng ngực không chỗ chạy thoát. Nam nhân ở phương diện này, kỳ thật là có rất cường đại thiên phú. Ở không có gặp được loại chuyện này phía trước, hắn khả năng sẽ không, nhưng là ở chân chính gặp phải cái này thời điểm khi, liền sẽ không thể dạy cũng hiểu. Nịnh manh trên người làn váy bị hắn cao cao liêu lên, nam nhân ngón tay thon dài từ nàng bên hông dò xét đi vào, chậm rãi hướng lên trên. Nơi đi qua, không một không châm ngòi thổi gió. Rõ ràng hai người chúng lang hổ chi dược người là Thương Túc, nhưng là ở Thương Túc kia ngón tay xẹt qua thời điểm, từng trận ma người ngứa ý cùng khát vọng, cũng từ nịnh manh trong lòng dần dần xung ra. Nào đó hình ảnh từ nịnh manh trong đầu nhất nhất xẹt qua, nịnh manh thần sắc bạo hồng, ánh mắt liễm diễm, trên mặt một mảnh xuân sắc. Nàng này câu nhân bộ dáng bị Thương Túc xem ở trong mắt, làm Thương Túc hô hấp trầm xuống, nhịn không được dưới thân căng thẳng. Trong thân thể lửa nóng dường như toàn bộ đều hướng tới nào đó điểm hội tụ mà đi. Trong thân thể mỗi một giọt máu đều ở kêu gào sốt ruột cần phát tiết. Thương Túc chậm rãi cởi ra trên người nàng váy dài, nhìn trong lòng ngực dáng người mặn rượu, da thịt trắng non tiểu cô nương, Thương Túc chỉ cảm thấy trước mắt này phó cảnh tượng, so với hắn từng gặp qua hết thảy đều phải mỹ lệ. Mỹ đến không gì sánh được. Hắn ánh mắt thâm trầm, chậm rãi cúi đầu, thành kính ở kia mặt trên lưu lại một cái vết đỏ. Thương Túc tay chậm rãi đi xuống, cuối cùng mau đụng chạm đến chỗ nào đó thời điểm, nịnh manh thân thể nhịn không được run rẩy đến càng vì lợi hại. Ngươi muốn nhẹ điểm. Nịnh manh trong giọng nói mang theo vài phần kinh sợ. Nàng run rẩy, trợn mắt nhìn hắn, con ngươi thủy nhuận nhuận. Này phó ôn thuần vô hại bộ dáng, nếu là ngày thường, nhất định làm Thương Túc rất là thương tiếc. Nhưng mà giờ phút này, lại trở thành hắn phóng thích chính mình trong cơ thể manh thu chìa khóa, cũng làm hắn vẫn luôn kiệt lực khắc chế lý trí nháy mắt sụp đổ. Hắn mãn đầu óc, đều chỉ còn lại có muốn đem nàng hung hăng chiếm hữu, đem nàng ăn vào chính mình trong bụng, cùng nàng hòa hợp nhất thể xúc động. Ngoan. Thương Túc thở dài một tiếng, mở ra tiểu cô nương chân, thẳng đuổi mà xuống. Đơn bạc màng bị phá khai, nịnh manh ngửa đầu a một tiếng, thừa nhận thân thể bị xé rách đau đớn cùng phía trước chưa từng có quá thật lớn để ép, đầu viên đại nước mắt một chút liền tràn ra tới. Cùng nịnh manh thống khổ so sánh với, Thương Túc ở cảm nhận được bên trong ấm áp cùng khẩn trí lúc sau, Thương Túc suýt nữa không nghẹn lại thiếu chút nữa trực tiếp công đạo ra tới. Chương 683 công lược bệnh tiểu hoàng tử 51. Nguyên bản xương đỏ kia chỗ, tuy rằng thoạt nhìn như cũ đỏ tươi, chính là lại không có sáng nay thượng nhìn đến, cái loại này sung huyết chịu đủ làm nhục cảm giác. Trong đầu nhịn không được lại một lần xẹt qua đêm qua ở bên trong gặp phải đỉnh khi, cái loại này từ sau sống chỗ xẹt qua, tử vong khoái cảm. Thương Túc đặt ở nàng trên đùi tay, cầm lòng không đậu hướng tới kia chỗ tới gần, ánh mắt cũng trở nên u ám thâm trầm. Bị đè ở trên giường nằm nịnh manh nhìn không tới Thương Túc giờ phút này kia tựa như xài lang hổ báo giống nhau, vội vàng muốn đem nàng hủy đi chi nhập bụng ánh mắt. Nhưng là, nịnh manh lại nhạy cảm giác được cái gì. Nàng bại lộ ở trong không khí hai chân nhịn không được run run, Thương Túc, ngươi đã khỏe không có nha. Lại chờ một chút. Thương Túc ách thanh nói, vươn một lóng tay dò xét đi vào. Ngoại vật đột nhiên tiến vào, làm nịnh manh trong miệng nhịn không được ư một tiếng. Nịnh manh muốn thả lỏng, nhưng là trong lòng càng nhanh thiết. Liền biểu hiện đến càng không như ý. Ở hắn ngón tay đi vào lúc sau, nàng liền gắt gao liếm mút ở hắn ngón tay. Thương Túc hô hấp trở nên có chút trầm trọng. Nghĩ đến ngày hôm qua, nàng chính là dùng này chỗ, thừa nhận hắn hết thảy, hắn trong lòng liền có chút không yên ổn. Thương Túc nhịn không được rỗi tay xem xét. Thương Túc từ nhỏ tập võ, ngón tay thượng ra thịt kỳ thật cũng không tinh tế, lại còn có chút thô ráp, mang cho Nịnh Manh cảm giác cũng đặc biệt mãnh liệt. Nịnh Manh cuối cùng chịu không nổi, cắn răng đạp Thương Túc một chân. Này một chân đá trúng Thương Túc bả vai, cũng đem Thương Túc trong đầu những cái đó có nhan sắc hình ảnh cấp đá đi rồi. Đối với Nịnh Manh cấp này một chân, Thương Túc cũng không có sinh khí, ngược lại còn có chút buồn cười. Nhưng là hắn cũng nhìn thẳng vào lên. Sáng nay thượng cấp Nịnh Manh thượng dược thời điểm, Thương Túc có thể thực rõ ràng cảm giác được Nịnh Manh trong thân thể sưng to, thậm chí đã tới rồi ngón tay đều một bước khó đi nông nỗi. Chính là hiện tại, bên trong ấm áp, khẩn trí, mềm mại, phía trước sưng to cùng sung huyết, đã biến mất đến không còn một mảnh. Thương Túc đem chính mình ngón tay đem ra, dùng phương khăn lau chùi một chút. Cái này, căn bản liền không cần Thương Túc động thủ, ở hắn ngón tay lấy ra đi lúc sau nháy mắt, Nịnh Manh liền từ trên giường bỏ lên, chính mình đem quần cấp để ra đi lên. Nịnh Manh ôm chăn ngồi ở trên giường, ngẩng đầu nhìn Thương Túc, mắt mang lên án, tựa như vừa mới nhìn đến Thương Túc từ cửa xuất hiện giống nhau động tác cùng thần sắc. Nhưng là lúc này đây, Thương Túc lại không có sinh khí. Hắn từ bên cạnh trên giá áo đem Nịnh Manh mặt khác quần áo quần cầm lại đây. Một bên hầu hạ Nịnh Manh mặc quần áo, một bên đối với nàng hỏi, như thế nào hảo đến nhanh như vậy? Thật sự một chút cũng không đau. Nịnh Manh thần oai hùng khí phách hiên ngang vừa nhấc cằm, hừ. Nịnh Manh cười cười, không cùng nàng này khoe khoang tiểu bộ dáng so đo. Dù sao, mặc kệ là thái y cấp thuốc mỡ hiệu quả hảo, vẫn là nàng thân thể khép lại năng lực cường, cuối cùng tiền lời người đều sẽ chỉ là hắn. Chờ buổi tối thời điểm, hắn có rất nhiều thời gian tới thu thập này chỉ xuẩn hồ ly. Thương Túc túi đầu cấp Nịnh Manh mặc tốt quần áo quần, cuối cùng ngồi xổm dưới đất thượng giúp Nịnh Manh vớ cùng giày cũng cấp mặc vào. Này nếu là làm người ngoài nhìn đến Thương Túc tự mình hầu hạ Nịnh Manh mặc quần áo quần, xuyên vớ giày bộ dáng, khẳng định lại sẽ dơ lên một trận đồn đại vớ vẩn. Này vốn chính là nam tôn nữ ti thời đại, mặc kệ là ở ân ái phu thê, đều chỉ có nữ nhân hầu hạ nam nhân phần, nơi nào khả năng sẽ có nam nhân như vậy, cam tâm tình nguyện thấp hèn chính mình đầu cùng đầu gối, hầu hạ nữ nhân mặc quần áo rửa mặt. Bất quá Nịnh Manh không biết này đó, nàng ở phía trước những cái đó vị diện, đã sớm bị kỳ giữ cấp sùng hư, cũng sớm đã thành thói quen kỳ giữ đối nàng cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, cho nên đối với Thương Túc hầu hạ nàng những việc này, nàng đều thói quen thật sự, không có nửa điểm không thích ứng. Mặc tốt quần áo lúc sau, Nịnh Manh liền cùng Thương Túc đưa ra nàng muốn đi bên ngoài đi dạo sự tình. Đi vào thế giới này lâu như vậy, Nịnh Manh trừ bỏ phía trước Thương Túc mang nàng đi ra ngoài kia hai lần, nàng đều không có đi ra ngoài hảo hảo dạo quá thế giới này. Nịnh Manh nghĩ ra đi phơi phơi nắng, hô hấp hết thể mới mẻ không khí, sau đó nhìn xem thế giới này phong thổ. Đương nhiên, càng quan trọng là, Nịnh Manh còn nghĩ ra đi làm một việc. Nịnh Manh đưa ra yêu cầu này vừa không khác người cũng không quá đáng, Thương Túc tuy rằng muốn đem nàng quyển dưỡng ở chính mình trong lòng ngực, chỉ có chính mình có thể nhìn đến, chính là hắn cũng biết, chính mình loại này cố chấp điên cuồng ý tưởng là không đúng. Một khi thực thi, thương tổn tất nhiên là nàng đối chính mình cảm tình. Thương Túc cũng tưởng cùng Nịnh Manh cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố, nhưng là trong tay hắn yêu cầu xử lý sự tình quá nhiều. Đặc biệt là ngày hôm qua phát sinh sự tình, có chút người thậm chí hiện tại đều còn không có tiến lên bẩm báo làm việc kết quả. Còn có, Hoàng thượng ngày hôm qua phái tới kia 100 nhiều vị tử sĩ, Thương Túc sáng nay thượng phái người toàn bộ đưa bọn họ đưa đi Hoàng cung. Thi thể xếp thành một tòa tiểu sơn. Chỉ sợ Hoàng thượng đã khí hộp máu. Thương Túc trong tay yêu cầu xử lý sự tình quá nhiều, yêu cầu bố trí cục cũng quá nhiều. Hắn giơ tay sờ sờ Nịnh Manh đầu, đồng ý nàng đi ra ngoài chơi, nhưng là muốn mang lên hắn cho nàng xứng hai cái nha hoàn. Nịnh Manh lập tức gật đầu đồng ý. Thương Túc cấp Nịnh Manh hai cái nha hoàn, một cái kêu Đào Hồng, một cái kêu Thanh Trúc. Hai người đều thập phần tuổi trẻ, thoạt nhìn đại khái cũng liền 16-17 tuổi bộ dáng, khuôn mặt thanh tú, nhưng là trên mặt thần sắc lãnh đạm. Hơn nữa hai người trên người khí thế phi phàm, võ công cao cường, là Thương Túc từ chính mình rất nhiều ám vệ chung chọn lựa ra tới. Hai người vừa đến trước mặt, Thương Túc liền đối với các nàng nói, về sau đây là các ngươi tiểu chủ tử, các ngươi chức trách chính là bảo hộ nàng không chịu đến bất cứ khi dễ cùng thương tổn, ra bất luận cái gì sự ta khiêng. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Đào Hồng Thanh chúc hai người sôi nổi theo tiếng, theo sau lại đồng thời đối với Nịnh Manh hành lễ, thần sắc cung kính, chăm miệng một lời nói, gặp qua tiểu chủ tử. Nịnh Manh lần đầu tiên nhìn đến loại này khí thế như thế lãnh lệ nha hoàn, kỳ thật cảm giác rất mới lạ. Hơn nữa, Nịnh Manh đối với các nàng tồn tại cũng hoàn toàn không bài xích. Nịnh Manh cầm Thương Túc cho nàng túi tiền, cùng Thương Túc phất phất tay, mang theo Đào Hồng cùng Thanh Trúc hai cái nha hoàn ra Ngọc Vương phủ. Thương Túc đứng ở tại chỗ, thẳng đến nhìn Nịnh Manh từ chính mình coi giống biến mất lúc sau, Thương Túc trên mặt thần sắc tức khắc liền thay đổi. Nguyên bản ôn nhu khoan dung thần sắc, tức khắc liền trở nên vô cùng lãnh lệ xa cách, tựa như vừa mới cái kia ôn nhu khoan dung nam nhân giống như là đại gia ảo giác giống nhau. Thương Túc xoay người đi thư phòng. Trong thư phòng, Mạc Thanh đã đang chờ hắn. Thương Túc nâng tiến bước đi, ngồi ở án thư, mở miệng hỏi, ám tam bọn họ đã trở lại không có? Còn không có. Đuổi giết ám tam người quá nhiều, ám tam đem đồ vật cho ám lục, chính mình dẫn người dẫn dắt rời đi địch nhân. Mạc Thanh tiến lên, thần sắc cung kính từ chính mình trong lòng ngực móc ra một vật, đôi tay đem đồ vật dâng lên, đây là ám lục vừa mới đưa về tới. Thương Túc ánh mắt dừng ở Mạc Thanh trong tay kia tiểu cái hộp gỗ, tiểu hộp gỗ hình thể không lớn. Ám trầm hộp gỗ mặt ngoài có khắc tinh xảo rườm rà hoa văn. Nó bề ngoài nhìn như giản dị tự nhiên, nhưng là bên trong đồ vật, lại là hoàng thượng hoàng hậu nhiều năm như vậy, đối hắn hận thấu xương, lại chậm chạp không dám xuống tay nguyên nhân. Chương 684 công lược bệnh tiểu hoàng tử 52. Chờ đến cùng Mạc Thanh thương nghị xong sự tình, Mạc Thanh lui ra lúc sau, Thương Túc mới đưa hộp gỗ đồ vật lấy ra tới. Đây là một khối như vẩy mực toàn thân đen nhánh hổ phù. Trăm năm trước, Thương gia tổ tiên lật đổ phía trước triều đại, đánh hạ này phiến Giang Sơn, tự lập vì vương. Tuy rằng lúc ấy tiền triều diệt vong, rất lớn một nguyên nhân là bởi vì ngay lúc đó quân vương ngu ngốc vô đạo, trầm mê rượu ngon sắc đẹp. Nhưng là Thương gia có thể được đến thiên hạ này, trong đó Mặc gia người duy trì cũng công không thể không. Mặc gia người không người biết được, nhưng là bọn họ trong tay, lại có một chi vô cùng hoàn mỹ Mặc gia quân. Mỗi một vị Mặc gia quân đều là có thể lấy một chọi 10 võ công cao thủ. Thương gia tổ tiên ở đánh hạ này phiến Giang Sơn lúc sau, liền phong Mặc gia ngay lúc đó gia chủ vì khai quốc đại tướng quân. Từ nay về sau, Mặc gia mang theo Miêu Tả gia quân, vẫn luôn vì Nam quốc mở mang bờ cõi, thủ vệ biên cương. Nhưng mà, từ 3 năm trước đây Mặc gia ngay lúc đó đương gia nhân Mặc Trương vô ý chết trận xa trường lúc sau, Mặc gia quân liền biến mất. Mặc Trương qua đời thời điểm, bất quá 20 có tam, tuy rằng đã cưới vợ sinh con, nhưng là hắn duy nhất nhi tử cũng mới năm ấy 3 tuổi. Mặc gia người thống khổ vạn phần, Mặc lão phu nhân suốt đêm tiến cung. Đối với Hoàng thượng đưa ra đơn xin từ chức, muốn mang theo gia quyến rời xa kinh thành, trở về ở nông thôn sinh hoạt. Hoàng thượng nguyện cự không có kết quả lúc sau, chỉ phải đồng ý Mặc lao phu nhân yêu cầu, mặc kệ Mặc gia người cởi giáp về quê. Nhưng là Thương Túc lại biết, này 3 năm, Hoàng thượng vẫn luôn đều có phái người âm thầm nhìn chằm chằm Mặc gia người, chính là vì tìm kiếm hổ phù rơi xuống. Mặc gia quân chỉ nhận phù không nhận người, ở lúc ấy Mặc Trương chết trận xa trường lúc sau, bọn họ liền biến mất. Nếu muốn lại đưa bọn họ cấp triệu hoán lên, duy nhất phương pháp chính là tìm được hổ phù. Nhưng mà, nay khối hổ phù vẫn luôn đều ở Thương Túc nơi này. Thương Túc giống như nay cơ hồ có thể cùng Hoàng thượng chống lại năng lực, Mặc gia quân ở sau lưng hỗ trợ công không thể không. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đại khái cũng có điều hoài nghi, những năm gần đây, hắn gặp được lớn lớn bé bé ám sát không ngừng, phủ đệ muốn xâm nhập thích khách cùng đạo tặc cũng chưa bao giờ gián đoạn quá. Cũng chính là tối hôm qua, Thương Túc mới đưa này khối hổ phù lấy ra đi đương ngồi, chính là vì làm hoàng thượng cùng hoàng hậu người thượng câu. Chỉ là đêm qua hoàng thượng cùng hoàng hậu thiệt hại ở Thương Túc trong tay người, liền so này nửa năm thiệt hại ở Thương Túc trên người người còn nhiều. Có thể nghĩ, hoàng thượng cùng hoàng hậu hiện giờ tâm tình sẽ có bao nhiêu phẫn nộ. Bất quá Thương Túc cũng không phải sớm chút năm cái kia bị bọn họ đạp lên dưới chân lại không cách nào phản kháng người. Hiện giờ hắn, cánh chim đầy đạn, không sợ gì cả. Nịnh Manh không biết Thương Túc đang ở mưu hoa mỗ kiện đại sự. Nàng mang theo Đào Hồng cùng Thanh Trúc từ Ngọc Vương Phủ ra tới, cũng không có ngồi xe ngựa, mà là trực tiếp đi đến trên đường cái. Ngọc Vương Phủ khoảng cách phố xá sâm vất không xa, hơn nữa ba người đều nện bước nhẹ nhàng, đi điểm này lộ nhi, đối ba người tới nói cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Nịnh Manh ra tới mục đích tính rất mạnh, nàng tuy rằng muốn đi ra dạo một chút, nhìn xem thế giới này phong thổ, nhưng là kỳ thật, Ninh Manh còn có càng vì chuyện quan trọng. Ninh Manh đối với mô vị tiểu quán tiểu thương dò hỏi một chút thư phô phương hướng, ở nói lời cảm tạ lúc sau, nâng bước hướng thư phô phương hướng đi đến. Từ ngày hôm qua bắt đầu, thương túc trên người tiềm tàng độc tố liền trở thành Ninh Manh trong lòng lớn nhất tâm bệnh. Tuy rằng thương túc vừa mới xuất hiện ở nàng trước mặt thời điểm, thần thái sáng láng, sắc mặt hồng nhuận, nhưng là Ninh Manh trong lòng như cũ đối hắn đêm qua mạch tượng có chút lo lắng. Bất quá, ở vừa mới thương túc hầu hạ nàng mặc quần áo rửa mặt thời điểm, Ninh Manh cũng từng bắt lấy thương túc tay, lén lút cho hắn đem quá mạch. Một đêm qua đi, thương túc mạch tượng cư nhiên khôi phục bình thường, từ mạch tượng thượng, đã nhìn không ra một chút ít khác thường. Giống như là, đêm qua kia tự loạn phức tạp mạch tượng, là nàng ảo giác giống nhau. Nhưng là, chính là bởi vì như vậy, Ninh Manh mới cảm giác được khủng bố. Nếu là bình thường độc, nào có một đêm qua đi liền hoàn toàn ẩn nút ở trong thân thể lặng yên không một tiếng động. Ninh Manh đi kinh thành lớn nhất thư phô, sau đó dò hỏi quầy triển lãm lúc sau, thẳng đến có quan hệ với thảo dược phương diện thư tịch. Ninh Manh ở phía trước một cái vị diện chung, tuy rằng đã bái một vị thần y hề vi sư, nhưng là mỗi cái thế giới tri thức tẫn không giống nhau. Ninh Manh sợ chính mình ở vị diện kia nhận thức thảo dược, ở cái này vị diện chỉ sợ cũng đến đổi cái tên gọi. Nhưng là, chờ Ninh Manh mở ra thảo dược bách khoa toàn thư lúc sau, nhìn mặt trên những cái đó quen thuộc đồ án cùng văn tự lời tự thuật, trong lòng buông lỏng. Tuy rằng thế giới bất đồng, nhưng là còn hảo, này đó thảo dược bộ dáng, dược danh, công hiệu cư nhiên đều là giống nhau. Ninh Manh liên tiếp phiên vài buồn về y y dược phương diện thư tịch, thấy kia trưởng quầy vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nàng, Ninh Manh trong lòng cũng có chút ngượng ngùng, thoáng lật xem một chút, sau đó móc ra túi tiền, mua vài buồn về y y dược phương diện thư trở về. Đào Hồng cùng Thanh Trúc không biết Ninh Manh mua nhiều như vậy y thư làm cái gì, nhưng là không ngại ngại hai người đối Ninh Manh tôn kính. Đào Hồng đem Ninh Manh mua tới những cái đó y thư dành trước một bước từ trưởng quầy trong tay tiếp nhận tới, tò mò đối với Ninh Manh mở miệng, tiểu chủ, kế tiếp chúng ta đi chỗ nào? Trân Châu Lâu. Lần trước ở kia ra ăn một lần trân châu gà, cảm giác khá tốt ăn. Ninh Manh mở miệng nói. Đào Hồng cùng Thanh Trúc hai người không có dị nghị, đi theo Ninh Manh phía sau. Ba người đi Trân Châu Lâu đóng gói một phần Trân Châu gà để ở trong tay. Này Trân Châu Lâu chính là thượng một lần thương túc mang theo Ninh Manh tới ăn cơm tiểu lầu. Trân Châu gà chính là cái này tiểu lầu chiêu bài đồ ăn chí nhất. Ninh Manh lần trước ăn, cũng cảm thấy khá tốt ăn. Bất quá làm Ninh Manh cố ý từ thư phô vòng qua đem nó đóng gói nguyên nhân, là bởi vì Ninh Manh phát hiện thương túc rất thích món này. Ngày đó ăn cơm thời điểm, thương túc tuy rằng mỗi nói đồ ăn đều ăn, nhưng là duy độc món này, hạ chiếc đũa số lần nhiều chút. Nghĩ đến chính mình đợi lát nữa đem Trân Châu gà mang về lúc sau thương túc phản ứng, Ninh Manh ở trong lòng trộm cười thầm. Trân Châu gà đóng gói hảo lúc sau, bởi vì muốn cho thương túc ăn đến nóng hầm hập Trân Châu gà, cho nên Ninh Manh cũng không tính toán tiếp tục đi dạo. Nhưng mà, đôi khi, sự tình chính là sẽ không như vậy làm người như ý. Ở Ninh Manh mang theo Hồng Đào cùng Thanh Trúc hai người nâng đi ra khỏi tiểu lầu thời điểm, một nha hoàn trang điểm nữ tử hấp tấp từ bên ngoài bước nhanh tiến vào, hành đến trước quầy, đối với trưởng quầy lớn tiếng nói. Trưởng quầy, ta muốn một phần Trân Châu gà đóng gói, hiện tại liền phải. Ngượng ngùng a cô nương, hôm nay nguyên liệu nấu ăn không đủ, cuối cùng một phần Trân Châu gà đã bị một vị khác tiểu thư mua đi rồi, còn thỉnh ngày mai lại đến. Trưởng quầy thần sắc rất là xin lỗi đáp lại. Cái gì? Kêu nha hoàng thần sắc có chút không thể tin tưởng, ngay cả mở miệng nói chuyện thanh âm đều cầm lòng không đậu đề cao mấy cái để si ben. Nếu nguyên liệu nấu ăn không đủ, kia đem trưởng quầy từ trên quầy hàng kéo ra tới phòng bếp cũng làm không ra Trân Châu gà tới. Nha hoàn quay đầu nhìn quanh một chút bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Thanh Trúc trong tay dẫn theo kia phân Trân Châu gà thượng. Thanh Trúc đứng ở Ninh Manh phía sau, kia nha hoàn ánh mắt một chút liền lại từ Thanh Trúc trên người dừng ở Ninh Manh trên người. Chương 685 công lược bệnh kiều hoàng tử 53. Ninh Manh hôm nay quần áo là thương túc cho nàng xuyên. Từ biến thành người lúc sau, Ninh Manh trên người mặc quần áo đều là thương túc phân phó chính mình danh nghĩa theo y các chuyên môn vì nàng đính làm tài chế mà thành. Ngay cả thương túc phân phó tú nương cấp Ninh Manh dùng quần áo nguyên liệu, đều là đi hắn từ hoàng thượng chỗ đó thu được ban thưởng chi vật. Từ quốc khố lấy ra tới vải dệt, giống nhau đều là mặt khác quốc gia tiến cống đỉnh cấp vải dệt. Liên tỷ như hiện tại Ninh Manh trên người xuyên này một bộ, là vân quốc năm trước thời điểm tiến cống tường vân vải dệt, nhìn như giản dị tự nhiên, nhưng là chỉ có mặc ở trên người nhân tài có thể cảm giác được nó thoải mái. Hơn nữa, cũng chỉ có cũng đủ cẩn thận thả thật tinh mắt người, mới có thể phát hiện này vải dệt thượng kỳ chỗ. Kia nha hoàn nhìn Ninh Manh, ánh mắt mang theo đánh giá cùng xem kỹ, hiển nhiên không có phát hiện Ninh Manh thân phận tôn quý chỗ. Hơn nữa, nàng xem Ninh Manh bộ dáng cũng lạ mặt thật sự, càng là liệu định, Ninh Manh hẳn là mô gia nhà nghèo nhân gia nữ tử. Này nha hoàn tên là Liễu Diệp, là Khánh An công chúa bên người nha hoàn. Khánh An công chúa ở kinh thành quý nữ trung thân phận không thấp, liên quan đi theo Khánh An công chúa bên người nàng, cũng có chút mắt cao hơn đỉnh. Trong lòng tự cho là đối Nịnh Manh thân phận có đại khái hiểu biết lúc sau, Khánh An công chúa lập tức tiến lên, đối với Nịnh Manh không chút khách khí nói, ngươi này chân châu gà là 8 lượng bạc mua đi. Ta cho ngươi 10 lượng, này chân châu gà về ta. Nói, nàng trực tiếp từ chính mình trong lòng ngực móc ra một thỏi 10 lượng bạc ra tới, liền phải cường đưa cho Nịnh Manh. Nịnh Manh nhíu nhíu mày, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Nhưng là này cũng không gây trở ngại Nịnh Manh đối Liễu Diệp này thái độ không mừng. Nịnh Manh sườn khai thân thể, tránh thoát nàng, nhàn nhạt nói, ngượng ngùng, này chân châu gà ta đã mua, không tính toán bán. Cái gì? 10 lượng ngươi đều không bán. Kia 20 lượng đâu? Tổng có thể đi. Liễu Diệp thần sắc cao ngạo nâng cằm, hiển nhiên đã đem Nịnh Manh trở thành cái loại này cố định lên giá tiểu nhân. Liễu Diệp trên mặt thần sắc thập phần khinh thường, duỗi tay sờ mó, lại từ chính mình trong lòng ngực móc ra một thỏi 10 lượng bạc dòng ra tới. Liễu Diệp khinh miệt thần sắc cùng Tống Cổ ăn mày giống nhau hành sự tác phong, liền tính Nịnh Manh cũng không tưởng cùng nàng nhiều so đo, cũng bị nàng lại nhiều lần thái độ gặp phải hừng hực lửa giận. Nịnh Manh mày nhăn lại, sắc bén ánh mắt dừng ở Liễu Diệp trên người, nói chuyện ngữ khí sống nguội, ta nói ta không bán, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? 20 lượng bạc liền tưởng mua ta chân châu gà, ta cho ngươi 200 lượng bạc mua ngươi này mạng chó được chưa? Sớm tại Liễu Diệp hấp tấp từ bên ngoài tiến vào thời điểm, tiểu lầu trong đại sảnh không ít người đã bị nàng hấp dẫn lực chú ý. Ở nàng giơ tay ngăn lại Nịnh Manh đám người đường đi lúc sau, dừng ở hai người trên người ánh mắt cũng liền càng ngày càng nhiều. Không có người muốn ra tay hỗ trợ, miễn cho bạch chọc một thân tao, nhưng là lại không ảnh hưởng các nàng đem này hết thể trở thành một hồi trò hay tới Tống Cổ tiêu ma thời gian. Nịnh Manh nói lời này khi, thanh âm cũng không lớn, nhưng là cũng đủ để cho mọi người đều nghe thấy nàng nói gì đó. Liễu Diệp tuy rằng là hạ nhân nha hoàng trang điểm, chính là xem nàng kia kiêu ngạo hành sự tác phong, liền biết nàng sau lưng chủ nhân nhất định không phải dễ chọc. Kết quả mọi người đều không nghĩ tới, Nịnh Manh thái độ cư nhiên như vậy cường ngạnh chống đối trở về. Ở Nịnh Manh giọng nói rơi xuống đất lúc sau, cũng không biết là ai đại đạo một tiếng hảo, còn đi đầu vỗ tay. Theo sát sau đó, tiểu lầu phòng khách những người khác cũng sôi nổi bị kéo, cầm lòng không đậu vỗ tay cười ra tiếng. Liễu Diệp tức điên. Tuy rằng mọi người đều chưa nói cái gì, chính là Liễu Diệp lại cảm giác mọi người xem nàng khi, trên mặt mang theo nhất định là cười nhạo thần sắc. Làm Khánh An công chúa bên người nha hoàn, nàng trước nay cũng chỉ có bị mặt khác tiểu nha hoàn nhóm lấy lòng định bợ thời điểm, chưa bao giờ khi nào, cư nhiên bị nhiều người như vậy chê cười trào phúng. Liễu Diệp cảm giác chính mình sắp tức giận đến nổ tung. Nàng trước nay liền không có như vậy mất mặt quá. Mà cái này vết nhơ, là trước mắt nữ tử này mang cho nàng. Liễu Diệp căm tức nhìn Nịnh Manh, suy nghĩ đến Khánh An công chúa thân phận lúc sau, càng là thần sắc cao ngạo đĩnh đĩnh chính mình bộ ngực. Nàng đôi tay chống nạnh, đối với Nịnh Manh nói, ngươi có biết ta phía sau chủ nhân là ai? Ngươi có biết này chân châu gà là ai muốn? Nga, cũng đúng, đánh chó còn phải xem chủ nhân. Nịnh Manh hiểu rõ mở miệng, rồi sau đó cười tủm tìm hỏi, xin hỏi nhà ngươi chủ nhân là ai nha? Ngươi thế nhưng mắng ta là cậu. Liễu Diệp tức giận đến không được, trực tiếp đem nàng chủ tử thân phận dọn ra tới. Nhà ta chủ nhân chính là Khánh An công chúa, đương kim hoàng thượng duy nhất em gái cùng mẹ. Cũng là đương kim nhị phẩm đại thần Dương đại nhân Tục Huyền phu nhân. Khánh An công chúa thanh danh quá vang dội, đặc biệt là nàng cái thứ nhất hôn phu chết bệnh, Khánh An công chúa bị hoàng thượng tiếp trở lại kinh thành kia đoạn thời gian, toàn bộ kinh thành ngay lúc đó lời đồn đãi bắt quái toàn bộ đều là về Khánh An công chúa. Tuy rằng nàng không hề thực quyền, nhưng là tốt xấu cũng là hoàng gia người. Hoàng gia người náo nhiệt cũng không thể tùy ý quan khán nghị luận, bằng không là phải bị chém đầu. Phía trước tham đầu tham não xem náo nhiệt đại gia, ở từ Liễu Diệp trong miệng nghe được Khánh An công chúa danh hào lúc sau, tức khắc đảo chịu một hơi, cũng không dám nữa chú ý hai người sự tình, lập tức túi đầu ra vẻ chuyên tâm ăn cơm bộ dáng, liền sợ gây họa thượng thân. Liễu Diệp dư quang nhìn quét một chút bốn phía, nhìn đến đại gia như vậy tiểu tâm cẩn thận phản ứng, cười cười, thần sắc đắc ý. Nịnh Manh không nói gì, nàng liền cho rằng Nịnh Manh cũng bị Khánh An công chúa danh hào cấp dọa sợ, đối với Nịnh Manh vươn tay, chúng ta công chúa đã có thai. Nếu là ngươi thức thời nói, chạy nhanh đem ngươi trong tay chân châu gà giao ra đây, bằng không, ảnh hưởng nhà ta công chúa muốn ăn, bị đói chúng ta tương lai đại thiếu gia, nhưng có ngươi đẹp. Ngươi thật sự muốn. Nịnh Manh mở miệng. Tiểu chủ. Thanh Trúc cùng Đào Hồng hai người đều không khỏi tiến lên một bước che ở Nịnh Manh bên người, còn tưởng rằng nàng là bị Liễu Diệp trong miệng An Khánh công chúa danh hào cấp dọa tới rồi. Thanh Trúc nhỏ giọng đối với Nịnh Manh mở miệng. Tiểu chủ, đừng nói đối phương chỉ là Khánh An công chúa trước mặt một cái nha hoàn. Liền tính là Khánh An công chúa bản nhân ở chỗ này, chúng ta cũng không cần phải sợ. Không quan hệ, cho nàng đi. Nịnh Manh hơi hơi gật đầu. Thanh Trúc chỉ phải đem trong tay chân châu gà đưa qua. Liêu Diệp không hề chịu tội cảm tiếp nhận chân châu gà, phía trước nói tốt 20 lượng bạc cũng không cho, ngược lại giống như là bố thí giống nhau. Đối với Nịnh Manh mở miệng nói, ngươi tên là gì? Là nào hộ nhân gia cô nương? Quay đầu lại ta thế ngươi ở chúng ta công chúa trước mặt nói tốt vài câu. Không cần, sấn chân châu gà còn nhiệt, ngươi chạy nhanh trở về đi. Nịnh Manh mở miệng. Liêu Diệp làm như không nghĩ tới Nịnh Manh cư nhiên biết điều như vậy, nhìn nhiều nàng hai mắt, hình như là phải nhớ kỹ nàng bộ dáng, sau đó nâng bước đi ra tiểu lầu. Đợi cho Liêu Diệp đi rồi lúc sau, đứng ở một bên Đào Hồng đột nhiên mở miệng, tiểu chủ quá thiện lương, liền nàng vừa mới đối với tiểu chủ nói chuyện ngữ khí, làm nàng chết 10 lần đều không đủ. Không quan hệ, chúng ta cũng hồi phủ đi. Nịnh Manh đối với hai người cười cười, nhưng là đáy mắt lại bay nhanh xẹt qua một mặt vẻ mặt giảo hoạt. Nàng mới không thiện lương, chỉ là nàng hiện giờ là có chỗ dựa người. Cùng với chỉ vì ra một ngụm ác khí lưu lại cái cục diện rồi dám cấp Thương Túc thu thập, chi bằng trước chiếm lý lẽ, làm Thương Túc tới thế nàng ra này khẩu ác khí. Chương 686 công lược bệnh kiều hoàng tử 54. Nịnh Manh mang theo hai cái nha hoàn hồi phủ. Nịnh Manh một hồi đi liền ôm thư chui vào Thương Túc trong thư phòng. Thương Túc lúc này, chính một mình ngồi ở án thư xử lý công văn, ở nghe được tiếng bước chân thời điểm, Thương Túc còn ngẩng đầu nhìn Nịnh Manh liếc mắt một cái. Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Thương Túc ánh mắt dừng ở Nịnh Manh trong lòng ngực ôm đồ vật thượng, đi ra ngoài mua thư. Đúng vậy nha. Nịnh Manh ngồi ở cái bàn đối diện giường nệm thượng, giơ trong đó một quyển y thuật đối với Thương Túc bái bái. Đây là ta vừa mới đi ra ngoài bên ngoài mua. Nguyên bản ta còn cho ngươi mua một con chân châu gà, chính là nửa đường trung bị người phải đi. Nịnh Manh nói, có chút không vui đô đô miệng. Thương Túc nhíu mày, lập tức mở miệng hỏi, sao lại thế này? Hắn không nghĩ tới, tiểu cô nương mới lần đầu tiên lên phố, cư nhiên đã bị người khi dễ, Thanh Trúc cùng Đào Hồng hai cái nha hoàn, đều là bài trí sao. Nịnh Manh nhìn Thương Túc thần sắc, thật giống như là biết hắn suy nghĩ cái gì giống nhau, lập tức mở miệng, không liên quan Đào Hồng cùng Thanh Trúc hai người sự tình, kia chân châu gà, là ta tự nguyện cho người khác. Ta hôm nay mua đó là cuối cùng một con, chờ ngày mai, ta lại đi ra ngoài cho người mua. Liên tính Nịnh Manh nói như vậy, Thương Túc tâm tình cũng không có giảm bớt nửa phần. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thương Túc buông trong tay chỉ nhìn đến một nửa công văn, trực tiếp đứng dậy hướng tới Nịnh Manh đi tới. Hắn đem Nịnh Manh ôm vào trong ngực, một bên kiểm tra Nịnh Manh trên người có hay không bị thương, một bên nghe Nịnh Manh kể ra hôm nay ở Trân Châu lâu trước phát sinh sự tình. Ở Thương Túc trước mặt, Nịnh Manh cũng không có muốn che giấu chút cái gì, trực tiếp ăn ngay nói thật, bao gồm Liễu Diệp đối mặt nàng khi kia đắc ý khinh miệt thái độ cùng ngữ khí. Thương Túc ở nghe được đối phương chỉ là cái tiểu nha hoàn lúc sau, thần sắc nhưng thật ra buông lỏng. Thà ở nghe được tiểu cô nương nói nàng trực tiếp làm Thanh Trúc đem đồ vật cấp đối phương lúc sau, Thương Túc nghĩ lại tưởng tượng, liền minh bạch tiểu cô nương trong lòng. Hắn cúi đầu nhìn trong lòng ngực Nịnh Manh, ngươi muốn cho ta giúp ngươi hết giận, còn đem nguyên bản cho ta mua chân châu gà đưa cho người khác. Ngày mai ta lại cho ngươi mua không được sao? Nịnh Manh ở Thương Túc trong lòng ngực giật giật, xoay người, làm chính mình cùng hắn mặt đối mặt, ngưỡng đầu nhỏ trưng cầu hắn ý kiến. Thương Túc phía trước liền cảm giác tiểu cô nương thập phần linh động đáng yêu, hiện giờ, ở trải qua đêm qua kia chuyện lúc sau, hiện giờ nàng nhất cử nhất động, ở Thương Túc đáy mắt, tuy rằng như cũ mang theo phía trước kia cổ ngây thơ tính trẻ con, nhưng là rồi lại giống như nhiều một loại độc thuộc về tiểu nữ nhân vũ mị. Nàng nhất cử nhất động, đều ở như có như không dụ dỗ hắn. Càng đừng nói, nàng hiện giờ liền đãi ở trong lòng ngực hắn, lại còn có nhích tới nhích lui. Nàng sợi tóc phiêu giật ra tới mùi hương chui vào hắn cánh mũi chung, càng là làm hắn tâm ngứa khó nhịn, quả thực lúc nào cũng ở khiêu chiến hắn nhẫn nại lực. Phía trước Thương Túc không biết việc này tình thời điểm, từ trước đến nay liền sẽ không tưởng này đó. Nhưng mà một khi nhấm nháp quá trong đó tốt đẹp, hiện giờ muốn khắc chế, vậy khó khăn. Thương Túc túi đầu, hơi hơi hướng tới Nịnh Manh để sát vào, có thể là có thể, bất quá ta hôm nay muốn ăn làm sao bây giờ. A, Nịnh Manh tin là thật. Ở trong đầu nghiêm túc hồi tưởng ngày đó ở tiểu lầu ăn chân châu gà hương vị, do hỏi, bằng không, ta hiện tại liền đi phòng bếp giúp ngươi làm. Chân châu gà, giống như cũng không phải rất khó bộ dáng. Thương Túc bị Nịnh Manh này ngây ngốc bộ dáng làm cho tức cười, ta nhưng thật ra không biết, nguyên lai nhà ta tiểu hồ ly không chỉ có xẻ y y thuật, lại còn có tinh thông chủ nghệ, không nghĩ tới ta cư nhiên ôm cái bảo bối trở về. Đó là, ta không chỉ có xẻ y y thuật cùng chủ nghệ, ta còn sẽ mặt khác rất nhiều đồ vật. Nịnh Manh ngạo kiều ngửa đầu, duỗi dài cổ, liền chờ Thương Túc khen. Nhưng là, nàng này ngửa đầu hành động, ở Thương Túc đáy mắt giống như là chủ động thấu đi lên một khối mỹ vị điểm tâm. Manh Manh giỏi quá, bất quá xuống bếp liền không cần, Manh Manh so chân châu gà mỹ vị 100 lần. Thương Túc thấp giọng mở miệng nói, sau đó, Nịnh Manh trước mắt liền xuất hiện một trương dần dần phóng đại mặt. Hai người môi răng gián sát, Thương Túc nhẹ nhàng liếm mút Nịnh Manh kia mềm mại môi anh đào, nguyên bản hoàn ở nàng bên hông tay đem nàng ôm đến càng khẩn. Gần gũi nhìn Thương Túc kia nồng đậm mảnh dài lông mi, Nịnh Manh mở to hai mắt, hảo một cái chớp mắt mới phản ứng lại đây, nàng sau này ngưỡng ngưỡng tránh đi Thương Túc lửa nóng, tay nhỏ chống đẩy Thương Túc ngực, muốn cùng hắn bảo trì khoảng cách, hiện tại vẫn là ban ngày, sẽ có người tiến vào. Không sợ, không có ta phân phó, không ai dám tiến vào. Thương Túc vươn một tay hộ ở Nịnh Manh cái hót thượng, không cho phép nàng rụt về phía sau. Nịnh Manh còn tưởng lại mở miệng nói cái gì đó, nhưng là Thương Túc lại một lần ngăn chặn nàng miệng, lại còn có thừa dịp nàng mở miệng hết sức, đem đầu lưỡi tham nhập nàng môi răng bên trong. Thương Túc công thành đoạt đất, tinh tế càn quét nàng trong miệng mỗi một chỗ địa phương, không chịu buông tha một chút ít. Nịnh Manh giấy rùa không khai, bị bắt ngửa đầu thừa nhận Thương Túc cho hết thảy, có tinh tế chỉ bạc từ khỏe miệng nàng chạy xuống, cuối cùng bị Thương Túc nhất nhất liếm đi. Có một số việc, khai đầu lúc sau, giống như liền có chút dừng không được tới. Thương Túc tiền 17 năm kia lấy làm tự hào khắc chế lực, trong nháy mắt này, thật giống như biến mất giống nhau, hắn cam tâm tình nguyện ở trên người nàng châm luân. Thương Túc hô hấp dồn dập, duỗi tay đi xả Nịnh Manh quần áo dây lưng. Ở Thương Túc kia hơi lạnh ngón tay đụng chạm đến nàng bên hông da thịt thời điểm, Nịnh Manh thân thể nhịn không được run lên một chút, người cũng thoáng khôi phục lý trí. Nịnh Manh đột nhiên nhớ tới hai người này vẫn là ở thư phòng, gấp đến độ hốc mắt đều đỏ. Không được không được, đây là thư phòng, nhất định sẽ bị phát hiện. Nịnh Manh bắt lấy Thương Túc đã bao trùm ở nàng trước ngực tay, trực tiếp đem hắn tay từ chính mình trong quần áo rút ra. Trong phòng ánh sáng sáng ngời, Nịnh Manh cúi đầu nhìn chính mình hỗn độn quần áo quần, gấp đến độ đôi mắt đều đỏ. Sợ cái gì? Thương Túc nguyên bản tưởng nói, thư phòng này trong địa, trừ bỏ nàng ở ngoài, không người dám sớm. Nhưng là nhìn nàng kia sốt ruột hoảng loạn đến tựa như một con nhát gan đỏ mắt con thỏ, Thương Túc vẫn là đem mặt sau câu nói kia cấp nuốt đi xuống. Đừng nhìn hắn áo mũ chỉnh tề, nhưng là kỳ thật hắn một chút cũng không thể so nàng dễ chịu. Đặc biệt là chỗ nào đó, ngạnh đến sung huyết, lại không phát tiết, hắn đều cảm giác chính mình muốn phế đi. Thương Túc cắn răng một cái, trực tiếp đem trong lòng ngực Nịnh Manh ôm đứng lên, hắn bước nhanh hướng bên trong đi vừa hung hăng nói, chúng ta đi bên trong sẽ không có người. Ngươi nếu là còn dám cự tuyệt, bổn vương hiện tại lập tức liền đem ngươi đè ở trên bản sách muốn ngươi. Thương Túc kia uy hiếp tràn đầy nói, nghe vào lỗ tai một chút đều không giống như là ở nói giỡn. Nịnh Manh hồng hốc mắt ở trong lòng ngực hắn, cự tuyệt nói còn không có ra yết hầu đã bị nàng nuốt đi xuống. Ở thư phòng bên trong còn có một cái phòng trong bày biện gia cụ không nhiều lắm, nhất thấy được chính là kia trường xa hoa đại khí lại mềm mại giường, đó là Thương Túc ở trong thư phòng xử lý sự tình mệt mỏi lúc sau dùng để nghỉ tạm địa phương. Nịnh Manh khoảng thời gian trước, thường xuyên liền nằm tại đây mặt trên tu luyện. Mà hiện tại, Thương Túc ôm người đi vào phòng trong, đem trong lòng ngực tiểu nộn tiểu cô nương đặt ở trên giường lớn. Sau đó chính mình đè ở trong khoảnh khắc đè ép đi xuống. Chỉ chốc lát sau, trong phòng liền có nữ tử nhỏ vụn kiểu xuyến thanh truyền ra, cùng với nam tử dồn dập thô xuyến thanh, trong phòng động tĩnh hồi lâu chưa đỉnh. Chương 687 công lược bệnh tiểu hoàng tử 55. Trong thư phòng ái muội đan chéo thanh âm thật lâu chưa từng được đến dừng lại. Thẳng đến hết thể thanh âm đều quy về bình tĩnh lúc sau, thay đổi một bộ quần áo Thương Túc từ phòng trong đi ra, sắc mặt hồng nhuận, giữa mày một mảnh thiến đủ chi sắc. Hắn kêu thủy cấp Nịnh Manh rửa sạch xong thân thể lại cho nàng thay sạch sẽ quần áo lúc sau, ôm Nịnh Manh đi trở về hai người phòng ngủ. Cùng tối hôm qua thượng giống nhau, Nịnh Manh lại một lần ở Thương Túc dưới thân mệt đến trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thương Túc đem nàng đặt ở trên giường lớn nghỉ ngơi, phân phó Đào Hồng cùng Thanh Trúc hai người canh giữ ở ngoài cửa, không chuẩn bất luận kẻ nào quấy rầy đến Nịnh Manh nghỉ ngơi. Nhưng là, Thương Túc cũng không có quên phía trước Nịnh Manh ở trong thư phòng nói kia chuyện. Hắn đem Thanh Trúc gọi vào thư phòng, đối với nàng dò hỏi một chút hôm nay Nịnh Manh ở tiểu lầu phát sinh sự tình. Thanh Trúc cùng Đào Hồng hai người, kỳ thật ở không có ngăn lại Nịnh Manh lưu lại chân châu gà thời điểm, hai người trong lòng cũng đã làm tốt bị Thương Túc trách phạt chuẩn bị. Đối mặt Thương Túc vấn đề, Thanh Trúc buông xuống đầu, tinh tế đem hôm nay Nịnh Manh ở tiểu lầu mua chân châu gà, theo sau Liễu Diệp hấp tấp từ bên ngoài sông tới lúc sau phát sinh sự tình, nhất nhất cùng Thương Túc thuật lại mà ra. Thanh Trúc là thật sự đem Liễu Diệp cùng Nịnh Manh chi gian đối thoại cấp phục chế ra tới. Ngay cả Liễu Diệp cùng Nịnh Manh hai người nói chuyện ngữ khí cùng thần sắc, Thanh Trúc đều mô phỏng đến duy diệu duy tiếu. Nếu là Nịnh Manh ở chỗ này nói, nhất định thập phần kinh ngạc. Bởi vì Thanh Trúc thuật lại ra tới, không chỉ có biểu tình tương tự, ngay cả các nàng nói chuyện nội dung cũng hoàn toàn giống nhau. Thương Túc sau khi nghe xong Thanh Trúc thuật lại lúc sau, trên mặt thần sắc không hề dao động. Thương Túc băng lánh lánh mở miệng, lúc này đây là nàng vì các ngươi cầu tình, không chuẩn bổn vương trách phạt các ngươi. Nhưng là về sau, không có lần sau. Là, cảm tạ chủ thượng khoan thứ tri ân. Thanh Trúc lập tức đáp ứng xuống dưới. Đại Thanh Trúc đi ra ngoài lúc sau, Thương Túc hồi tưởng một chút Thanh Trúc vừa mới thuật lại ra tới nói, thần sắc có chút trào phúng. Ở Hoàng hậu một tay thúc đẩy Khánh An công chúa cùng Dương Bác Chi hai người việc hôn nhân khi, hắn lúc ấy liền phái người tra ra Dương Bác Chi trên giường sự phương diện có chút đặc biệt đam mê, hắn hậu viện gã sai vặt các tuổi không lớn, mi thanh mục tú, tùy tiện kéo một cái đều là hắn tỉ mỉ dạy dỗ ra tới bên gối người. Có như vậy một vị Long Dương chi hảo, lại có thói ở sạch người, sao có thể sẽ đi chạm vào đã gả quá một lần Khánh An công chúa, còn nhanh như vậy có hài tử. Thương Túc tuy rằng không có chứng cứ, nhưng là nội tâm lại có mãnh liệt trực giác nói cho hắn, nếu là đem bên trong chân tướng cấp vạch trần, kia nhất định rất thú vị. Mặc Thanh bị Thương Túc phái đi làm mặt khác sự tình đi còn không có trở về, Thương Túc chiêu ám vừa ra tới, làm hắn phái người đi điều tra chuyện này, cần phải muốn tra ra chuyện này chân tướng. Ám một lĩnh mệnh, ở trong thư phòng lặng yên không một tiếng động, quay lại vội vàng. Những việc này điều tra lên yêu cầu thời gian, Thương Túc cũng không nghĩ lập tức liền phải được đến ám một khôi phục. Hắn cầm lấy trên bàn bởi vì Nịnh Manh tiến vào mà đặt ở một bên không có xử lý công văn, tiếp tục nhìn lên. Nịnh Manh tỉnh lại thời điểm, đã là buổi chiều hoàng hôn. Trên người tuy rằng có chút vận động quá độ toan trướng, nhưng là lại một thân thoải mái thanh tân, hiển nhiên đã bị Thương Túc hầu hạ rửa sạch qua. Nịnh Manh khống chế được trong cơ thể yêu lực, làm chúng nó ở chính mình trong thân thể vận chuyển vài vòng, thân thể thượng cuối cùng một chút toan trướng cảm nhanh chóng biến mất. Nịnh Manh từ trên giường ngồi dậy, giường bên cạnh bàn nhỏ thượng liền phóng nàng sạch sẽ quần áo. Nịnh Manh lấy lại đây nhìn nhìn, trực tiếp mặc ở trên người. Chờ Đào Hồng cùng Thanh Trúc nghe được bên trong động tĩnh thời điểm, Nịnh Manh đã mặc hảo quần áo. Nịnh Manh không quá sẽ sơ cổ đại người vật trang sức trên tóc, khiến cho Đào Hồng giúp nàng tùy tiện trải một cái đơn giản điểm. Sau đó, Nịnh Manh liền ra cửa tính toán đi tìm Thương Túc. Dọc theo đường đi, Ngọc Vương trong phủ hạ nhân ở đụng tới Nịnh Manh lúc sau, liên tục túi đầu đối với nàng hành lễ, mỗi người đối nàng xưng hô đều là giống nhau, đều kêu nàng tiểu chủ tử. Nịnh Manh phỏng đoán, này hẳn là Thương Túc bày mưu đặc kế. Bất quá, Thương Túc lá gan cũng quá lớn. Phía trước nàng vẫn là 8 tuổi nữ đồng thời điểm, Thương Túc cũng là làm phủ đệ này đó hạ nhân như vậy xưng hô nàng. Cũng không biết này đó hạ nhân, có hay không nhìn ra thân phận của nàng. Nịnh Manh một đường như đi vào coi thần tiên tới rồi Thương Túc thư phòng trước, lại vừa vặn đụng tới trong tay bưng khay đang định đi vào quản gia. Nịnh Manh đối quản gia ấn tượng vẫn là không tồi, mặc kệ nàng là hồ ly tâm thái, vẫn là nữ đồng bộ dáng thời điểm, quản gia đều đối nàng chiếu cố có thêm. Ở Nịnh Manh phát hiện quản gia thời điểm, quản gia cũng phát hiện Nịnh Manh tồn tại. Quản gia hướng tới Nịnh Manh xem ra, hai người bốn mắt tương đối, Nịnh Manh theo bản năng hướng tới quản gia cười cười. Lao nô gặp qua tiểu chủ tử. Quản gia lập tức đối với Nịnh Manh hành lễ. Nha, quản gia bà bá, ngươi không cần khách khí như vậy. Nịnh Manh lập tức dịch tới rồi bên cạnh, không tiếp thu quản gia này thi lễ. Quản gia ngẩng đầu, dư quang đánh giá Nịnh Manh, đối nàng ấn tượng đột nhiên thì tốt rồi lên. Thương Túc một đêm chưa về, lại ở sáng sớm hôm sau liền ôm trở về một cái cô nương. Lại còn có đem cô nương này an trí ở chính mình tầm cung, bên người chiếu cố, lại đối phủ đệ hạ nhân phân phó một lần, về sau Nịnh Manh chính là phủ đệ tiểu chủ nhân, quyền lợi cùng hắn giống nhau đại. Thương Túc này cách làm quả thực không cần quá rõ ràng, tuy rằng hắn không có nói thẳng ra tới, chính là Ngọc Vương phủ bọn hạ nhân đều đã biết như vậy một cái tin tức. Ngọc Vương phủ rốt cuộc muốn nên đón đệ nhất vị nữ chủ nhân. Về Nịnh Manh thân phận suy đoán ngầm có không ít người nghị luận, bất quá cũng không dám hướng Nịnh Manh phía trước nói, cũng không dám tò mò dò hỏi Nịnh Manh. Cho nên Nịnh Manh mới không biết, nàng danh khí đã truyền khắp toàn bộ Ngọc Vương phủ. Quản gia phía trước ở biết được tin tức này thời điểm, trong lòng lại là vui mừng lại là lo lắng. Hắn đi theo Thương Túc nhiều năm như vậy, cũng coi như là Thương Túc nửa cái trưởng bối. Mắt thấy Thương Túc tuổi càng lúc càng lớn, nhưng là lại đối nữ tử trước nay liền không có hứng thú bộ dáng, nay ẩn ẩn đã trở thành quản gia một khối tâm bệnh. Kết quả không nghĩ tới, kinh hỉ tới như vậy đột nhiên. Thương Túc chính mình từ bên ngoài ôm đã trở lại một cô nương, hơn nữa thoạt nhìn còn thập phần đệ bụng. Nhưng là ở vui mừng lúc sau, quản gia lại có chút lo lắng. Bởi vì không biết Nịnh Manh thân phận, cũng không biết Nịnh Manh tính cách từ từ, nhưng là hiện tại vừa thấy, quản gia liền biết là chính mình đa tâm. Nịnh Manh ánh mắt trong trẻo, thả bộ dáng cùng phía trước vương gia ôm vào phủ đệ vị kia nữ đồng có 5 phần tương tự, vừa thấy chính là 2 tỷ muội. Không chừng là nhà mình vương gia trước coi trọng nhân gia tỷ tỷ, nhưng là lại ngượng ngùng nói, vì hấp dẫn trước mắt cô nương này lực chú ý, mới đưa đối phương muội muội cấp quẻo vào phủ. Quản gia cố ý cùng Nịnh Manh giao hảo, hắn nâng nâng bưng khay đôi tay, đối với Nịnh Manh nói, tiểu chủ tử là muốn vào đi tìm vương gia đi. Vừa vặn, nơi này có tân mua sắm tiến vào xe cháp, đã tẩy qua, tiểu chủ tử đoan đi vào cùng vương gia một khối nhấm nháp đi. Nịnh Manh cúi đầu nhìn trên khay kia chén tinh ánh dịch thấu còn phiếm thủy quang anh đào, cũng chưa phản ứng lại đây. đã bị quản gia tắc cái đầy cõi lòng. Quản gia còn lưu đến tắc mau, vương gia liền ở bên trong, vậy làm phiền tiểu chủ tử. Chương 688 công lược bệnh tiểu hoàng tử 56. Canh giữ ở thư phòng bên ngoài hai vị thị vệ nhận được Ninh Manh, hơn nữa cũng đã sớm được đến Thương Túc phân phó, nhưng phàm là Ninh Manh muốn tiến vào, mặc kệ hắn có ở đây không, đều không cần ngăn trở. Cho nên, trong tay bị quản gia tắc một chén anh đào Ninh Manh, bưng khay trực tiếp nâng bước đi vào. Thương Túc không có ở xử lý công văn, ở Ninh Manh tiến vào thời điểm, hắn khó được ngồi ở giường nệm thượng túi đầu đọc sách. Nghe được tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu hướng tới cửa phòng phương hướng nhìn lại. Ở nhìn đến tiến vào người là Ninh Manh thời điểm, Thương Túc trên mặt nguyên bản đạm mạc thần sắc nháy mắt liền đông đi xuân tới, mắt mang nhu tình. Manh Manh lại đây ngồi. Hắn buông thư, đối với Ninh Manh vẫy vây tay. Hắn hiện tại ngồi vị trí này, chính là vừa mới Ninh Manh đi ra ngoài đi dạo phố trở về lúc sau, hắn ôm nàng pha trộn cái kia vị trí. Ninh Manh trong đầu không thể tránh khỏi nghĩ tới nào đó hình ảnh, nàng sắc mặt đỏ lên, nhịn không được trừng mắt nhìn Thương Túc liếc mắt một cái. Đây là ta vừa mới ở bên ngoài đụng tới quản gia ba bá, hắn kêu ta đoan tiến vào cho người ăn. Ninh Manh đem khay liên quan kia chén anh đảo cùng nhau đặt ở trên bàn, chính mình tắc ngồi ở mặt khác một bên, cũng không có qua đi Thương Túc nơi đó, mà là lựa chọn cùng hắn bảo trì một cái an toàn khoảng cách. Ninh Manh hôm nay giữa trưa mới tỉnh, kết quả đi ra ngoài một chuyến lúc sau, lại bị Thương Túc lôi kéo tương tương nhưỡng nhưỡng, cho tới bây giờ hoàng hôn mới tỉnh. Hôm nay một ngày thời gian, nàng ngủ một cái buổi sáng, lại ngủ một cái buổi chiều. Một ngày thời gian liền đang ngủ chung như vậy đi qua. Tuy rằng Ninh Manh phía trước liền biết Kỳ Dữ thực thích làm chuyện này, nhưng là phía trước Kỳ Dữ tốt xấu còn có chút khắc chế. Nhưng mà, Thương Túc tại đây chuyện thượng liền không có như vậy nhiều khắc chế lực, cơ hồ là thuận theo tự nhiên, khi nào suy nghĩ liền lôi kéo nàng tới một lần. Mới thân mật bất quá hai ngày thời gian, nhưng là Ninh Manh đã bị hắn kia hảo eo lực hảo thể lực cấp dọa tới rồi. Nhưng mà ra ngoài Ninh Manh dự kiến chính là, Thương Túc lúc này đây đối với nàng ngồi ở một cái khác chỗ ngồi hành động, cư nhiên cũng không có mặt khác động tác, chỉ là ngẩng đầu nhìn nàng một cái, giơ tay điểm điểm kia chén anh đào, ta không thích ăn cái này, ngươi ăn. Thương Túc ngữ khí ngoài dự đoán đứng đắn, Ninh Manh bắt đầu thời điểm còn có chút không tin, nàng nga một tiếng, chậm rãi đi qua đi đem kia chén anh đào cấp bưng lên. Trong lúc, Ninh Manh ngắm liếc mắt một cái Thương Túc đang xem thư. Trang sách thượng chữ viết rậm rạp, chỉ là như vậy liếc mắt một cái. Ninh Manh cũng không thể nhìn ra hắn đang xem cái gì. Nhưng mà, Ninh Manh lại đột nhiên nghĩ đến chính mình hôm nay mua trở về những cái đó sách vở. Ninh Manh cúi đầu ở Thương Túc phụ cận trên chỗ ngồi nhìn nhìn, nhịn không được mở miệng nói, ta thư đâu? Thương Túc, ngươi nhìn đến ta thư sao? Thương Túc, hôm nay từ bên ngoài mang về tới những cái đó. Ninh Manh liên tục gật đầu, ân ân. Thương Túc mở miệng nói, những cái đó đều là trên đường cái bình thường y y thuật, ngươi nếu là muốn nhìn nói. Ta nơi này có một ít càng tốt y y thuật, ngươi muốn hay không xem? Muốn. Ninh Manh đôi mắt sáng ngời, không chút do dự gật đầu ứng thừa xuống dưới. Sớm biết rằng nàng nên hỏi một chút Thương Túc, nếu Thương Túc nơi này y y thuật nguyện ý cho nàng xem, kia nàng hôm nay vì cái gì còn muốn đi ra ngoài a? Ninh Manh giơ tay vô vô chính mình heo đầu. Thương Túc không có chú ý tới nàng động tác, hắn đã đứng dậy, nâng bước hướng tới kệ sách đi đến. Ninh Manh lập tức nhắm mắt theo đuổi theo đi lên. Trong thư phòng khẳng định là phải có thư, bằng không cũng liền không gọi thư phòng. Ninh Manh ở lần đầu tiên tiến vào Thương Túc thư phòng thời điểm, liền phát hiện hắn trong thư phòng tới gần vách tường trong một góc kia hai kệ sách tràn đầy thư. Bất quá lúc ấy Ninh Manh không có hứng thú, chỉ là tùy ý nhìn quét liếc mắt một cái, cũng không nhiều xem. Hiện giờ, Thương Túc đứng ở tới gần bên trong cái kia kệ sách trước, ngẩng đầu nhìn nhìn, sau đó từ bên trong thư tịch trung rút ra một quyển lại một quyển sách ra tới. Hắn từ kệ sách lấy ra tới đều là y y thuật. Ở đem y dị thuật lấy ra tới lúc sau, Thương Túc trực tiếp đặt ở Ninh Manh trong tay. Một quyển lại một quyển. Đủ rồi đủ rồi. Ninh Manh ôm thư mở miệng. Thương Túc dừng lại lấy thư động tác, lại dùng ngón tay hư không khoa tay múa chân một ít. Đối với Ninh Manh nói, nơi này, toàn bộ đều là y dị thư, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú nói, về sau chính mình cầm xem. Ân ân, ta đã biết. Ninh Manh liên tục gật đầu, nhưng là cũng nhịn không được hỏi ra nàng nội tâm nghi hoặc, nơi này. Vì cái gì sẽ có nhiều như vậy y y thư? Vừa mới Thương Túc khoa tay múa chân ra tới chỗ đó, ước chừng có kệ sách 1/5, thư tịch cũng không thiếu, thậm chí có thể nói được thượng có chút nhiều. Thương Túc sẽ không y y thuật, này đó y y thư khẳng định không phải chính hắn xem. Nhưng là, Ninh Manh đi vào Ngọc Vương phủ lâu như vậy, cũng không có nhìn đến Ngọc Vương trong phủ có vị nào y y thư người yêu thích xuất hiện. Đây là sớm 2 năm một vị thần y ở nơi này lưu lại, có chút y y thư là ta phái người tìm thấy. Có chút là hắn đặt ở nơi này không có mang đi. Thương Túc rũ mắt mở miệng. Thương Túc lời này không khó làm người nghĩ đến hắn trong thân thể kia quỷ dị độc. Ninh Manh giơ tay chạm chạm cánh tay hắn, ngươi đừng lo lắng, ta nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Hảo, ta chờ. Thương Túc túi đầu nhìn Ninh Manh, đáy mắt một mảnh ý cười. Tuy rằng trên người hắn độc trước sau là cái thai hoàng ẩm, nhưng là liền tính Ninh Manh trị không hết cũng không có quan hệ. Khương Thần Y liệt đều làm không được sự tình, Thương Túc đã không ôm có bao nhiêu đại hy vọng. Nàng có thể ngoan ngoãn khỏe mạnh ngốc tại hắn bên người, cũng đã là một loại cứu rỗi. Có lẽ nàng chính mình cũng không biết, rất sớm bắt đầu, nàng tồn tại, đối với hắn mà nói, chính là một loại giải dược. Đinh. Thương Túc đối ngài hảo cảm độ 3, trước mắt hảo cảm độ vì 93. Trong đầu đột nhiên nhảy ra tới thanh âm suýt nữa đem Ninh Manh cấp dọa tới rồi. Ninh Manh ôm thư ngồi trở lại phía trước vị trí thượng, còn đem anh đảo cũng cùng nhau bưng tới. Ninh Manh cúi đầu phiên thư, lại lén lút ở trong đầu đối với 001 hỏi, 001, vì cái gì hảo cảm độ bay lên nhiều như vậy, phía trước không phải 50 sao. Ninh Manh còn nhớ rõ tối hôm qua tốt nhất cảm độ liên tục giảm xuống bộ dáng, lúc ấy nàng đều suýt nữa tưởng 001 ra sai lầm. Bằng không, rõ ràng Thương Túc nhìn thần sắc của nàng cười đến như vậy ôn nhu, hảo cảm độ lại liên tục giảm xuống, lại còn có giảm xuống nhiều như vậy. 001, Thương Túc đối ngài hảo cảm độ, phân biệt ở hôm nay rạng sáng 5 giờ cùng chiều nay 2 giờ rưỡi thời điểm bay lên, bất quá bởi vì riêng tư bảo hộ công năng, ta lúc ấy trước mắt xuất hiện tất cả đều là một mảnh mồ sải, nhìn không thấy tình huống của ngươi, cũng liên hệ không thượng ngươi. Cho nên không phải nó không bá báo hảo cảm độ cung biến hóa, mà là nó truyền phát tin không được. Ninh Manh bắt đầu thời điểm còn không có phản ứng lại đây, nhưng là suy nghĩ một chút này hai cái thời gian điểm nàng đang làm cái gì thời điểm, Ninh Manh tức khắc thần sắc một. Chẳng sợ biết rõ 001 chỉ là cái hệ thống, nhưng là Ninh Manh cũng cảm thấy chính mình trên mặt khô nóng vạn phần. Nàng thật sự là không nghĩ tới. Nguyên lai, hảo cảm độ cư nhiên còn có thể dùng loại này phương pháp tới tăng lên. Ký chủ quả thực chính là một cái đại sắt phôi. Đại Lưu Manh. Chương 689 công lược bệnh tiểu hoàng tử 57. Ninh Manh vẫn là lần đầu tiên làm loại này nhiệm vụ. Thương Túc hảo cảm độ bay lên, làm nàng cảm thấy thập phần vui vẻ, nhưng là đồng thời cũng có chút lo lắng. Nàng không biết đương Thương Túc đối nàng hảo cảm độ đạt tới 100 lúc sau, chính mình có phải hay không liền phải trở về hệ thống không gian, nhưng là mặc kệ như thế nào, Ninh Manh đều muốn ở nàng rời đi thế giới này phía trước, đem Thương Túc trên người độc tố cấp thanh trừ sạch sẽ. Vì thế, Ninh Manh đem phía trước đối đãi tu luyện kia hoàn toàn nghiêm túc, toàn bộ dùng tới rồi lật xem ý nghĩa thư thượng. Mỗi ngày buổi sáng lên ở ăn cơm sáng lúc sau, Ninh Manh liền chui vào Thương Túc trong thư phòng đọc sách. Ninh Manh có xem qua là nhớ kỹ năng. Mới đầu là kỳ dự ở những cái đó nhiệm vụ thế giới cảm thấy cái này dùng tốt, cho nên làm Ninh Manh cũng đổi một cái. Hiện tại, cái này kỹ năng đặc điểm cùng ưu thế liền triển lộ ra tới, nhưng phàm là xem qua liếc mắt một cái thư tịch, Ninh Manh đều có thể nhớ kỹ trong lòng. Tiểu hồ ly đối thân thể hắn khỏe mạnh như vậy để ở trong lòng, tuy rằng có chút bất mãn Ninh Manh tiêu phí ở y thư thượng thời gian quá dài, nhưng là Thương Túc vẫn là dùng hành động cho Ninh Manh hắn lớn nhất duy trì. Thương Túc phân phó chính mình ám vệ, không biết đi nơi nào cướp đoạt một cái dương y y thư ra tới. Ninh Manh nhìn một chút, những cái đó y y thư, cùng phía trước Thương Túc ở thư phòng trên giá bài y y thư giống nhau, đều là thập phần chân quý thư tịch, thậm chí có một ít, vẫn là bên ngoài thiền kim khó cầu bản đơn lẻ. Cũng không biết Thương Túc từ nào trước nay nhiều như vậy. Chính là này hết thảy, hiện tại đều tiện nghi Ninh Manh. Nhìn những cái đó nhiều thư tịch, gia tăng Ninh Manh đối với nào đó nghi nan tạp chứng giải thích, cũng mở rộng nàng tư duy. Tuy rằng Ninh Manh như cũ không có lật xem đã có về Thương Túc loại này bệnh tình ca bệnh sự kiện, nhưng là chỉ là xem này đó thư nội dung, cũng làm nàng ở phương diện này tri thức phong phú không ít. Ở Ninh Manh nhanh chóng cho chính mình nạp điện thời điểm, Thương Túc cũng không có nhàn rỗi. Ngày đó buổi tối ám sát cùng buổi sáng hôm sau Thương Túc làm người đem những cái đó tử sĩ thi thể ném vào hoàng cung khiêu khích, giống như đã thành hắn cùng hoàng thượng chi gian mở miệng tín hiệu. Thương Túc một sửa ngày xưa lười nhác tác phong, bắt đầu mỗi ngày đúng hạn thượng triều. Nhưng là hoàng thượng đối hắn nhẫn mại lực, giống như đã tới rồi cực hạn, không bao giờ cùng hắn trang cái gì từ phụ, rất nhiều lần đều làm cho văn võ bá quan mặt nhi cường điệu phê bình Thương Túc. Hoàng thượng trước mặt người khác sủng Thương Túc 7-8 năm, hiện giờ phá lệ đối hắn mở miệng quát lớn, cái này làm cho cả triều văn võ bá quan chấn động, ngay cả kinh thành các bá tánh đều sôi nổi đồn đãi, khẳng định là Ngọc Vương Điện Hạ lại làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, làm hoàng thượng rốt cuộc đối hắn thất vọng rồi, quả thực thật đáng mừng, khắp trốn mừng vui a. Mỗi người đều chờ Thương Túc ở mất đi hoàng thượng sủng ái lúc sau, nhanh chóng xuống ngựa. Nhưng là chỉ có cẩn thận khôn khéo nhân tài phát hiện, chẳng sợ hoàng thượng quát lớn Thương Túc, nhưng là cũng gần chỉ là quát lớn Thương Túc, cướp đoạt hắn quyền lợi chờ đối Thương Túc có thể tạo thành thực tế thương tổn sự tình lại là không có. Thương Túc trước mặt người khác như cũ sống được làm theo ý mình, ở trên triều đình như cũ nói cái gì đều dám nói. Cũng chỉ có số ít nhân tài phát giác đến vấn đề này. Này thuyết minh cái gì, có lẽ hiện giờ Ngọc Vương Điện Hạ, đã là hoàng quyền cũng áp không được tồn tại. Quả thực dày đặc tư khủng. Thương Túc trở lại phủ đệ, đối quản gia hỏi việc đầu tiên chính là, tiểu chủ từ đâu? Nịnh manh rơi xuống cũng không thuộc về một quản gia muốn đi lúc nào cũng chú ý vấn đề, nhưng là quản gia lại như cũ thói quen Thương Túc trong khoảng thời gian này đối nịnh manh dính, bỏ lên trên nếp nhăn trên mặt cũng không có xuất hiện chút nào kinh ngạc, ngược lại còn có chút đoán trước bên trong. Rốt cuộc, từ nịnh manh vào phủ lúc sau, mỗi ngày Thương Túc trở về cái thứ nhất vấn đề, tuyệt đối là hỏi nịnh manh rơi xuống, không có mắt khác. Quản gia nhanh chóng mở miệng, tiểu chủ tử ở trong thư phòng đọc sách, đã nhìn một buổi sáng. Ân, ta đi xem. Ngươi không cần theo tới. Thương Túc theo tiếng, bước nhanh hướng tới thư phòng phương hướng đi đến. Quản gia đứng ở tại chỗ, nhìn Thương Túc kia vội vã thân ảnh, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Nhớ trước đây nhà hắn vương gia là cỡ nào tự hạn chế quặng cu é một người, hiện giờ cư nhiên cũng khổ sở mỹ nhân quan, con người sắt đá hóa thành nhiễu chỉ nhu. Thương Túc bước nhanh đi vào thư phòng, trong thư phòng không ai, Thương Túc nâng tiến bước nhập phòng trong. Phòng trong kia phô một tầng lông tơ giường nệm thượng, khởi dày nịnh manh ngồi xếp bằng ngồi ở mặt trên. Ở nàng hai chân giao nhau địa phương phóng một quyển y dì thư, tiểu cô nương túi đầu xem đến chính chuyên chú, nghe được tiếng bước chân vang lên thời điểm, nịnh manh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thương Túc, sau đó lại nhanh chóng túi đầu. Thương Túc vài bước tiến lên, đem nịnh manh giữa hai chân y dì thư lấy ra. Đối thượng nịnh manh kia nghi hoặc ánh mắt khi, Thương Túc đứng ở nịnh manh trước mặt nói, quản gia nói ngươi nhìn một buổi sáng y dì thư, không thể lại nhìn, như vậy đôi mắt không tốt. Nào có xem một buổi sáng, ta mới nhìn một canh giờ. Ngươi mau cho ta. Ta còn muốn xem nịnh manh giơ tay đi bắt Thương Túc trong tay y dìa thư. Nhưng là Thương Túc cố ý nâng lên chính mình cầm y dìa thư tay, làm nịnh manh với không tới. Nịnh manh đơn giản trực tiếp từ giường nệm thượng đứng lên, bắt lấy Thương Túc cánh tay bằng không hắn động, nỗ lực đi đủ trong tay hắn y dìa thư. Nịnh manh muốn đem kêu y dìa thư cấp cướp về, bởi vì nàng vừa mới ở trang sách thượng chỉ nhìn đến một nửa những cái đó tự thuật, giống như cùng Thương Túc trên người độc phát khi bệnh trạng có chút tương tự. Nịnh manh muốn đem kia trang xem xong. Nóng vội suy nghĩ muốn đem y thư từ Thương Túc trong tay đoạt lại. Hơn nữa nàng cùng Thương Túc thân mật quán, thói quen lẫn nhau gian đụng chạm, cho nên cũng không có chú ý tới. Hiện giờ nàng leo lên ở Thương Túc trên người, không cho Thương Túc cầm y thư từ nàng trước mặt chạy trốn tư thế, giống như là chủ động đối với Thương Túc nhào vào trong ngực. Hơn nữa, nàng còn ở trong lòng ngực hắn nhích tới nhích lui, cọ tới cọ đi. Mới khai trai không lâu Thương Túc, nơi nào chịu được nàng như vậy dụ dỗ, lập tức ngay cả hô hấp đều thay đổi. Buông tay. Đừng đoạt. Thương Túc thấp giọng mở miệng. Không được, người trước đem y thư trả lại cho ta. Nịnh manh kề sát Thương Túc, duỗi tay đem hắn chảo đến càng khẩn, còn làm nũng dường như, ở trong lòng ngực hắn rậm rậm chân. Cái này, quả thực làm Thương Túc không thể nhịn được nữa. Hắn giơ tay đem y thư ném đến một bên, trực tiếp đem trong lòng ngực tiểu cô nương cấp bế lên lên, xoay người hướng tới giường lớn phương hướng đi. Y thư có cái gì đẹp, có thể uy no ngươi đổ vật mới là tốt. Nịnh manh lại không nốc. Liền tính Thương Túc này một ngữ hai ý nghĩa nói nàng nghe không hiểu, chính là xem hắn này động tác, là có thể đủ nghĩ đến kế tiếp sự tình. Nịnh manh sắc mặt bạo hồng, tay chân cùng sử dụng ở Thương Túc trong lòng ngực ra sức dãy rua, ta không cần ta không cần, ngươi ngày hôm qua nói tốt đó là ở trong thư phòng cuối cùng một lần. Ngốc manh manh, đó là ngày hôm qua cuối cùng một lần, hôm nay lại là tân một ngày. Thương Túc cường thế đem nịnh manh phát gục ở trên giường lớn, lôi kéo tay nàng hướng chính mình dưới thân tìm tòi, vẫn là nói. Ngươi tưởng liêu không phụ trách. Ngươi tùng tùng tùng tùng bông ra. Nịnh manh thần sắc bạo hồng, lời nói đều nói không thẳng. Thương Túc cười đến vẻ mặt tà khí, không chỉ có không có bông ra nịnh manh tay, thậm chí còn lôi kéo tay nàng xoa nắn một chút, xấu hổ cái gì, rõ ràng phía trước còn cắn đến như vậy khẩn. Chương 690 công lược bệnh tiểu hoàng tử 58. Thương Túc há mồm liền tới lời nói thô tục làm nịnh manh nghe đều phải hít thở không thông. Rõ ràng phía trước là như vậy đứng đắn người. Chính là lại càng ngày càng nhẹ điêu. Ngắn ngủn mấy ngày, liền đổi mới nịnh manh đối hắn ấn tượng. Đặc biệt là hai người ngầm thời điểm, liền tỉ như hiện tại, Thương Túc thật sự cái gì đều ra bên ngoài nói. Nịnh manh bị hắn ngạnh lôi kéo, không chỉ có sắc mặt đỏ bừng, ngay cả hô hấp cũng có chút không đều đều lên. Ở khai huân lúc sau, Thương Túc thật giống như là được đến món đồ chơi mới tiểu hài tử giống nhau, cũng không có việc gì liền lôi kéo nịnh manh cọ thượng một phen. Ngắn ngủn mấy ngày, hắn kia mới lạ ngây ngô kỹ thuật liền có phi giống nhau tiến bộ. Hắn hiện tại không chỉ có sẽ không lộng đau nịnh manh, ngược lại mỗi lần không chỉ có làm chính mình sảng đến vô pháp tự kiềm chế, cũng có thể đem nịnh manh hầu hạ đến thoải mái dễ chịu. Giờ phút này người Thương Túc trên người hương vị, nịnh manh cũng có chút ngao ngoe dục dịch. Thương Túc ánh mắt chuyên chú dừng ở Lệnh Manh trên người, dường như đã nhìn ra nàng nội tâm suy nghĩ cái gì giống nhau. Thương Túc khỏe môi hơi câu, tươi cười tà khí, hắn buông lỏng ra Lệnh Manh tay, nhưng là lại cúi đầu hôn lên nàng kia anh hồng cánh môi. Lệnh Manh trong óc phía trước tưởng sự tình tại đây một khắc gian, toàn bộ bị nàng quên đi đến hoàn toàn, trong lòng trong mắt chỉ có trước mắt người này tồn tại. Lệnh Manh nhịn không được ngửa đầu đón ý nói hùa Thương Túc động tác, hai người cùng nhau trầm luân cực lạc bên trong. Bởi vì Thương Túc lần này, làm Lệnh Manh một cái buổi sáng thời gian đều không có. Buổi chiều thời điểm, Thương Túc ở trong thư phòng cùng hắn thuộc hạ nghị sự, Lệnh Manh mang theo hôm nay buổi sáng bị Thương Túc cướp đi kê buồn, còn không có xem xong y y thư, mang đi hậu hoa viên đỉnh hóng gió xem. Thanh Trúc cùng Đào Hồng cũng đi theo bên cạnh hầu hạ, bàn tròn thượng, còn phong các nàng cấp Lệnh Manh chuẩn bị trái cây cùng điểm tâm. Lệnh Manh lật xem cho tới hôm nay buổi sáng bởi vì Thương Túc quấy dậy mà không có xem xong kia một tờ. Bởi vì nàng tưởng chữa khỏi Thương Túc thân thể, mấy ngày này Lệnh Manh không chỉ có chỉ là mù quáng lật xem y y thư, cũng từng nghiêm túc đối với Thương Túc mở miệng dò hỏi một chút hắn trúng độc thời gian còn có độc phát khi bệnh trạng. Thương Túc nhất nhất trả lời nàng, sau đó Lệnh Manh liền đối Thương Túc trên người độc phát bệnh trạng nhớ kỹ trong lòng. Nhưng mà, nàng cúi đầu nghiêm túc lật xem một chút này bổn y y thư thượng ghi lại, đột nhiên phát hiện này mặt trên ghi lại độc phát chi chứng cùng Thương Túc kể ra hắn độc phát khi cảm thụ hoàn toàn ăn khớp, ngay cả mặt trên ký lục độc phát ngày cũng là cùng Thương Túc độc phát ngày giống nhau. Chẳng qua, duy nhất có bất đồng chính là y lý thuật thượng ghi lại cái này bệnh tình, cho dù là ngày thường thời điểm, cũng có thể bị y lý thuật tinh vi đại phu cấp bắt mạch ra tới. Mà Thương Túc trên người kia độc, Lệnh Manh mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày đều có cho hắn bắt mạch, nhưng là Thương Túc mạch tượng bình thản khỏe mạnh, một chút đều không có vấn đề. Lệnh Manh có chút không nghĩ ra, nàng cúi đầu nghiêm túc nhớ kỹ y lý thuật thượng loại này độc tên, băng hỏa độc. Độc phát khi băng hỏa lưỡng trọng thiên, tên này danh xứng với thực. Lại nói Thương Túc bên kia. Cùng Thương Túc ở trong thư phòng nghị sự, cũng không phải người khác, mà là hắn phía trước phái đi điều tra Khánh An công chúa mang thai một chuyện ám một. Ám vùng trong tay hắn người, thật cẩn thận tránh đi Dương Bác Chi phủ để những cái đó thị vệ ngày đêm thay phiên quan sát, rốt cuộc phát hiện Khánh An công chúa cùng Dương Bác Chi hai người không thích hợp, lúc này mới trở về đối Thương Túc bẩm báo. Dương Bác Chi hiện giờ 20 có nhị, tuy rằng phía trước cưới một vị thê tử, nhưng là vị kia thê tử đến chết đều không có cho hắn lưu lại một đứa con. Khánh An công chúa hiện giờ trong bụng, xem như hắn cái thứ nhất có đủ. Chính là ám một lại phát hiện, Dương Bác Chi tuy rằng mỗi ngày đều sẽ đi Khánh An công chúa trong viện bồi nàng ăn cơm trưa, chính là lại trước nay không ở nàng chỗ đó ngủ lại. Hơn nữa, ám một còn từng nhìn đến Dương Bác Chi có một lần ở từ Khánh An công chúa chỗ đó ra tới lúc sau, liền chán ghét đến nhíu mày, từ trong lòng ngực móc ra khăn tay trà lau vừa mới bị Khánh An công chúa đụng chạm đến ngón tay, sau đó trực tiếp liền đem khăn tay ném ở trên mặt đất. Có thể thấy được hắn nội tâm đối với Khánh An công chúa đụng chạm là cỡ nào chán ghét. Bất quá Dương Bác Chi lại đem chính mình nội tâm đối Khánh An công chúa chán ghét che giấu rất khá. Ở Khánh An công chúa trước mặt, tuy rằng Dương Bác Chi đối Khánh An công chúa không có cỡ nào thân cận, nhưng là cũng ôn hòa có thêm. Nếu không phải ám một tận mắt nhìn thấy đến Dương Bác Chi vẻ mặt chán ghét lấy khăn tay trà lau chính mình mu bàn tay, chỉ sợ ám một cùng mặt khác đám ám vệ cũng muốn bị Dương Bác Chi này thái độ cấp lửa gạt qua đi. Ám một bọn họ quan sát hảo một đoạn thời gian, thẳng đến hôm nay mới phát hiện trong đó vấn đề. Ở Dương Bác Chi hôm nay buổi sáng sau khi ra ngoài, Khánh An công chúa trong viện đột nhiên đi vào một cái thị vệ trang điểm nam tử. Này nam tử hành động lén lút, trực tiếp đi vào Khánh An công chúa khuê phòng. Theo sau, Khánh An công chúa trong phòng những cái đó ma ma cùng nha hoàn toàn bộ lui ra tới, còn đóng lại cửa phòng, độc lưu kia nam tử cùng Khánh An công chúa hai người ngốc tại trong phòng, thẳng đến non nửa cái canh giờ lúc sau, kia nam tử mới từ trong phòng ra tới. Thương Túc nghe xong ám một hồi bẩm lúc sau, trong lòng xẹt qua một mặt ngoài ý muốn, nhưng là này hết thảy đều hình như là dự kiến bên trong sự tình. Tiếp tục nhìn chằm chằm, sau đó tra một chút, hai người bọn họ đêm tân hôn là như thế nào quá. Thương Túc đối với ám một phân phó. Ám một túi đầu lĩnh mệnh, sau đó lui đi ra ngoài. Khánh An công chúa lúc ấy cùng Dương Bác Chi hai người bị tứ hôn đến thành thân, thời gian khoảng cách thực đoạn. Đến bây giờ, hai người đã thành thân nửa tháng có thừa. Tuy rằng nửa tháng phía trước sự tình muốn điều tra lên có chút khó khăn, nhưng lại ám một lợi dụng Khánh An công chúa cùng Dương Bác Chi hai người ngầm gạt đối phương làm sự tình, tìm hiểu nguồn gốc, thực mau liền tra ra Khánh An công chúa gả cho Dương Bác Chi lúc sau, phát sinh một loạt sự tình. Buổi tối thời điểm, ám lần nữa thư trở lại Ngọc Vương Phủ, đem một phong thơ đôi tay trình lên. Phong thư, màu đen chữ viết rậm rạp tràn ngập chỉnh tờ giấy, toàn bộ đều là lúc này đây điều tra ra tới nội dung kết quả. Thương Túc mở ra vừa thấy, mặt trên rõ ràng ghi lại, lúc ấy Khánh An công chúa cùng Dương Bác Chi thành thân ngày đó buổi tối, Dương Bác Chi tuy rằng đi Khánh An công chúa hôn phòng, nhưng là cùng Khánh An công chúa trên giường hoàn hảo người lại không phải hắn, mà là Dương Bác Chi trước tiên chuẩn bị tốt một cái thị vệ. Dù sao tắt đèn lúc sau, ai cũng thấy không rõ ai. Khánh An công chúa cùng Dương Bác Chi lại chưa từng có nhiều giao thoa, tự nhiên cũng đoán không ra đẻ ở trên người nàng rốt cuộc là ai. Dương Bác Chi thấy chuyện này không có bị Khánh An công chúa phát hiện lúc sau, liền lại thực thi vài lần, nhưng phương thức yêu cầu cùng tầm thời điểm, hắn đều kêu một nam nhân khác thay thế chính mình. Bất quá càng nhiều thời điểm, Dương Bác Chi đều là lấy sự tình nhiều vì tử, một mình ngủ ở trong thư phòng. Nhưng kỳ thật, Dương Bác Chi là ném xuống Khánh An công chúa, chính mình một người cùng đám kia âm nhu tú mỹ gã sai vật nhóm sung sướng đi. Dương Bác Chi quyển dưỡng những cái đó gã sai vật toàn bộ đều không thể nói chuyện, hắn cũng không sợ bọn họ sự tình bị Khánh An công chúa phát hiện. Mà hắn chọn lựa ra tới thay thế chính mình cùng Khánh An công chúa hoàn hảo người, là đi theo hắn bên người nhiều năm tâm phúc, hắn cũng hoàn toàn không sợ vị này tâm phúc sẽ dại dột đem những việc này chủ động nói cho Khánh An công chúa. Nhưng mà Dương Bác Chi lại đã quên, nữ nhân đối với khí vị là thực mẫn cảm. Chương 691 công lược bệnh tiểu hoàng tử 59. Khánh An công chúa bắt đầu thời điểm, đích xác không có phát hiện chuyện này. Chờ đến nàng cùng Dương Bác Chi ở chung có một đoạn thời gian lúc sau, tuy rằng Dương Bác Chi đối nàng thái độ ôn hòa, nhưng là lại không bằng buổi tối đối nàng chân ái cùng lửa nóng. An Khánh công chúa nhạy bén cảm thấy trước mắt người này, giống như cùng buổi tối người nọ, có chút xuất nhập. An Khánh công chúa trong lòng ẩn ẩn có chút hoài nghi, thẳng đến nàng có một lần đi thư phòng tìm Dương Bác Chi thời điểm, thấy được Dương Bác Chi bên người cái kia kêu hướng chiều thị vệ. Cùng đối phương sát vai mà sai thời điểm, đối phương trên người phát ra hương vị, cùng nàng buổi tối từ Dương Bác Chi trên người ngửi được hương vị giống nhau như lúc. An Khánh công chúa trong lòng cả kinh, liền tới rồi thư phòng cũng chưa tiến, thần sắc tái nhợt, xoay người cấp vội vàng rời đi. An Khánh công chúa trở lại chính mình trong viện, càng nghĩ càng không thích hợp, cũng càng ngày càng phát giác có lẽ nàng trong lúc lơ đãng thăm dò đến, mới là sự tình chân tướng. Nhưng lại An Khánh công chúa còn muốn cuối cùng thử một lần. Ở Dương Bác Chi tới bồi nàng ăn cơm thời điểm, An Khánh công chúa chú ý dưới chân vừa trượt ngã vào Dương Bác Chi trong lòng ngực, đối phương trên người tản ra dễ ngửi thanh hương, lại không phải nàng sở quen thuộc mùi hương, An Khánh công chúa trong lòng trầm xuống. Dương Bác Chi ở bị bắt cùng An Khánh công chúa từng có tiếp xúc lúc sau, thần sắc biến đổi, tự nhiên cũng không có phát hiện An Khánh công chúa khác thường. Hai người các mang ý xấu ăn cơm. Đợi cho Dương Bác Chi ra phủ lúc sau, An Khánh công chúa khiến cho chính mình bên người đại nha hoàn tránh đi những người khác, cấp hướng triều đệ cái tin nhi. Hai người lén gặp mặt. An Khánh công chúa không hỏi một tiếng, hướng triều liền đem hết thảy đều công đạo ra tới. An Khánh công chúa trong lòng phẫn nộ vạn phần, trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên thật là có chuyện như vậy. An Khánh công chúa trong lòng cái thứ nhất ý tưởng, chính là lập tức tiến cung, thỉnh hoàng thượng vì nàng làm chủ. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, nếu là chuyện này bị cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, liền tính hoàng thượng vì nàng nguyện ý vứt bỏ Dương Bác Chi cái này triều đình trọng thần, nàng thanh danh cũng sẽ bởi vì chuyện này mà hủy đến không còn một mảnh. An Khánh công chúa đánh giá quỳ trên mặt đất hướng triều. Hướng triều tuy rằng tuổi lớn chút, đã có 25-26, nhưng dù sao cũng là người tập võ, một thân khổng võ hữu lực, hơn nữa lớn lên lại không kém. An Khánh công chúa nhìn hướng triều kia cường tráng thân hình, trong đầu liền không khỏi nhớ tới hai người buổi tối phiên vân phúc vũ khi lửa nóng. Nàng không khỏi có chút miệng khô lưỡi khô, tiến lên vài bước, hơi hơi không lưng, tiểu nộn trắng non ngón tay dừng ở hướng triều trên mặt, về sau ngươi chính là bản công chúa người, ngươi biết không? Cứ như vậy, An Khánh công chúa cùng hướng triều hai người chân chính có đầu đôi. Liền tính Dương Bác Chi không đi nàng sân, hướng triều cũng ngày ngày càng tưởng phiên cửa sổ tiến Khánh An công chúa phòng. Hiện tại Khánh An công chúa trong bụng hài tử, chính là như vậy tới. Một cái trộm kình hoài thượng dựng, cư nhiên cũng dám ra tới bốn phía tuyên dương, thậm chí còn dám đoạt tiểu hồ ly mua cho hắn chân châu gà. Thương Túc cười lạnh một tiếng, đối với ám một phân phó nói, đem chuyện này, từ đầu chí cuối tản đi ra ngoài, còn có Dương Bác Chi trong viện những cái đó, bổn vương không nghĩ cùng người này cùng triều làm quan. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Ám tất cả thanh, nhanh chóng lui đi ra ngoài. Ám một làm việc tốc độ cực nhanh, sáng sớm hôm sau, kinh thành đầu đường cuối ngõ, mỗi người đều ở nghị luận Dương Bác Chi cùng Khánh An công chúa sự tình. Thôi đại nương, ngươi nghe nói sao? Cái gì? Nghe nói Khánh An công chúa trong bụng hài tử, căn bản liền không phải Dương Bác Chi, mà là nàng cùng Dương phủ một cái thị vệ pha trộn ra tới. Cái gì? Sao có thể? Kia chính là đường đường công chúa. Như thế nào sẽ làm ra loại này đổi phong bại tục sự tình? Hơn nữa, Khánh An công chúa cùng Dương đại nhân, không phải mới thành hôn không lâu sao? Đúng vậy, chính là Dương đại nhân có Long Dương chi hảo, thỏa mãn không được nữ nhân. Khánh An công chúa lại là gả hơn người khẳng định là không chịu nổi tịch mịch, lúc này mới cận thủy lâu đài, cùng phủ đệ thị vệ có đầu đôi. Hư, này đó ngươi là từ đâu nghe tới, chúng ta vẫn là đừng nói này đó đi, này nếu như bị người nghe được, là phải bị chém đầu. Sợ gì, hiện tại mãn đường cái người đều ở nghị luận chuyện này đâu, ngay cả đầu đường người kể chuyện đều đang nói chuyện này, nói được kêu kêu một cái sinh động như thật, thật nhiều người canh giữ ở chỗ đó nghe, ta vừa mới chính là từ chỗ đó nghe tới. A, kia việc này, là thật vậy chăng? Khẳng định là thật sự, nghe nói Dương Bác Chi còn quyển dưỡng một sân, bọn họ mỗi người lớn lên âm nhu tú mỹ, nhưng là lại mỗi người đều không thể nói chuyện, cũng không thể ra phủ. Mọi người đều nói đây là bị Dương Bác Chi cấp độc ách giọng nói, liền sợ những người này ra tới nói bậy. Hiện tại thật nhiều người đều tại đàm luận chuyện này, ta xem 89 phần 10, hẳn là thật sự. Nay quả thực quá hỗn loạn, kẻ có tiền thế nhưng làm này đó xỉ nhục việc. Cũng không phải là sao, giống sớm mấy ngày bên đường cường đoạt dân nữ người, nhưng còn không phải là kẻ có tiền công tử ca. Không ai biết chuyện này là như thế nào bị cho hấp thụ ánh sáng, lại là như thế nào truyền lưu đổi ra tới. Chờ chuyện này truyền tới Dương Bác Chi cùng Khánh An công chúa lỗ thai thời điểm, cục diện đã là không thể nhân vi khống chế tồn tại. Đồng dạng, chuyện này bị truyền đến như vậy lửa nóng, hơn nữa trong đó còn đề cập tới rồi An Khánh công chúa tồn tại, Hoàng thượng An Chi ở kinh thành nhãn tuyến ở biết chuyện này trước tiên, liền hướng trong cung truyền lại tin tức. Hoàng thượng ở biết chuyện này thời điểm, tức giận đến giơ tay vô vô án bản, lập tức liền phái người đi thỉnh Dương Bác Chi cùng An Khánh công chúa tiến cung. Dương Bác Chi cùng An Khánh công chúa hai người tâm như cho tàn tiến cung, ở ngự thư phòng, đối mặt Hoàng thượng chất vấn, hai người cũng không có dấu dếm, trực tiếp công đạo ra tới. Hoàng thượng thần sắc xanh mét nhìn hai người, trăm triệu không nghĩ tới, chuyện này bị truyền đến như vậy không thể tưởng tượng, hỗn loạn bất kham, lại cố tình, cư nhiên vẫn là thật sự. Dương Bác Chi kia quyển dưỡng một sân còn không đề cập tới, Hoàng thượng ánh mắt dừng ở Khánh An công chúa trên người, trong giọng nói bao hàm thất vọng, Khánh An, nếu lúc trước phát hiện Dương Bác Chi hành động, ngươi lại vì sao không tiến cung tìm chấm, làm chấm cho ngươi lấy lại công đạo. Chẳng lẽ ngươi còn không tin chấm đối với ngươi huynh muội chi tình sao? Hoàng huynh, ngươi cho rằng ta lúc ấy liền không nghĩ tới sao? Khánh An công chúa ngồi quỳ trên mặt đất, nghẹn ngào ô ô khóc thành tiếng, thậm chí ngay cả tự xưng đều cấp đã quên, nàng tiếp tục nói, lấy lại công đạo là rất đơn giản, chính là hoàng huynh ở giúp thần muội lấy lại công đạo lúc sau đâu? Lại làm thần muội cùng Dương Bác Chi hợp ly, trở về công chúa phủ sao? Hoàng huynh như vậy, lại đem thần muội thanh danh chí chi với chỗ nào? Hoàng thượng cứng họng thất thanh nhìn Khánh An công chúa, có trong nháy mắt, không biết hẳn là muốn như thế nào trả lời. Bởi vì hắn vừa mới hỏi Khánh An công chúa thời điểm, trong lòng thật là nghĩ như vậy. Nếu lúc ấy phát hiện Dương Bác Chi không phải lương nhân, nên lập tức nói cho hắn, hắn sẽ xử phạt Dương Bác Chi, cũng sẽ đem Khánh An công chúa tiếp trở về, cũng liền sẽ không phát hiện hiện tại những việc này. Cảm ơn đại gia đánh thưởng thưởng hảo ý ngoại, cư nhiên nhiều như vậy bảo bối nhi đánh thưởng, ngoà ngoạ. Bút tâm. Quân bảo hôm nay không thức đêm. Ngày mai giữa trưa 12 giờ đổi mới, đại gia cũng không chuẩn thức đêm hà, ngủ ngon an. Chương 692 công lược bệnh tiểu hoàng tử 60. Nhưng là trải qua Khánh An công chúa như vậy vừa hỏi, hoàng thượng mới phát hiện chính mình phía trước nghĩ đến quá mức với đơn giản. Bất quá này cũng không thể trách hắn, hắn là một quốc gia thiên tử, hơn nữa vẫn là cái đại nam nhân, tự nhiên sẽ không nghĩ vậy chút. Nhưng mà Khánh An công chúa đang nhìn hoàng thượng bị hỏi đến nói không ra lời lúc sau, còn tưởng rằng chính mình thuyết phục hoàng thượng. Đôi mắt vừa chuyển, trên mặt thần sắc càng vì bi thương. Ngồi quỳ trên mặt đất Khánh An công chúa đột nhiên gào khóc, "Hoàng huynh, thần muội liền muốn hỏi một chút hoàng hậu, tự cấp thần muội chọn lựa rể hiền thời điểm, nàng có phải hay không cố ý chọn lựa như vậy cá nhân đưa cho thần muội, chính là vì trả thù Ngũ công chúa kia chuyện." Ngũ công chúa vẫn luôn cùng thần muội tình cảm thâm hậu, Ngũ công chúa hủy dung, thần muội trong lòng khó chịu cũng không so hoàng hậu hảo bao nhiêu. Hoàng hậu nàng vì sao như thế nhẫn tâm? Khánh An công chúa giờ phút này trên mặt bi thương thần sắc là thật sự, đáy mắt lăn xuống ra tới nước mắt cũng là thật sự. Thân là trong hoàng thất người, không có người so nàng rõ ràng hơn, lẫn lộn hoàng thất huyết thống, làm bẩn hoàng thất thanh danh lúc sau người, sẽ đã chịu như thế nào trách phạt. Nhưng là, cho dù chết, Khánh An công chúa cũng muốn kéo cái đệm lưng. Hoàng thượng ở nghe được Khánh An công chúa lời này khi, thần sắc chợt tắt, ngữ khí nghiêm túc, Khánh An, hắn ý bảo Khánh An công chúa không cần lại nói bậy, mặc kệ chuyện này có phải hay không hoàng hậu làm. Đều không nên làm cho Dương Bác Chi mặt nhi đem chuyện này nói ra. Hoàng hậu là nhất quốc chi mẫu, nàng hành động, cũng đồng dạng đại biểu cho hoàng thất. Khánh An nói ra, làm hoàng hậu mất mặt mũi, nhưng là cũng ném hoàng thất thể diện. Nhưng là Khánh An công chúa giờ phút này cũng đã có chút không kiêng nể gì, như cũ ngồi dưới đất kêu khóc, hoàng huynh ta nói sai rồi sao, xong việc ta phái người đi điều tra quá, hoàng hậu nàng chính là biết Dương Bác Chi lén bộ mặt, mới đề nghị làm thần muội gả qua đi. Nếu nàng như vậy muốn cho thần muội quá đến không tốt, ta lại sao có thể làm nàng như nguyện? Khánh An công chúa đối hoàng hậu hành động phẫn nộ cùng căm hận, tại đây một khắc gian, không chút do dự triển lộ ra tới. Nguyên bản nùng trang diễm mặt trên mặt có chút dữ tợn, ngay cả hoàng thượng cũng nhân nàng giờ phút này không sợ khí thế ngẩn người. Chuyện này đã ở kinh thành truyền khắp, liền tính là hoàng thượng muốn phái người áp chế cũng không có khả năng lấp kín muôn vàn người miệng lưỡi thế gian. Hơn nữa, vô số ba tánh đều chờ xem hoàng thượng đối chuyện này xử trí. Nếu là hoàng thượng xử lý cái không tốt, những cái đó ba tánh tuy rằng không dám đối hắn cách làm nghị luận cái gì, chính là trong lòng tưởng cái gì, vậy không nhất định. Hoàng thượng không có khả năng làm chuyện này, trở thành hắn sau này vang danh thanh sử một cái vết nhơ. Hoàng thượng cấm Khánh An công chúa cùng Dương Bác chi đủ, tại đây chuyện chưa điều tra rõ phía trước, hai người đều đãi ở phủ đệ, chờ xử lý. Ở Khánh An công chúa cùng Dương Bác chi đi rồi, hoàng thượng lập tức phái người đi điều tra hoàng hậu. Đồng thời, hoàng thượng cũng chiêu kinh thành nha môn huyện Thái gia tiến cung, làm hắn mặc kệ dùng cái gì phương pháp, đều phải đem chuyện này cấp háp xuống đi. Nay nhưng khổ huyện Thái gia, chuyện này hiện giờ đã ở kinh thành truyền khắp, cái này làm cho hắn như thế nào cho phải. Sau đó có thuộc hạ đối huyện Thái gia đề nghị, có thể cho trong nha môn bộ đầu đi bắt một ít bên đường nghị luận chuyện này người, đóng lại bọn họ mấy ngày lại đưa bọn họ cấp đưa trở về. Ba tánh thích đàm luận bắt quái, nhưng là lại không ai tưởng chọc phải lao ngục thai hương. Huyện Thái gia cảm thấy đây là cái hảo phương pháp, lập tức liền phái người đi hành động. Trong nha môn bộ đầu cố ý ác thanh ác khí bên đường bắt người, này nhất cử động, quả nhiên làm nghị luận chuyện này ít người không ít. Liên tính nghị luận, cũng không ai dám ở bên ngoài nghị luận. Hoàng thượng còn tưởng rằng chuyện này hẳn là dừng ở đây, chờ đến này nói phong ba hoàn toàn qua đi lúc sau, hắn lại đem Dương Bác Chi cùng Khánh An công chúa cấp thả ra. Kết quả không nghĩ tới, ngày hôm sau thượng triều thời điểm, không ngừng một vị triều đình đại thần kể trên Dương Bác Chi cùng Khánh An công chúa chuyện này. Ngay cả tân đệ đi lên tấu chương, cũng cơ hồ đều viết chuyện này nhi. Hoàng thượng có chút phẫn nộ, Khánh An công chúa là hắn cùng phụ cùng mẫu bà muội, mà Dương Bác Chi là hắn ở triều đình người. Nếu là xử trí này hai người, mặc kệ về công về tư, với hắn mà nói đều là một tổn thất lớn. Nếu là bình thường quan viên yết kiến, hoàng thượng đại nhưng không để ý tới. Nhưng mà này đó yết kiến quan viên chung, ngay cả Hồ Đào tên cũng ở trong đó. Hồ Đào tuy rằng là cái tay vô thực quyền nhất phẩm đại thần, nhưng hắn danh nghĩa học sinh không ít, hiện giờ triều đình thượng có không ít quan viên đều đã từng là hắn học sinh. Hơn nữa, Hồ Đào người này xưa nay thiết diện vô tư, tính cách ngay thẳng, nói chuyện cũng trực lai trực vãng, chính là như vậy tính cách, được đến tiên đế thích, tiên đế còn ban cho hắn một chi bút ngòi vàng, xưng hắn là trí tuệ người. Ở Dương Bác Chi quyển dưỡng một sân chuyện này bị cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, những cái đó cũng bị người cứu ra tới. Này đó các lớn lên âm nhu tú mỹ, thân thể kiểu mềm. Nhưng là lệnh người khiếp sợ chính là, này đó cư nhiên đều là mấy năm nay lớn lớn bé bé mất tích án thượng mất tích người. Có một vị, thậm chí vẫn là một vị tiểu quan con trai độc nhất. Vị này tiểu quan nhân hơi ngôn nhẹ, cho nên mới đi cầu Hồ Đào cho hắn lấy lại công đạo. Cũng liền có Hồ Đào yết kiến chuyện này. Có hắn cận ôn, hoàng thượng liền tính tưởng không xử lý cũng khó. Dương Bác Chi chuyện này làm được thái âm tổn hại, hơn nữa các vị văn võ bá quan đều nhìn đâu. Hoàng thượng cưỡng chế nội tâm phẫn nộ, trục xuất Dương Bác Chi chức quan chi vị, đem hắn lưu đày biên cương. Đến nỗi Khánh An công chúa trong bụng đứa bé kia, là tuyệt đối không thể sinh hạ tới. Hoàng thượng phái người cưỡng chế cấp Khánh An công chúa uống lên phá thai dược, thẳng đến nàng trong bụng hải tử không có lúc sau, hoàng thượng phái người đem Khánh An công chúa đưa đi Hương Sơn chùa miếu chung. Nếu không có hoàng thượng hạ chỉ đặc xá nói, Khánh An công chúa kiếp sau khả năng đều phải ở chùa miếu chung vượt qua quãng đời còn lại. Đến nỗi Khánh An công chúa bên người những cái đó ma ma nha hoàn, nhưng phẳng là biết chuyện này người, toàn bộ đều giết không tha. Khánh An công chúa bên người đại nha hoàn Liễu Diệp cũng ở này đó người trong đó. Dù sao cũng là hoàng thượng, trong tay quyền thế ngập trời. Liên tính hoàng hậu cùng nàng nhà mẹ đẻ bên kia người biết chuyện này lúc sau, lại như thế nào che lấp, cũng chung quy bị hoàng thượng tra xét ra tới. Dương Bác Chi kia chuyện, hoàng hậu là biết nội tình. Hơn nữa, vẫn là cố ý làm Khánh An công chúa gả qua đi. Hoàng thượng tưởng tượng hoàng hậu hành động, không chỉ có làm Khánh An nửa đời sau đều ở chùa miếu vượt qua, còn làm hắn mất đi một vị tâm phúc, nguyên bản không chỗ phát tiết lửa giận, toàn bộ đều phát tiết ở hoàng hậu chỗ đó. Hoàng thượng đóng hoàng hậu cấm đoán, nói nàng uổng vì nhất quốc chi mẫu, làm nàng hảo hảo tỉnh lại, phượng ấn tạm thời khiến cho thái hậu trưởng quản. Bởi vì hoàng hậu là thái tử mẹ đẻ, hoàng thượng xem thái tử cũng thập phần không vừa mắt, ở lúc sau mấy ngày thượng triều thời điểm, tam phiên vài lần điểm danh phê bình thái tử, còn đem trong tay hắn quyền thế cấp cầm một ít ra tới. Hoàng hậu ở biết này hết thảy thời điểm, hối hận đến tâm đều ở lấy máu. Mặc kệ là hoàng thượng vẫn là hoàng hậu thái tử, đều tại đây một lần chung được đến tổn thất không nhỏ. Duy độc nhìn một hồi trò hay lại vì nịnh manh cấp báo thù thương túc, ẩn ở nơi tối tâm trung tinh xảo mặt mày sung sướng cười cười. Chương 693 công lược bệnh tiểu hoàng tử 61, đánh thưởng thêm càng. Ở hoàng hậu cùng thái tử trên người đem chính mình lửa giận phát tiết sau khi xong, hoàng thượng giống như cũng hình như có sở giác, giống như chuyện này cũng không phải đơn giản như vậy. Bằng không, Dương Bác Chi quyển dưỡng đã không phải một ngày hai ngày sự tình. Nếu lâu như vậy đều không có bị người phát hiện chuyện này, đã cho thấy Dương Bác Chi hành sự cẩn thận. Nhưng mà lại như thế nào sẽ đột nhiên bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới? Hoàng thượng trong lòng xẹt qua một mạt lạnh lẽo, cảm giác chính hắn giống như trở thành ai trong tay một cây đao, bị lợi dụng. Phía trước ở biết chuyện này thời điểm, bởi vì Khánh An công chúa quan hệ, hắn quá mức với sinh khí, thế nhưng đều không có nghĩ lại này trong đó ngọn nguồn. Hoàng thượng lập tức liền phái người đi tra thúc đẩy chuyện này phía sau màn độc thủ. Chính là Thương Túc ở tính toán làm chuyện này thời điểm, cũng đã nghĩ đến như thế nào không bị Hoàng thượng phát hiện. Thương Túc không chỉ có làm người thanh trừ hết thể có quan hệ với hắn dấu vết, lại còn có đem cái này nổi ném cho một vị khác liên tiếp cho hắn hạ ngáng chân quan viên, kia quan viên cũng là Hoàng thượng sắp đặt ở trong triều tâm phúc chi nhất. Cho nên, đương Hoàng thượng phái người đi tra thời điểm, tra tới tra đi, đều biểu hiện chuyện này, là hắn tâm phúc việc làm. Hoàng thượng đem vị kia quan viên khấu hạ tới, lén dò hỏi, vị kia quan viên liên tục hô to hoan uổng. Mặc kệ lúc sau Hoàng thượng có hay không tin hắn lý do thoái thác, nhưng là có này một tầng ngăn cách ở, chỉ sợ về sau đều sẽ không làm hắn tiếp xúc chuyện quan trọng. Hoàng thượng thật vất vả bồi dưỡng ra tới cái này tâm phúc, chết ở Hoàng thượng mẫn cảm đa nghi giữa. Ninh Manh cả ngày đãi ở Ngọc Vương Phủ, đối bên ngoài phát sinh sự tình không biết gì. Vẫn là ở Khánh An công chúa cùng Dương Bác Chi đều bị Hoàng thượng xử trí lúc sau. Ninh Manh ngẫu nhiên nghe được phủ đệ hai cái tiểu nha hoàn tại đàm luận chuyện này, Ninh Manh mới biết được. Nàng cao hứng chạy đi tìm Thương Túc, đứng ở trước mặt hắn, ngửa đầu mắt trông mong hỏi, Khánh An công chúa cùng Dương Bác Chi, là ngươi làm sao? Thương Túc buông xuống đôi mắt, ánh mắt dừng ở trước mắt này tiểu cô nương trên người. Tiểu cô nương kỳ thật bộ dáng lớn lên cũng không kinh diễm, tuy rằng làn da trắng nõn, mắt ngọc mày ngài, nhưng là trên người nàng khí chất quá mức với hồn nhiên sạch sẽ, rõ ràng đều đã từ nhỏ cô nương biến thành tiểu nữ nhân. Nhưng là trên người kia cổ ngây thơ kính nhi lại một chút đều không có thay đổi. Làm người ánh mắt đầu tiên xem qua đi thời điểm, sẽ theo bản năng cảm thấy nàng vẫn là cái không lớn lên tiểu cô nương. Ngay cả hiện tại, nàng đứng ở trước mặt hắn ngửa đầu nhìn hắn ánh mắt, cũng như cũ cùng phía trước giống nhau tràn ngập tín nhiệm cùng ỷ lại cảm. Thương Túc thích nàng xem chính mình ánh mắt, cũng thích nàng cặp kia trong trẻo sáng ngời con ngươi, giống thượng đẳng lưu ly, cũng tựa trăm ngàn năm lắng đọng lại ra tới hổ phách, thanh triệt như thế. Liếc mắt một cái liền có thể làm người thấy rõ nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Như vậy khiết tịnh không rảnh ánh mắt, đây là Thương Túc từ nhỏ liền không có được quá. Bởi vì nếu nói nàng thuần trắng không tì vết, kia hắn hẳn là chính là vô tận hắc. Mà hiện tại, hắn cư nhiên muốn đem nàng cũng nhiễm mặt khác nhan sắc. Thương Túc ôm lấy Định Manh, túi đầu ở nàng cổ gian cọ cọ, ở nàng trước mặt trực tiếp thừa nhận hắn hành động. Đúng vậy, là ta phái người đi làm. Lúc này đây sự tình, liên lụy không ít người. Thương Túc yên lặng chờ đợi nàng đáp lại. Hắn ở nàng trước mặt, xưa nay không có đem chính mình tâm tư âm trầm một mặt biểu lộ ra tới, hiện giờ nàng thấy được như vậy hắn, trong lòng lại là nghĩ như thế nào đâu. Thương Túc có chút sợ hãi biết, nhưng là lại có chút chờ mong nàng phản ứng. Thương Túc thậm chí đã tưởng hảo, nếu nàng đối hắn cảm thấy thất vọng muốn rời đi nói, kia hắn liền đem nàng nhốt ở trong căn phòng nhỏ, không chuẩn nàng rời đi. Nhưng là nếu nàng khăng khăng phải rời khỏi, hắn liền đánh gãy nàng chân. Làm nàng đấy mắt chỉ có thể nhìn đến hắn một người, chỉ có thể đủ dựa vào hắn sinh hoạt. Chỉ là như vậy ngẫm lại, Thương Túc cả người đều phấn khởi lên. Rõ ràng biết chính mình nghĩ như vậy thập phần không đúng, đối Định Manh thương tổn rất lớn, chính là hắn trong lòng như cũ dâng lên một loại khó có thể che giấu kích động. Sống 17 năm, Thương Túc lần đầu tiên phát giác chính mình là cái biến thái. Chính là sự thật lại chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều. Trong lòng ngực Định Manh ở nghe được Thương Túc thừa nhận lúc sau, không chỉ có đối hắn không có nửa phần thất vọng. Ngược lại ánh mắt càng vì loe sáng, đáy mắt nóng bỏng cơ hồ muốn tràn ra tới. Thương Túc kinh ngạc nhướng mày, không đối ta cảm giác được thất vọng. Không cảm thấy ta tàn nhẫn độc ác. Như thế nào sẽ đâu? Ngươi làm như vậy, toàn bộ đều là vì ta. Ninh Manh mở to hai mắt, không chút do dự mở miệng, ngươi là tốt nhất. An Khánh công chúa cùng Dương Bác Chi hai người như vậy cao thân phận, Thương Túc có thể có rất nhiều loại phương pháp cho nàng hết giận. Chính là hắn lại tuyển một loại nhất hoàn toàn nhất nhất lao vĩnh giật, cũng là tàn nhẫn nhất. Ninh Manh cũng không có cảm thấy Thương Túc tàn nhẫn độc ác, nàng phân biệt sự tình phương pháp cũng rất đơn giản, nàng chỉ là biết, trừ bỏ Thương Túc ở ngoài, trên thế giới này không bao giờ sẽ có người vì cho nàng hết giận đi làm những việc này. Nàng thích đối phương như vậy sủng nịch nàng, cho nên, liền tính ngẫu nhiên bị khi dễ từng cái, Ninh Manh cũng vui vẻ chịu đựng. Ninh Manh này thái độ, thành công đem Thương Túc cấp lấy lòng tới rồi. Hắn hoàn ở tiểu cô nương bên hông tay dùng sức nhắc tới, liền đem tiểu cô nương ôm ngồi ở hắn trên đùi. Nếu như vậy, manh manh muốn hay không cho ta chút khen thưởng. Ta làm những cái đó sự tình, thiếu chút nữa đã bị người khác phát hiện. Thương Túc túi đầu chậm rãi để sát vào Ninh Manh, ngữ khí lẩm bẩm, hướng dẫn từng bước. Kia, vậy ngươi bị người phát hiện sao? Ninh Manh thần sắc đỏ bừng chung lại nhịn không được vì Thương Túc lo lắng. Đã không có việc gì. Cho nên mới hướng manh manh muốn thưởng A. Thương Túc cùng Ninh Manh trước mắt dừng lại, hai người chi gian khoảng cách, bất quá 1 cm, ngay cả lẫn nhau hô hấp đều rõ ràng có thể nghe. Thương Túc đột nhiên đối với Ninh Manh câu môi cười, tươi cười bắt mắt, một đôi câu nhân đơn phượng nhãn tấn hiện mị hoặc yêu diễm chi sắc, manh manh, có thể chứ. Mấy ngày này, Thương Túc nào thứ không phải trực tiếp đi lên liền cưỡng hôn, khi nào, cư nhiên cũng như vậy có lễ phép. Ninh Manh thần sắc bạo hồng, đột nhiên liền có chút không thích ứng. Nếu là hắn thái độ cường ngạnh một ít nói, Ninh Manh chỉ sợ còn sẽ trực tiếp dễ rủa cự tuyệt. Nhưng là hắn như vậy mềm ấm có lễ phép, này liền làm Ninh Manh có chút khó làm. Hai người khoảng cách như vậy gần, Ninh Manh rõ ràng thấy rõ cặp kia lưu ly tím con ngươi là có bao nhiêu xinh đẹp, rực rỡ lấp lánh, thâm thúy mê người. Hơn nữa, như vậy một đôi xinh đẹp con ngươi, còn hoàn hoàn toàn toàn chiều ứng nàng một người thân ảnh. Ninh Manh cảm giác chính mình giống như bị Thương Túc này mê người bề ngoài cấp mê hoặc tới rồi, lại nghĩ tới vừa mới hắn còn vì nàng làm lớn như vậy một sự kiện nhi. Ninh Manh tức khắc có chút mềm lòng, con vút nồng đậm lông mi rung động một chút, nhẹ nhàng, gật gật đầu. Thương Túc đáy mắt ý cười càng sâu một ít, túi người hôn hôn tiểu cô nương kia trắng non gương mặt, một tay cũng chậm rãi từ nàng làn váy dò xét đi vào. Có lẽ là bởi vì cảm động, Ninh Manh hôm nay vô cùng dễ nói chuyện, thập phần phối hợp Thương Túc, ngay cả Thương Túc đem nàng ấn ở bên cạnh giường nệm thượng lao tới thời điểm, Ninh Manh cũng không quá nhiều phản kháng. Thương Túc nguyên bản là tưởng cọ cọ tới một phát liền tốt, nhưng là nhìn tiểu cô nương như thế phối hợp bộ dáng, hắn nhịn không được, ấn dưới thân tiểu cô nương tới một lần lại một lần. Chương 694 công lược bệnh tiểu hoàng tử 62. Thương Túc ham thích với cùng Ninh Manh nhượng nhượng tương tương chơi yêu tình đánh nhau trò chơi, cái này làm cho hai người nguyên bản liền nùng liệt cảm tình không ngừng thăng ôn, ngay cả Thương Túc đối Ninh Manh hảo cảm độ cũng không ngừng dâng lên. Nhưng là cũng không biết có phải hay không bởi vì hảo cảm độ mau đến 100 nguyên nhân. Trong khoảng thời gian này, tuy rằng Ninh Manh mỗi ngày đều có thể thu được Thương Túc đối nàng hảo cảm độ bay lên, nhưng là hảo cảm độ mỗi một lần đều chỉ dâng lên 0.5, hoặc là 1. Hảo cảm độ trướng thật sự chậm, nhưng mà lại ở trướng đến 97 lúc sau, vài thiên đều không có nhúc nhích. Ninh Manh trong lòng vẫn luôn nhớ mong kia 97 hảo cảm độ, rất sợ nó vẫn luôn ngừng ở chỗ đó, làm nàng nhiệm vụ không hoàn thành. Nhưng là Ninh Manh lại có chút sợ ở nàng còn không có tìm ra giải dược phương pháp thời điểm, nhiệm vụ liền hoàn thành. Ninh Manh cảm giác được thời gian gấp gáp, mỗi ngày trừ bỏ tất yếu thời gian, Ninh Manh đem mặt khác thời gian đều tiêu phí ở lật xem ý nghĩa thư thượng. Ninh Manh nguyên bản liền đối Thương Túc thập phần khoan dung, nàng biết hắn khống chế dục cường, cho nên trước nay liền không đi làm Thương Túc cảm thấy không vui sự tình. Hiện tại, ở biết chính mình khả năng sắp rời đi thế giới này lúc sau, Ninh Manh đối Thương Túc liền càng thêm khoan dung, cơ hồ khi nào đều nhân nhượng hắn, ngay cả có khi ở trên giường, Thương Túc đưa ra một ít làm nàng xấu hổ lấy mở miệng tư thế khi, Ninh Manh đều đỏ mặt ứng. Ninh Manh nhân nhượng làm Thương Túc ở trên giường giải khóa rất nhiều tân tư thế. Ở thể nghiệm đến này đó phúc lợi thời điểm, Thương Túc thể xác và tinh thần đều sung sướng đến cập. Nhưng là, Thương Túc dữ dội thông minh, Ninh Manh đột nhiên có lớn như vậy thay đổi, sao có thể làm hắn không sinh nghi. Nhưng mà mỗi một lần, Thương Túc suy nghĩ hỏi một chút Ninh Manh đã xảy ra chuyện gì thời điểm, đối mặt Ninh Manh cặp kia trong trẻo sáng ngời con ngươi, hắn lại cái gì đều cũng không nói ra được. Ninh Manh bất hòa người thường giống nhau, nàng không có trẻ con thời kỳ, hai đồng thời kỳ cũng thập phần ngắn ngủi. Nàng không có nhân loại thơ hấu, cũng không có quá khứ. Nàng là đột nhiên ở Thương Túc mí mắt phía dưới đột nhiên biến thành hình người. Liên tính Thương Túc tưởng phái người âm thầm đi điều tra một chút cũng không từ dưới tay. Thương Túc ôm chặt trong lòng ngực tiểu cô nương, rõ ràng người liền ở trong lòng ngực hắn, nhưng là hắn lại đột nhiên cảm giác, nàng phải rời khỏi. Này cũng không phải Thương Túc muốn nhìn đến sự tình. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này phát sinh. Hai người tâm tư khác nhau, có lẽ cũng đúng là bởi vì như vậy, cho nên Thương Túc đối Ninh Manh hảo cảm độ vẫn luôn đều không có lại biến hóa. Nhưng là trời xanh không phụ người có lòng, Ninh Manh rốt cuộc ở một quyển sách thượng phát hiện nàng vẫn luôn đều không nghĩ ra vấn đề. Bởi vì không biết khi nào sẽ rời đi, cho nên Thương Túc ngốc tại phủ đệ thời điểm, Ninh Manh thường xuyên đi tìm hắn, chẳng sợ hai người cái gì đều không làm, cái gì cũng không nói, Ninh Manh cũng tưởng an tính ngốc tại Thương Túc bên cạnh, đại ở một cái dương mắt liền có thể nhìn đến hắn địa phương. Ngày đó Thương Túc ở trong thư phòng đọc sách, Ninh Manh cũng thò lại gần, phát hiện Thương Túc chính xem cư nhiên là một quyển thoại bản. Hơn nữa vẫn là chuyên môn ký lục hồ yêu chuyện xưa thoại bản. Ninh Manh nhìn trong chốc lát, đột nhiên cũng tâm sinh hứng thú, liền hỏi Thương Túc còn có hay không mặt khác loại này loại hình thư. Cổ đại thoại bản, cùng loại với hiện đại tạp chí. Thương Túc đột nhiên phủng một quyển thoại bản đang xem, vốn là làm Nịnh Manh rất là kinh ngạc, kết quả không nghĩ tới, làm nàng càng kinh ngạc chính là, Thương Túc không chỉ có đỉnh đầu thượng kia một quyển, hơn nữa có một dương. Liền giấu ở hắn án thư phía dưới. Suốt một đại cái dương, bên trong toàn bộ đều là ký lục Hồ Yêu Nhị Tam sự thoại bản. Nịnh Manh tùy tiện trừ hai quyển sách ra tới xem. Mặt trên nội dung đối với Nịnh Manh mà nói, kỳ thật có chút thiên mã hành không. Nhưng là ở nghĩ lại dưới lại có điều có theo, cho nên ngay cả Nịnh Manh cũng có chút phân biệt không rõ, này mặt trên viết rốt cuộc là thật là giả. Nhưng là Nịnh Manh lại thấy được mặt trên có một thiên về Hồ Yêu huyết ghi lại. Nịnh Manh ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới, nguyên lai Thương Túc trên người băng hỏa độc giải dược, cư nhiên là nàng tâm đầu huyết. Tâm đầu huyết, đối với yêu tới nói là thập phần chân quý đồ vật. Một giọt tâm đầu huyết. Đại khái phải tốn phí 100 năm thời gian mới có thể ngưng tụ ra tới. Hơn nữa tâm đầu huyết lấy ra, sẽ đại đại thiệt hại yêu tu vi, yêu cầu rất dài thời gian, mới có thể khôi phục tự thân nguyên khí. Đặc biệt là đối với Nịnh Manh này chỉ tiểu yêu mà nói, nàng hiện tại trong thân thể chỉ có một giọt tâm đầu huyết. Nếu đem này tích tâm đầu huyết bước ra, kia nàng chỉ sợ một giây liền sẽ biến trở về nguyên hình. Hơn nữa nghiêm trọng nói, trong thân thể số lượng không nhiều lắm tu vi cũng sẽ đi theo một sớm tan hết. Lại vô hóa hình thành nhân khả năng. Phía trước Nịnh Manh tâm niệm niệm suy nghĩ muốn tìm được Thương Túc trên người băng hỏa độc giải dược phương pháp, chính là hiện tại ở tìm được rồi lúc sau, Nịnh Manh khổ sở trong lòng cực kỳ. Nàng trộm nhìn thoáng qua Thương Túc, sau đó thừa dịp hắn không chú ý thời điểm, đem kia quyển sách nhét vào chính mình to rộng trong tay áo. Thương Túc cũng không có nhìn ra Nịnh Manh khác thường, bởi vì Nịnh Manh trong lòng khổ sở cũng gần chỉ là trong nháy mắt. Ở tìm được giải dược phương pháp lúc sau, Nịnh Manh trong lòng tuy rằng khổ sở, chính là càng có rất nhiều cao hứng. Dù sao nàng ở hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, đều là phải rời khỏi. Có thể rời đi phía trước, làm Thương Túc thân thể hoàn hảo như lúc ban đầu, cũng là một cọc chuyện may mắn. Chính là, Nịnh Manh có chút phiền não, ở lấy ra tâm đầu huyết lúc sau, là còn có phối hợp mặt khác trình tự làm việc, vạn nhất nàng đem chính mình tâm đầu huyết lấy ra, sau đó biến thành một con hổ làm sao bây giờ. Kia nàng tâm đầu huyết không phải bạch lấy. Không chỉ có không có chữa khỏi Thương Túc bệnh, nàng chính mình còn biến trở về một con hổ, quả thực vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Còn có chính là, Nịnh Manh có loại trực giác, Thương Túc khẳng định cũng sẽ không làm nàng làm như vậy. Nịnh Manh đem kia quyển sách đặt ở chính mình trong tay áo chuẩn ra thư phòng, sau đó đem kia quyển sách giấu ở một cái không bị Thương Túc phát hiện địa phương. Ở không biết giải dược phương pháp phía trước, Nịnh Manh vẫn luôn bất hạnh không biết như thế nào mới có thể giải Thương Túc trên người độc. Ở biết giải dược phương pháp lúc sau, Nịnh Manh lại vẫn luôn bất hạnh không biết như thế nào thực thi. Nịnh Manh vẫn luôn cho rằng nàng rời đi thế giới này phía trước, duy nhất tâm bệnh hẳn là chính là chuyện này. Kết quả không nghĩ tới, một đoạn thời gian không có xuất hiện ở nàng lỗ thai hoàng thượng, cư nhiên sẽ đột nhiên toát ra tới cấp chính mình nhiều hơn xuất diễn. Hoàng thượng cấp Thương Túc tứ hôn. Tứ hôn tới như thế nhanh chóng. Ở Thương Túc vào chiều sớm thời điểm, ở Kim Loan Điện hắn không có nói. Nhưng là ở Thương Túc hạ chiều trở về không lâu lúc sau, tuyên chỉ tiểu thái giám cũng theo sát sau đó ra cùng. Đi vào Ngọc Vương phủ trước cửa tuyên đọc ý chỉ. Hoàng thượng cấp Thương Túc tứ hôn tiểu thư là đương kim Tả thừa tướng đích nữ Diệp xinh đẹp. Tả thừa tướng ở triều đình trung quyền thế ngập trời, ngay cả Thương Túc cũng không thể dễ dàng đắc tội. Nịnh Manh đứng ở một bên, ngơ ngác nhìn Thương Túc xanh mặt đứng ở bậc thang, ở kia tiểu thái giám sợ hãi đem thánh chỉ đưa tới trước mặt hắn khi, ai đều có thể thấy rõ Thương Túc trên mặt không vui cùng chán ghét. Nhưng là hắn vẫn là duỗi tay, đem tiểu thái giám trong tay thánh chỉ tiếp qua đi. Thương Túc trong tay kia một mặt minh hoàng sắc quá mức với chói mắt, Nịnh Manh gần chỉ là như vậy nhìn, liền cảm giác chính mình tâm đều đau đến nắm đi lên. Chương 695 công lược bệnh tiểu hoàng tử 63. Nịnh Manh trước nay liền không có nghĩ đến Thương Túc sẽ cưới nữ nhân khác. Ở đại gia đáy mắt có lẽ đây là hết sức bình thường sự tình, chính là Nịnh Manh liền có chút không tin. Thương Túc hiện tại trong thân thể linh hồn chính là kỳ dữ sao có thể ném xuống nàng cưới những người khác. Nịnh Manh hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Ở kia tiểu thái giám đi rồi lúc sau, phủ đệ hạ nhân xem Nịnh Manh ánh mắt cũng mang lên vài phần khác thường. Rốt cuộc, Nịnh Manh trong khoảng thời gian này cùng Thương Túc cùng ăn cùng ở, Thương Túc đối nàng có bao nhiêu hiếm lạ đại gia là biết đến, đại gia trong lòng đều cho rằng Nịnh Manh là Ngọc Vương phủ vương phi. Kia tiểu thái giám vừa ra Ngọc Vương phủ đại môn, Thương Túc liền đem trong tay thánh chỉ ném cho quản gia. Quản gia tâm tình cũng thực rối rắm, không thể nói hảo, cũng không thể nói không tốt. Bất quá lúc này, hiển nhiên không phải hạ nhân vây xem náo nhiệt thời gian. Quản gia luôn cuống tay chân đem thánh chỉ tiếp được, hướng tới bên cạnh này đó hạ nhân đưa mắt ra hiệu, không quá phận phút, quản gia liên quan mặt khác hạ nhân toàn bộ lui đi ra ngoài, chỉ còn lại đứng ở bậc thang Thương Túc, cùng đứng ở dưới mái hiên Ninh Manh. Ninh Manh an an tĩnh tĩnh đứng ở chỗ đó, nhìn Thương Túc đôi mắt hồng hồng, giống như là một con bị khi dễ cũng không biết phản kháng thỏ con. Nguyên bản xoay người nhìn như vậy Ninh Manh, nguyên bản còn trên mặt thần sắc lánh lệ âm trầm hắn, đột nhiên liền đối với Ninh Manh phát họa ra một cái đại đại mỉm cười, tươi cười bắt mắt, so ánh mặt trời càng sáng lạ. Ninh Manh nhìn trên mặt hắn tươi cười, trong lòng lại là tức giận lại là hủy khuất. Đang nhìn Thương Túc hướng tới nàng từng bước tới gần rõ ràng là muốn tới đụng chạm nàng thời điểm, Ninh Manh có chút kháng cự lui ra phía sau vài bước. Thương Túc duỗi tay, nguyên bản là muốn sờ sờ nàng đầu đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực. Chính là lại bởi vì Ninh Manh lui ra phía sau, làm hắn tay thất bại. Thương Túc tay ngừng ở giữa không trung, nguyên bản giơ lên khỏe môi chậm rãi nhấp thành một cái thẳng tắp, trên mặt tươi cười dần dần biến đạm, ngay cả hai người chi gian không khí cũng giống như đột nhiên ngưng kết, trở nên cương chất lên. Ninh Manh cùng Thương Túc giờ phút này cũng liền cách một bước xa khoảng cách, đây cũng là Ninh Manh vừa mới lui ra phía sau một bước duyên cớ. Bất quá, chỉ cần Thương Túc nhiều đi một bước, liền có thể đến Ninh Manh trước mặt, chính là hắn đứng ở tại chỗ không có động. Thương Túc nhìn Ninh Manh ánh mắt, thâm trầm u ám, đáy mắt chỗ sâu trong mang theo vô số Ninh Manh xem không hiểu phức tạp cảm xúc. Manh Manh, lại đây. Thương Túc thu hồi tay, đối với Ninh Manh mở miệng nói. Thương Túc thanh tuyến thiên với lạnh leo mát lạnh, chẳng qua hắn phía trước ở Ninh Manh trước mặt nói chuyện thời điểm, đều là trầm thấp nhẹ lẩm bẩm, này vẫn là Ninh Manh lần đầu tiên nhận thấy được hắn trong thanh âm lạnh leo. Ninh Manh trong lòng ủy khuất càng sâu, nàng liền đứng ở tại chỗ, ngạnh cổ cùng Thương Túc giằng co, trong ánh mắt mang theo một chút tiểu quật cường. Thương Túc kỳ thật cũng không phải thật sự tức giận, hắn chính là có chút sinh khí, hắn đối tiểu cô nương tốt như vậy, còn cho nàng cùng chính mình ngang nhau quyền lợi, đối với nàng lại kiều lại sủng, cơ hồ đều phải đem chính mình thiệt tình phụng ở nàng trước mặt. Kết quả nàng cư nhiên bởi vì một đạo thánh chỉ, liền đối hắn sinh ra nghi ngờ. Thương Túc sinh khí Ninh Manh đối hắn lùi bước cùng không tín nhiệm. Hắn lạnh mặt, kỳ thật cũng tưởng cấp tiểu cô nương một cái giáo huấn nhìn xem. Nhưng là, ở cùng Ninh Manh kia hồng toàn bộ con thỏ mắt nhìn nhau trong chốc lát lúc sau, Thương Túc liền nhịn không được mềm lòng. Hắn thần sắc có chút không thể nơi hà, tiến lên một bước trực tiếp đem Ninh Manh ôm ở chính mình trong lòng ngực, giơ tay xoa nắn một chút Ninh Manh cái hốc. Ngự khí bất đắc dĩ lại có chút ủy khuất, mấy ngày này ta đối với ngươi xuất phát từ nội tâm trí bụng cùng sùng ái ngươi đều nhìn không ra tới sao, ngươi như thế nào có thể bởi vì một đạo thánh chỉ, liền nghi ngờ ta đối với ngươi cảm tình đâu. Nói xong lúc sau, Thương Túc đảo thật sự vì chính mình cảm thấy ủy khuất. Hắn đối nàng tốt như vậy, nàng như thế nào liền dám hoài nghi hắn. Ninh Manh bị Thương Túc ôm lấy lúc sau, nguyên bản còn tưởng dãy rủa, nàng tạm thời không có tưởng hảo. Nếu Thương Túc thật sự cưới mặt khác nữ tử làm vợ nói nàng phải làm sao bây giờ, Ninh Manh thậm chí đã nghĩ kỹ rồi nhiệm vụ thất bại khả năng tính. Rốt cuộc, ở tiến vào nhiệm vụ này thế giới phía trước, 001 chính là nói qua, phía trước liền có nhiệm vụ giả xuyên qua đến vị diện này lúc sau, quên mất chính mình hệ thống, cũng quên mất chính mình người xuyên Việt thân phận, sau đó cùng thế giới này người kết hôn. Kết quả này đó, Ninh Manh đều không có nghĩ kỹ, liền nghe được Thương Túc nói câu nói kia. Ninh Manh đình chỉ dãy rủa. Từ Thương Túc trong lòng ngực ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt như cũ hồng hồng, nói chuyện cũng tiểu tiểu thanh, giống như là một con muốn xuất động tiểu lao thử giống nhau, thật cẩn thận nói, chính là ngươi tiếp chỉ. Ai nói tiếp chỉ liền phải làm theo. Ta Vương Phi, chỉ có thể là ngươi. Thương Túc nhẹ giọng đối với Ninh Manh tuyên thệ, ngữ khí thành kính nghiêm túc. Ninh Manh không hỏi Thương Túc, nếu hắn không cưới nói vị kia phủ thừa tướng gia tiểu thư làm sao bây giờ. Ninh Manh đối với Thương Túc, từ trước đến nay đều có một loại mù quáng tín nhiệm ở bên trong. Giống như là hiện tại, bởi vì Thương Túc nói hắn sẽ không cưới, cho nên Ninh Manh liền tin. Chẳng sợ hắn vừa mới tiếp thánh chỉ, chẳng sợ hai người ở bên nhau cũng có một đoạn thời gian, nhưng là hắn nhưng vẫn đều không có đưa ra muốn cưới nàng vì phi sự tình. Ninh Manh khỏe môi không chê không được giơ lên, ánh mắt sáng long lanh, một chút liền từ vừa mới kế hệ vài trạng thái trung thoát ly ra tới. Nàng chui đầu vào Thương Túc trong lòng ngực cọ cọ, tuy rằng không nói gì, chính là cũng đã dùng này thân mật hành động tới tỏ vẻ chính mình đối Thương Túc những lời này đáp lại. Thương Túc cũng không nghĩ tới, Ninh Manh cư nhiên nhanh như vậy liền tin hắn nói. Thương Túc nguyên bản còn tính toán đem Ninh Manh mang đi trong thư phòng, hảo hảo đối nàng giải thích một chút chuyện này, hiện tại xem ra, lại là không cần. Thương Túc phủng Ninh Manh khuôn mặt nhỏ, túi đầu hôn hôn nàng gương mặt, nghiêm túc nói, Manh Manh ngoan, chờ lại nhiều chút thời gian, ta liền cưới ngươi làm vợ. Ân. Ninh Manh ngoan ngoãn gật đầu. Ở Thương Túc thân xong rồi nàng gương mặt lúc sau, Ninh Manh còn chủ động thấu đi lên cọ cọ. Nàng này ngoan ngoãn lại 100% tín nhiệm bộ dáng, xem đến Thương Túc tâm đều phải hóa. Nếu hai người đây là ở thư phòng hoặc là trong phòng ngủ nói, hắn xác định vững chắc nhịn không được đem tiểu cô nương ấn ở án thư hoặc là trên giường, hảo hảo khen thưởng nàng, không phụ nàng đối hắn tín nhiệm. Chính là bây giờ còn chưa được, hắn còn có chuyện khác phải làm. Thương Túc cùng Nịnh Manh nị vai trong chốc lát, sau đó mở miệng, ta còn có một chút sự tình không có xử lý, buổi tối nếu đuổi không trở lại cùng ngươi cùng nhau ăn cơm chiều nói, ngươi liền chính mình ăn trước, không cần chờ ta. Ân ân. Nịnh Manh gật gật đầu, lại mở miệng dặn dò nói, ngươi phải cẩn thận chút. Hảo. Thương Túc mặt mày hớn hở, đột nhiên phát giác hai người này đối thoại, giống như là thê tử cùng sắp ra cửa trượng phu giống nhau. Cái này giả thiết làm Thương Túc trên mặt thần sắc càng thêm sung sướng. Thương Túc mang theo Mặc Thanh ra phủ, Nịnh Manh nhìn hắn thân ảnh biến mất ở phủ môn lúc sau, xoay người đi vào phòng. Ngọc Vương phủ cơ hồ sẽ không có người ngoài bái phỏng, Nịnh Manh cũng cho rằng Thương Túc không ở cái này buổi chiều hẳn là sẽ không có người ngoài tiến đến, kết quả không nghĩ tới, lại là tới một vị khách không mời mà đến. Chương 696 công lược bệnh tiểu hoàng tử 64. Tuy rằng đã biết Thương Túc trong thân thể độc hẳn là như thế nào thanh trừ, nhưng là Nịnh Manh nhàn tới không có việc gì thời điểm, vẫn là thích lật xem y y thư. Ở Thương Túc đi ra ngoài lúc sau, Nịnh Manh lại ngốc tại trong phòng xem y y thư, nhưng mà Đào Hồng lại từ bên ngoài tiến vào, ở Nịnh Manh bên thai nhẹ nhàng nói, tiểu chủ, Khương thần y y tới, ngài cần phải đi ra ngoài nhìn xem. Khương thần y y. Nịnh Manh buông xuống trong tay y y thư, thần sắc nghi hoặc nhìn Đào Hồng. Đào Hồng sửng sốt, không nghĩ tới Nịnh Manh cư nhiên không biết Khương thần y y người này, cũng không biết Khương thần y y cùng Thương Túc chi gian quan hệ. Cũng không biết Thương Túc rốt cuộc từ chỗ nào đem tiểu chủ tử ôm hồi phủ. Bất quá Đào Hồng thực mau liền đem Khương thần y y người này tin tức, cùng với hắn cùng Thương Túc chi gian liên quan cùng Nịnh Manh nói. Khương thần y y là đại Nam Quốc có danh tiếng nhất đại phu, không gì sánh nổi, cho nên mới bị tôn sùng là thần y y danh hiệu. Khương thần y y tính cách cổ quái, cả đời đều trầm mê với y y thuật. Cho nên chẳng sợ hiện tại đã qua tuổi nửa trăm, lại như cũ không có cưới vợ sinh con. Khương thần y y thuật tinh vi, nhưng là tính cách cổ quái. Hắn chỉ không trị bệnh trước nay chỉ xem chính mình tâm tình, nếu hắn tâm tình tốt lời nói, liền tính chỉ cho hắn một cái tiền đồng hắn cũng ra tay cứu trị. Nếu hắn tâm tình không tốt lời nói, liền tính vung tiền như rác hắn cũng sẽ không nhiều xem một cái. Nhưng là, lại bởi vì trầm mê y y thuật, cho nên Khương thần y y đặc biệt thích Vân Du Tứ Hải. Một phương diện là vì mài giũa tăng tiến chính mình y y thuật, một phương diện là bởi vì Khương thần y thích phá được một ít nghi nan tạp chứng. Nhưng phương thức gặp được một ít không có gặp qua nghi nan tạp chứng, liền tính đối phương không cho hắn trị, Khương thần y cũng sẽ mắt trông mong thấu đi lên. Khương thần y cùng Thương Túc chi gian nhận thức, liền nguyên với Thương Túc trên người băng hỏa độc. Nhưng là Thương Túc trên người băng hỏa độc còn có chút không ổn định, ở lần nọ bị ám sát thời điểm, trên người hắn băng hỏa độc phát tác, tuy rằng giết chết những cái đó thích khách, chính là Thương Túc cũng bị thương không nhẹ. Thương Túc bị đi ngang qua Khương thần y giải cứu. Khương thần y phát hiện Thương Túc trong thân thể băng hỏa độc lúc sau, liền đi theo Thương Túc trở về Ngọc Vương phủ. Khương thần y ở Ngọc Vương trong phủ ở thật dài một đoạn thời gian, chính là vì giúp Thương Túc giải độc. Chẳng qua hắn cùng Nịnh Manh giống nhau, nhìn ra đây là băng hỏa độc, nhưng là lại có chút không xác định. Hơn nữa tầm thường giải độc phương pháp đối Thương Túc tới nói, còn không có cái gì dùng. Khương thần y ở tại Ngọc Vương phủ kia đoạn thời gian, đem có thể nghĩ ra được giải độc phương pháp toàn bộ dùng ở Thương Túc trên người, nhưng là chỉ có thể đối trên người hắn độc tiến hành áp chế, lại không thể thanh trừ. Khương thần y cuối cùng quyết định tiếp tục Vân Du Tứ Hải, tăng trưởng chính mình kiến thức, chỉ là Khương thần y thường xuyên sẽ cùng Thương Túc bổ câu đưa thư, cũng sẽ làm Thương Túc phân phối cho hắn ám vệ, mang một ít hắn tân nghiên cứu phát minh ra tới giải dược cấp Thương Túc thử dùng. Nịnh Manh lần trước ở Thương Túc trong thư phòng nhìn đến những cái đó y y thư, kỳ thật chính là Khương thần y ở tại phủ đệ thời điểm Thương Túc phái người vì hắn tìm thấy. Nguyên bản Khương thần y khoảng thời gian trước thời điểm, cũng đã ở hồi kinh trên đường, kết quả không nghĩ tới, trả lại kinh trên đường hắn nghe nói mặt khác một khác chỗ có chân quý dược thảo xuất hiện, cho nên lại thay đổi tuyến đường đi mặt khác địa phương, dẫn tới hôm nay mới đến kinh thành. Ở biết người tới cư nhiên là y thuật tinh vi lại còn có giúp quá Thương Túc nhiều như vậy Khương thần y gì lúc sau, Nịnh Manh đương nhiên mau chân đến xem. Nịnh Manh sửa sửa quần áo, từ phòng ngủ ra tới. Chờ nàng đến sảnh ngoài thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy được trong đại sảnh, quản gia chính nhiệt tình cung kính đối với ngồi ở cái ghế thượng người nọ nói cái gì đó. Trong đại sảnh liền bọn họ hai người, cái này làm cho Nịnh Manh không khó đoán ra đối phương thân phận. Ngồi ở cái ghế thượng đang ở quản gia nhiệt tình khoản đãi người nọ, mặc ước đã có 5-60 tuổi tuổi tác, tóc mái đồng nhan, thân hình thấp bé suy nhược, trên người bố y y rộng thùng thình, báo kinh phong xương nếp nhăn đạo đạo trên mặt thần sắc thân hòa, cả người đều mang theo một loại phong trần mệt mỏi hương vị. Ở Nịnh Manh xuất hiện ở đại sảnh cửa thời điểm, quản gia cùng Khương thần y đều thấy được nàng, hai người không hẹn mà cùng quay đầu, ánh mắt dừng ở nàng trên người. Tiểu chủ, ngươi ra tới. Tới tới tới, lão nô vì các ngươi hai giới thiệu một chút. Quản gia trên mặt tươi cười chưa biến, đối với Nịnh Manh vẫy vây tay, chờ nàng đi vào lúc sau, đối với Khương Thần Y Yề nói, Khương Thần Y Yề, đây là chúng ta vương phủ tiểu chủ tử, ở vương phủ quyền lợi cùng vương gia giống nhau. Sau đó, quản gia lại đối với Nịnh Manh nói, tiểu chủ, đây là Khương Thần Y Yề, nhiều năm như vậy, nhiều dựa hắn vẫn luôn ở vì vương gia điều trị thân thể. Gặp qua Khương Thần Y Yề, Nịnh Manh đối với Khương Thần Y Yề hành lễ. Nhưng là, Khương Ngũ Nhất lại ở nghe được quản gia nói lên Nịnh Manh thân phận lúc sau, liền ngây ngẩn cả người. Thẳng đến nghe được Nịnh Manh thanh âm khi, hắn ho nhẹ một tiếng, giơ tay sờ sờ chính mình thưa thất trồng dâu, tiểu chủ không cần đa lễ. Quản gia cười tủm tỉm nhìn hai người, mở miệng nói, Khương Thần Y Lìa danh dương vạn dặm, y lý thuật tinh vi, tiểu chủ gần nhất không phải đang xem y lìa thư sao. Có cái gì không hiểu, có thể thỉnh giáo Khương Thần Y Lìa. Thật vậy chăng, vậy ở chỗ này trước cảm tạ Khương Thần Y Lìa. Nịnh Manh cười cười, đối với Khương Ngũ Nhất lại hành lễ. Khương Ngũ Nhất nguyên bản không muốn cùng Nịnh Manh nhiều lời, chính là ở nghe được quản gia nói nàng cũng xem y lìa thuật khi, như thế hấp dẫn Khương Ngũ Nhất vài phần hứng thú. Hơn nữa, suy nghĩ đến Nịnh Manh cùng Thương Túc hai người chi gian quan hệ khi, Khương Ngũ Nhất đáy mắt xẹt qua một mặt không rõ thân sắc. Khương Ngũ Nhất đối với Nịnh Manh mở miệng, chỉ giáo nhưng thật ra chưa nói tới, bất quá ngươi nếu là gặp được có gì khó hiểu, chính là hiện tại liền hỏi ta. Nịnh Manh có nghĩ thầm muốn khảo nghiệm trước mắt vị này Khương Thần Y Lìa thực lực, ở nghe được hắn nói như vậy lúc sau, Nịnh Manh không chút do dự, trực tiếp đem mấy ngày nay lật xem y lìa thư gặp được những cái đó không hiểu điểm nhi, tuyển một cái ra tới hỏi. Nịnh Manh hiện giờ y lìa thuật, kỳ thật cùng Khương Thần Y Lìa không phân cao thấp. Nàng đều xem không hiểu, kia tất nhiên là khó thượng khó khăn vấn đề. Người bình thường nếu là nghe được nàng một mở miệng liền hỏi cái này sao yêu cầu cao độ, xác định vững chắc sẽ cho rằng Nịnh Manh đây là ý định cho một cái ra vai phủ đầu. Nhưng là Khương Ngũ Nhất lại không như vậy tưởng, ở nghe được Nịnh Manh vấn đề lúc sau, hắn nhìn Nịnh Manh còn mang theo vài phần tính trẻ con bộ dáng, thần sắc vui vẻ, lập tức mở miệng vì Nịnh Manh giải đáp lên. Khương Ngũ Nhất y dị thuật cùng Nịnh Manh y dị thuật cũng không phải cùng cái thế giới, cho nên tri thức cũng tận không giống nhau, hai người đều có chính mình sở trường, cũng có chính mình khuyết điểm. Nịnh Manh đứt quãng hỏi Khương Ngũ Nhất vài cái vấn đề, có Khương Ngũ Nhất đáp ra tới, có hắn cũng yêu cầu thời gian suy nghĩ sâu xa một chút. Mà Khương Ngũ Nhất ở trả lời xong rồi Nịnh Manh hoang mang lúc sau, cũng mở miệng đem chính mình gặp được một ít hoang mang nói ra, có Nịnh Manh biết liền nói cho hắn, có Nịnh Manh không biết liền hai người cùng nhau minh tư khổ tưởng, cùng nhau thảo luận. Khương Ngũ Nhất là cái y y si, đối y y thuật có 10 phần 10 cùng nhiệt. Nịnh Manh tuy rằng không phải y y si, chính là đối với y y thuật cũng thập phần ham thích. Hai người tìm được cộng đồng đề tài lúc sau, liền toàn thân tâm đầu nhập ở giao lưu giữa. Ngay cả đứng ở một bên cười tủm tỉm nhìn bọn họ nói chuyện với nhau quản gia đều bị hai người cấp xem nhẹ. Bất quá quản gia cũng không ngại này đó là được, quản gia không có quấy rầy hai người, lén lút nâng bước rời đi. Dù sao Hồng Đào cùng Thanh Trúc hai người liền ở bên ngoài, hắn cũng không sợ sẽ xảy ra chuyện gì. Chương 697 công lược bệnh tiểu hoàng tử 65. Một cái buổi chiều thời gian, Nịnh Manh cùng Khương Ngũ Nhất chi gian nhanh chóng liền lung lay lên. Khương Ngũ Nhất lòng tràn đầy tán thưởng, không nghĩ tới Nịnh Manh còn tuổi nhỏ. Y lý thuật cư nhiên như thế cao siêu, càng quan trọng là, nàng còn có chính mình một bộ độc đáo giải thích. Một buổi trưa qua đi lúc sau, Khương Ngũ Nhất cùng Nịnh Manh hai người đối với lẫn nhau xưng hô cũng thay đổi, không hề là phía trước tiểu chủ cùng Khương Thần Y Lý, mà biến thành Manh Nha Đầu cùng Khương Gia Gia. Chờ đến Thương Túc xử lý xong sự tình gấp trở về muốn bồi Nịnh Manh cùng nhau ăn cơm chiều thời điểm, liền nhìn Nịnh Manh cùng Khương Ngũ Nhất hai người ngồi ở bàn tròn thượng, hòa thuận vui vẻ, ăn đến chính hoan bộ dáng. Thương Túc ánh mắt từ Khương Ngũ Nhất kia bỏ mạn nếp nhăn trên mặt dịch hai, dừng ở Nịnh Manh kia ánh mắt dạng dỡ hai tròng mắt thượng, cuối cùng lại nhìn về phía Khương Ngũ Nhất. Nhận thức Nịnh Manh lúc sau, trừ bỏ chính mình bên ngoài, hắn trước nay đều không có xem qua Nịnh Manh đối ai như vậy nóng bỏng quá. Nhận thức Khương Ngũ Nhất nhiều năm như vậy, Thương Túc cũng lần đầu tiên xem Khương Ngũ Nhất như vậy không vừa mắt. Tay ngưỡng ấy, tưởng đánh người. Thương Túc đứng ở chỗ đó, Nịnh Manh quay đầu nhìn đến Thương Túc thời điểm, trong mắt vui vẻ. Lập tức từ trên ghế đứng dậy, Thương Túc, ngươi đã trở lại. Ngươi ăn cơm sao? Muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau ăn? Thương Túc thu liễm một chút chính mình trên mặt thần sắc, đối với Nịnh Manh gật gật đầu. Quản gia đã phân phó tiểu nha hoàn cầm sạch sẽ chén đũa đi lên. Thương Túc đi đến Nịnh Manh bên cạnh vị trí ngồi xuống. Khương Ngũ Nhất cùng Nịnh Manh vừa mới chính nói đến xuất sắc chỗ, hơn nữa hắn đã thật lâu không có gặp được quá có thể cùng hắn đàm luận y lý thuật lâu như vậy người. Khương Ngũ Nhất thần sắc có chút kích động phấn khởi. Hơn nữa Thương Túc vừa mới kia một kia không vui cảm xúc tiêu tán thật sự mau, cho nên Khương Ngũ Nhất cũng không có chú ý tới Thương Túc cảm xúc. Ở Thương Túc ngồi xuống lúc sau, Khương Ngũ Nhất còn đối với Thương Túc nói, Tiểu Túc Nhi, không nghĩ tới ngươi phủ đệ cư nhiên còn cất giấu như vậy cái bà bối, ở phía trước những cái đó gửi thư chung, ngươi chính là nửa điểm không có nói. Khương Ngũ Nhất nói đến cái này, liền có chút hối hận. Nếu Thương Túc thoáng đề điểm một chút nịnh manh tồn tại, hắn cho dù là xa xôi vạn dặm, cũng sẽ lập tức chạy về kinh thành. Nói cái gì? Thương Túc theo tiếng mở miệng. Khương Ngũ Nhất nhìn trên mặt hắn thần sắc không giống như là cố ý giấu giếm bộ dáng, tức khắc dương mắt cứng lưới, ngươi không biết. Manh nha đầu ở y y thuật thượng, có thể càng lão phu không phân cao thấp a. Nếu không phải nàng y y thuật quá mức với tinh vi, mà ta lại đã không có gì nhưng giáo nàng. Bằng không, ta thật đến thu nàng vì ta thân truyền đệ tử. Khương gia gia, Khương gia gia, ngươi hiện tại cũng có thể thu. Ta y y thuật so với ngươi tới thật sự kém xa, ngươi còn có rất nhiều đồ vật có thể dạy ta. Có thể đương Khương gia gia đồ đệ, là vinh hạnh của ta. Nịnh manh nóng bỏng nhìn Khương Ngũ Nhất, ánh mắt lấp lánh lượng. Khương Ngũ Nhất trên người Khương thần y gì cái này danh hiệu cũng không phải là trống rỗng được đến. Hắn tính cách cổ quái cũng là thật sự. Thương Túc không nghĩ tới, nịnh manh cư nhiên có thể vào Khương Ngũ Nhất mắt. Hơn nữa, hai người mới nhận thức bất quá nửa ngày, Khương Ngũ Nhất liền phải thu nịnh manh vì thân truyền đệ tử. Phải biết rằng, mấy năm nay cầu đương Khương Ngũ Nhất đệ tử người không ở số ít, trong đó cũng có một ít là thiền tư thông tuệ, ở y lý thuật thượng có chút danh tiếng người, chính là Khương Ngũ Nhất một cái đều không có thu. Đừng nói thân truyền đệ tử, ngay cả bình thường dược đồng cũng không một cái. Hiện giờ hắn cư nhiên coi trọng nịnh manh. Hơn nữa, còn cảm thấy chính mình không xứng thu nịnh manh vì thân truyền đệ tử. Nhưng là Thương Túc còn không kịp kinh ngạc liền nghe được nịnh manh lời này, Thương Túc tức giận đến ngứa răng. Nếu hắn không có sớm một chút nhi trở về nói, kia nịnh manh có phải hay không cũng đã ở hắn không biết dưới tình huống đã bái Khương Ngũ Nhất vi sư, quá mấy ngày Khương Ngũ Nhất rời đi Ngọc Vương Phủ Vân Du thời điểm. Nàng cũng muốn thu thập cái tay nải đi theo Khương Ngũ Nhất phía sau cùng hắn phất tay nói tai kiến. Thương Túc yên lặng ở trong lòng cấp nịnh manh nhớ một bút, nhưng là lại không có đem chính mình nội tâm cảm xúc triển lộ ra tới. Hắn giơ tay cấp nịnh manh gắp một cái đùi gà đặt ở nàng trong chén, nói, chạy nhanh ăn, ăn cơm thời điểm, không cần nói chuyện. Nga. Nịnh manh theo tiếng, bắt lấy đùi gà ngoan ngoan gầm lên. Bởi vì Thương Túc lời này, đánh tan nịnh manh cùng Khương thần y phía trước không khí. Hơn nữa Thương Túc trên người phát ra khí chẳng quá mãnh liệt, ba người không hề ngôn ngữ, yên lặng túi đầu ăn cơm. Mà Khương Ngũ Nhất lúc này cũng giống như rốt cuộc hậu chi hậu giác phát giác tới rồi cái gì, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn sóng vai mà ngồi Thương Túc cùng nịnh manh hai người, lắc đầu cười cười, trong lòng lại biết cái này đồ đệ hắn chỉ sợ là thu không được. Sau khi ăn xong, Khương Ngũ Nhất sớm đi trở về chính mình phòng, nghĩ rằng hôm nay cùng nịnh manh đàm luận, làm hắn được lợi không ít, hắn đến trở về phòng ghi lại một chút. Đã không có Khương Ngũ Nhất cái này chướng mắt bóng đèn, Thương Túc trực tiếp liền lôi kéo nịnh manh vào thư phòng. Hắn ôm nịnh manh, đem người đè ở trên bàn sách, túi đầu gặm liếm nịnh manh tinh xảo xương quai xanh, mở miệng nói, bổn vương cư nhiên không biết manh manh y thuật tốt như vậy, cư nhiên còn có thể cùng Khương Ngũ Nhất không phân cao thấp, bổn vương quả thật là nhặt được cái bảo bối. Ngươi làm gì nha, lúc này mới vừa cơm nước xong, hơn nữa ta còn không có rửa mặt đâu. Nịnh manh bị Thương Túc vòng ở trong ngực, tay không giấy rửa. Hai người ở chung nhiều ngày như vậy, nịnh manh cũng coi như là đã biết Thương Túc, chỉ cần hắn tức giận thời điểm, liền sẽ ở nàng trước mặt tự xưng bổn vương. Hiện tại, hắn lại là tự xưng bổn vương, nói chuyện ngữ khí cũng như vậy quá dị. Quả thực chính là sinh khí. Thương Túc phản nắm lấy nịnh manh tay, đem tay nàng ấn ở trên bàn sách, thật mạnh ở nàng trắng non trên da thịt liếm mút một ngụm, ngữ khí sâu kín nói, manh manh đều phải bái người khác vi sư, ngày khác đều phải đi theo sư phó rời đi Ngọc Vương Phủ, còn không cho phép bổn vương thân cận một chút sao? Nịnh manh không nhịn được mà bật cười, trăm triệu không nghĩ tới, Thương Túc tức giận nguyên nhân cư nhiên là cái này. Nàng cùng Khương Ngũ Nhất là giống nhau, hai người sở dĩ như vậy chơi thân, hoàn toàn là bởi vì y y thuật. Nếu Thương Túc nếu là không thích nói, kia nàng về sau cùng Khương Ngũ Nhất bảo trì khoảng cách thì tốt rồi. Hơn nữa, ai nói nàng bái sư lúc sau, liền phải đi theo Khương Ngũ Nhất một khối rời đi Ngọc Vương Phủ. Nịnh manh mặt khác một con không có bị Thương Túc chảo này tay hồi ôm lấy Thương Túc, nhẹ giọng mở miệng nói. Ta tuyệt đối sẽ không bởi vì người khác mà rời đi ngươi, ngươi so bất luận kẻ nào đều quan trọng. Nàng sẽ không bởi vì người khác mà rời đi, kia kỳ thật nói cách khác, nàng sẽ bởi vì chuyện khác mà rời đi. Nếu là ngày thường, dựa theo Thương Túc thông tuệ, ở nghe được nịnh manh những lời này thời điểm, hắn liền nghe ra lời này sơ hở. Chính là có lẽ là tối nay trong lòng ngực hắn bóng đêm quá mỹ, có lẽ là nàng nói chuyện thanh âm quá nhu quá mềm, ánh mắt quá mức với chân thành tha thiết khoan dung. Lại có lẽ là hắn cũng cùng nàng giống nhau, đối nàng lời nói cơ hồ có loại bản năng tín nhiệm, trước mặt người khác những cái đó tâm kế thông tuệ cùng thâm trầm giờ phút này toàn bộ thu liễm lên. Cho nên hắn cũng không có phát hiện nàng lời này sơ hở. Thương Túc mềm lòng đến rối tinh rối mù, hắn ôm tay nàng nắm thật chặt, ngửa đầu ở nàng chân bóng chân mềm trên mặt hôn hôn. Đinh. Thương Túc đối ngài hảo cảm độ 1, trước mắt tổng hảo cảm độ vì 98. Chương 698 công lược bệnh tiểu hoàng tử 66. Bởi vì Thương Túc ngày hôm qua biểu hiện, làm Lệnh Manh cùng Khương Ngũ Nhất ở ngày hôm sau nhìn thấy thời điểm, hai người đều theo bản năng đều không có nhắc tới thu đồ đệ một chuyện. Thương Túc sáng sớm liền rời đi Ngọc Vương Phủ, ngay cả buổi sáng đều không có ăn. Lệnh Manh tuy rằng đã quyết định không bái Khương Ngũ Nhất vi sư, nhưng là lại không ảnh hưởng nàng cùng Khương Ngũ Nhất chi gian giao lưu. Hơn nữa, Lệnh Manh còn tưởng hướng Khương Ngũ Nhất thỉnh giáo một chút, hắn mấy năm nay đi ra ngoài Vân Du, có hay không mặt khác có thể thanh trừ Thương Túc trên người độc tố phương pháp. Kết quả Khương Ngũ Nhất ở nghe được Lệnh Manh hỏi chuyện lúc sau, hắn nhìn Lệnh Manh thần sắc rất là phức tạp, giải quyết phương pháp, ngươi không phải đã biết không? Lệnh Manh sửng sốt, ngửa đầu nhìn Khương Ngũ Nhất, ngươi biết? Khương Ngũ Nhất sắc mặt có chút trầm trọng gật gật đầu. Kỳ thật Khương Ngũ Nhất lúc ấy ở nghe được quản gia giới thiệu Lệnh Manh thân phận thời điểm, Khương Ngũ Nhất liền có điều phát hiện. Bởi vì chúng băng hỏa độc người, là không thể tiến hành dường việc, bằng không băng hỏa độc liền sẽ lây bệnh cấp đối phương, hơn nữa độc tố còn muốn nghiêm trọng gấp trăm lần. Người bình thường căn bản không chịu nổi cái này thống khổ. Khương Ngũ Nhất cũng là đi ra ngoài Vân Du lúc sau, mới phát hiện chuyện này. Hắn nguyên bản tưởng cùng Thương Túc nói, nhưng là Thương Túc giống như trời sinh lãnh tình, đối phương diện này một chút ý tưởng đều không có. Khương Ngũ Nhất bắt đầu thời điểm, là đã quên nói, sau lại đơn giản liền không nói. Dù sao Thương Túc này không thể làm người tiếp xúc hắn thói ở sạch hình dáng, hắn nói cùng không nói cũng chưa gì khác biệt. Kết quả không ngờ, chờ hắn lần này trở về, nhân ra đầu quả tim đã phủng một vị tiểu cô nương. Khương Ngũ Nhất đêm qua ở trở về chính mình phòng lúc sau, càng nghĩ càng không thích hợp. Hắn phía trước tuy có nghi hoặc, chính là cũng không có hoài nghi Lệnh Manh không phải người. Thẳng đến hắn tối hôm qua thượng từ hạ nhân trong miệng nghe thế đoạn thời gian Ngọc Vương Phủ phát sinh sự tình, bao gồm Thương Túc 3 lần từ bên ngoài ôm hồ ly cùng người hồi phủ lúc sau. Cái này ý tưởng đột nhiên liền ở Khương Ngũ Nhất trong đầu toát ra tới lúc sau, tuy rằng không có chứng cứ, chính là hắn trong lòng lại quỷ dị cảm thấy, đây mới là chân tướng. Không nghĩ tới Lệnh Manh thật là chỉ hồ yêu. Bất quá Khương Ngũ Nhất này vài thập niên cơ hồ đã đem đại lục này cấp đi khắp, cái gì kỳ kỳ quái quái sự tình hắn đều gặp qua không ít. Đối với Lệnh Manh là yêu thân phận, hắn cũng hoàn toàn không bài xích, cũng không có không phải tộc ta tất có gì tâm ý tưởng. Khương Ngũ Nhất thở dài, sau đó đối với Lệnh Manh mở miệng nói, Thương Túc trong cơ thể độc, nói vậy ngươi cũng đã biết. Ta lần này sở dĩ hồi kinh, kỳ thật chính là muốn đem chuyện này nói cho hắn. Hắn lúc ấy bị uy hạ độc dược, hẳn là liền có yêu huyết tồn tại, mới có thể ở ngày thường không độc phát thời gian ở hắn trong cơ thể ẩn độn đến như thế chi hảo. Chỉ có hồ yêu tâm đầu huyết, mới có thanh trừ trong thân thể hắn độc tố dược hiệu. Khương Ngũ Nhất ở biết thân phận của nàng lúc sau, cư nhiên còn có thể như thế tâm bình khí hòa cùng nàng đàm luận Thương Túc thân thể vấn đề. Lệnh Manh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đối Khương Ngũ Nhất ấn tượng cũng nâng cao một bước. Lệnh Manh nhìn Khương Ngũ Nhất, mắt mang cầu xin, ngươi trước đừng nói cho hắn, nếu cho hắn biết nói, hắn nhất định sẽ không đồng ý. Ngươi Khương Ngũ Nhất nhìn Lệnh Manh, ánh mắt kinh ngạc, làm như không nghĩ tới, Lệnh Manh cư nhiên sẽ nguyện ý vì Thương Túc cống hiến ra bản thân tâm đầu huyết nông nỗi. Khương Ngũ Nhất đã từng ở mỗi tòa núi sâu rừng già trung, phải đến quá hai vị yêu tinh hỗ trợ cùng tạo. Ở cùng kia hai vị lão yêu nói chuyện với nhau trong quá trình, hắn cũng đối yêu nhận chi nhiều một ít. Mà ở biết như thế nào giải cứu Thương Túc lúc sau, Khương Ngũ Nhất cũng nhìn không ít về hồ yêu nhất tộc ghi lại, tự nhiên biết một giọt tâm đầu huyết đối với Lệnh Manh tầm quan trọng. Đối với Lệnh Manh loại này vừa mới hóa hình tiểu yêu, một giọt tâm đầu huyết sẽ không muốn nàng mệnh, nhưng là lại cùng muốn nàng mệnh đồng dạng quan trọng. Không được. Khương Ngũ Nhất lắc lắc đầu, ta không thể làm ra chuyện như vậy, ngươi nếu là muốn cho ta giúp ngươi, cũng muốn ở hắn biết được hơn nữa đồng ý tiền đề hạ, ta mới có thể ra tay giúp ngươi. Bằng không, nếu là Lệnh Manh đến lúc đó ra chuyện gì, Thương Túc lửa giận Khương Ngũ Nhất không chịu nổi, hơn nữa chính hắn lương tâm thượng cũng sẽ băn khoăn. Chính là ta nói hắn liền nhất định sẽ không đồng ý một giọt tâm đầu huyết đối ta mà nói tuy rằng chân quý, nhưng là lại sẽ không muốn ta mệnh, nhưng mà lại có thể cứu hắn mệnh. Lệnh Manh nói, trên mặt thần sắc mang theo một loại hiếm thấy nghiêm túc, tuy rằng hiện tại xem ra, băng hỏa độc ngày thường không có cho hắn mang đến bao lớn ảnh hưởng, nhưng là cũng không đại biểu băng hỏa độc không có xâm lấn hắn ngũ tạng lục phủ, chờ hắn thân thể thật sự không chịu nổi băng hỏa độc tồn tại khi, kia hết thể liền trộm. Dùng một giọt tâm đầu huyết đổi hắn một cái mệnh, không còn có so này càng đáng giá đồ vật. Rõ ràng là ở kể ra lớn như vậy một kiện sự tình, nhưng là Lệnh Manh trên mặt lại không có chút nào sợ hãi cùng do dự, nàng thậm chí còn có chút chờ mong. Bởi vì chỉ cần Khương Ngũ Nhất chịu hỗ trợ, hơn nữa nàng tâm đầu huyết, Thương Túc liền nhất định có thể hào lên, không bao giờ dùng mỗi tháng đều thừa nhận băng hỏa chi tội. Khương Ngũ Nhất nhìn Lệnh Manh, thần sắc vi lăng, giống như xuyên thấu qua Nịnh Mạnh đang xem mặt khác người nào giống nhau. Sau một lúc lâu lúc sau, Khương Ngũ Nhất trên mặt thần sắc có chút thống khổ, ngay cả nói chuyện ngữ khí cũng là như thế chua xót. Vậy ngươi lại biết, nếu là ngươi bởi vì cứu hắn ra chuyện gì, hắn như thế nào có thể tiếp thu? Sẽ không. Nàng ở hoàn thành nhiệm vụ này lúc sau, liền phải rời đi. Nịnh Manh lắc đầu, muốn đem cái này nói cho Khương Ngũ Nhất nghe. Nhưng là việc này về nhiệm vụ, nàng không thể đối những người khác nói. Nịnh Manh nhíu nhíu mày, thần sắc có chút buồn rầu, nhưng là Khương Ngũ Nhất khăng khăng không ở Thương Túc không hiểu rõ dưới tình huống giúp nàng. Nịnh Manh đành phải làm Khương Ngũ Nhất tạm thời đem cái này giải dược phương pháp bảo mật, chứ không nói cho Thương Túc. Khương Ngũ Nhất nhìn Nịnh Manh cặp kia cầu xin con ngươi, do dự trong chốc lát lúc sau, gật gật đầu. Phía trước ở biết giải dược phương pháp lúc sau, Nịnh Manh liền vẫn luôn muốn một cái y thuật tinh vi người xuất hiện. Chính là hiện tại người này xuất hiện, lại không tính toán giúp nàng ở Thương Túc không hiểu rõ dưới tình huống vì Thương Túc giải độc. Nịnh Manh trong lòng tuy rằng có chút mất mát, chính là lại không có nghĩ tới muốn từ bỏ. Khương Ngũ Nhất lúc này đây ở Ngọc Vương Phủ muốn trụ một đoạn thời gian, Nịnh Manh không có việc gì thời điểm, liền chạy tới hắn trong viện, cùng hắn luận bàn y y thuật. Nhân tiện, muốn thuyết phục hắn hỗ trợ. Chẳng qua, Khương Ngũ Nhất tuy rằng không cự tuyệt cùng Nịnh Manh đàm luận y y thuật, nhưng là đối với vì Thương Túc giải độc kia chuyện, Khương Ngũ Nhất thái độ lại rất kiên quyết. Mặc cho Nịnh Manh ở hắn trong viện như thế nào cầu xin, Khương Ngũ Nhất đều trước sau không có đáp ứng. Trong lúc này, Thương Túc giống như cũng có rất nhiều sự tình muốn nội, mỗi ngày đi sớm về trễ, ở Nịnh Manh buổi tối ngủ rồi lúc sau hắn mới trở về, nhưng là ở Nịnh Manh buổi sáng tỉnh lại lúc sau, bên cạnh vị trí đều đã lạnh, chỉ có kia hơi nhíu đệm chăn cùng nàng tối hôm qua thượng ngủ mơ khi bị người ôm vào ôm ấp ấm áp cảm giác nói cho nàng, Thương Túc trở về quá. Chương 699 công lược bệnh tiểu hoàng tử 67. Liên tiếp vài thiên, Nịnh Manh vẫn là không có thuyết phục Khương Ngũ Nhất. Nhưng là, thái tử lại bức vua thoái vị. Nịnh Manh bắt đầu thời điểm là không biết chuyện này, nhưng là ở thái tử bức vua thoái vị cái kia buổi tối, Thương Túc một đêm chưa về. Nịnh Manh chờ hắn chờ đến nửa đêm đều không có chớp mắt, thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm thời điểm, Thương Túc mới trở về, mang theo một thân huyết tinh chi khí đem Nịnh Manh ôm vào ôm ấp. Hắn nói, Manh Manh, ngươi phải làm hoàng hậu. Lúc sau, Nịnh Manh mới biết được, nguyên lai thái tử đêm qua bức vua thoái vị. Thái tử bức vua thoái vị, hiển nhiên là sớm có dự mưu một việc. Thái tử mang theo chính mình nhân mã, một đường sát vào hoàng cung, cuối cùng thẳng bức Kim Long Điện. Ngay cả vẫn luôn bị hoàng thượng nhốt lại hoàng hậu, cũng thân khoác phượng hà, đầu đội mũ phượng xuất hiện ở Kim Long trong điện, cùng thái tử cùng nhau, dùng kiếm chỉ hoàng thượng, buộc hắn giao ra truyền quốc ngọc tỷ. Mà liền tại đây cuối cùng thời điểm, Thương Túc dùng hộ giá danh nghĩa mang theo Mặc Gia Quân xuất hiện, đem thái tử cùng hoàng hậu cùng với liên can người chờ đánh vào thiên lao, thái tử cùng hoàng hậu người theo đuổi cũng toàn bộ quan vào đại lao. Mà hoàng thượng, Thương Túc đối ngoại xưng hắn bị thái tử thứ thành trọng thương, đã nguy ở sớm tối. Ngắn ngủn trong một đêm, hoàng thành thế cục nháy mắt tẩy bài, Thương Túc đem khống chế được toàn bộ hoàng cung. Mặc kệ là duy trì Thương Túc, cũng hoặc là không duy trì Thương Túc văn võ bá quan, lúc này đều chỉ có thể túi đầu xưng vương. Hoàng thượng còn không có tắt thở, Thương Túc còn không có xưng vương, nhưng là cũng đã có giám quốc quyền lợi. Nếu là hoàng thượng ra cái gì ngoài ý muốn nói, kia hắn chính là công khai tân hoàng. Mà hiện giờ, Thương Túc trực tiếp đối với Nịnh Manh nói ra những lời này, hiển nhiên đã đối ngôi vị hoàng đế nắm chắc thắng lợi. Nịnh Manh ôm chặt Thương Túc, không có mở miệng nói chuyện. Thương Túc hiện tại tuy rằng khống chế đại cục, nhưng là trong triều thế cục như cũ không an ổn, hắn còn có rất nhiều ưu ác tính muốn rõ ràng, còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Hắn cúi đầu hôn hôn Nịnh Manh, trấn an một chút Nịnh Manh tâm tình. Sau đó tắm rửa một cái, thay đổi cái quần áo lại vội vội vàng vàng ra phủ. Ba ngày lúc sau, Hoàng thượng băng hà, Thương Túc tấn chức tân hoàng, ngồi trên long ỷ chi vị. Ngồi trên long ỷ lúc sau, Thương Túc hạ đạo thứ nhất ý chỉ, chính là hủy bỏ hắn cùng Tả thừa tướng phủ đích nữ hôn ước. Mà đạo thứ hai thánh chỉ, chính là sách phong Nịnh Manh vì hoàng hậu. Trên triều đình người đều không phải đồ ngốc. Gần nhất triều đình biến động như thế to lớn, mặc cho ai đều đã thấy rõ, chỉ sợ muốn thời tiết thay đổi. Ở Thương Túc còn không có bước lên ngôi vị hoàng đế phía trước, liền có rất nhiều quan viên đối Thương Túc các loại định bợ, ngay cả vài vị nhất phẩm đại thần đều cố ý mượn sức Thương Túc. Thương Túc phủ đệ còn không có vương phi, mọi người xem chung, chính là hắn bên gối người vị trí. Thời buổi này, nhà ai không có một cái xinh đẹp như hoa, sẽ xem tứ thư ngũ kinh, tinh thông cẩm kỳ thư họa đái gả trí nữ. Tuy rằng Thương Túc đã có vị hôn thê, chính là chỉ cần Thương Túc nguyện ý, đó chính là tương lai quý phi. Hoàng quý phi. Kết quả mọi người đều không nghĩ tới, bọn họ tâm tâm niệm niệm vị trí, đều còn không có cùng Thương Túc nói, cũng đã bị người tiệt hồ. Hơn nữa, họ tranh. Triều đình có họ tranh đại thần sao? Cũng không có. Đại gia nhìn chung quanh, cũng không biết vị này đột nhiên toát ra tới tranh họ nữ tử là từ đâu cái góc xó xỉnh toát ra tới.